Các bạn đang nghe bộ truyện Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5731, Vạn Cổ Dòng Nước Lũ. Sau một khắc, vũ trụ hải phía trên xuất hiện một đầu từ ức vạn vạn ngôi sao hội tụ mà thành siêu cấp dòng nước lũ. Từ vừa mới bắt đầu tia nước nhỏ trong chớp mắt mở rộng đến như vô tận hải dương. Trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt, ngôi sao như mưa xuống, rồi rào chút xuống. Dường như toàn bộ tinh không đều bị cuốn vào, cao duy thế giới cũng không thể tránh né, 10 duy cuốn thành cửu duy, thất duy cuốn thành lục duy, cứ thế mà suy ra, cuối cùng đều hội tụ thành một mảnh tinh không bức tranh. Dung nhập siêu cấp tinh không dòng nước lũ bên trong không thể ngăn cản hướng về tam giới. Các đại lên nguyên vũ trụ, vô số cấp thấp giới vực cùng ẩn tàng linh cảnh bay tới. Cái này cũng là mạt kiếp đại tế diễn sinh vạn cổ dòng nước lũ. Mặc kệ là người cũng tốt, chim bay cá nhảy hoặc là hắn sinh linh cũng được, đều không thể tránh né. Không cách nào đào thoát, tại tinh không nghĩa trang bên trong Trần Hiên cùng Tiêu Giao Tiên Minh quần tiên, cùng với các đại cổ kỷ nguyên thế lực, nhìn lấy đầy sao sáng chói vạn cổ dòng nước lũ chút xuống mà đến. Mỗi người chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự, bóng người rất nhanh bị ngôi sao chảy chôn vùi, tại sóng dữ sóng to giống như vạn cổ dòng nước lũ bên trong còn không có đứng vững gót chân, liền bị đẩy chìm xuống dưới đi, nếu như cả người bao phủ hoàn toàn tại dòng nước lũ bên trong, tuyệt đối sẽ triệt để mất đi tất cả, không có ẩn nhẫn trọng tu, càng không có chuyển thế trùng sinh cơ hội. Mọi người cùng ta cùng một chỗ tay cầm tay, cái này thời điểm, Trần Hiên chỉ có thể dùng thổ phương pháp, hai bên giữ chặt bên người Tiêu Giao Tiên Minh tu sĩ tay. Tề tâm hiệp lực, đối kháng vạn cổ dòng nước lũ trùng kích, chỉ là vạn cổ dòng nước lũ không đơn giản trùng kích người thân thể cùng thần hồn đơn giản như vậy. Còn ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ, không có thể chống cự lược đoạt chi lực, cướp bóc là tu sĩ chân mệnh, tiên nguyên, sinh mệnh tinh khí, cùng với trên thân pháp bảo linh khí chờ một chút, từng viên tiểu tinh thần chui vào người thất khiếu. Cướp đi có thể cướp bóc hết thảy, Trần Hiên lập tức vận chuyển chân thực chi lực đối kháng, cũng đem chân thực chi lực phân cho người khác, dù là như thế, vẫn là không cách nào bảo vệ được tất cả mọi người. Tại thần lực lượng trước mặt, lọng che tiên đế còn chưa đủ nhìn, mà lại Trần Hiên rất nhanh phát hiện, vạn cổ dòng nước lũ tính nhắm vào mạnh phi thường, giống hắn dạng này thể chất cùng chân mệnh đều rất đặc thù tu sĩ, chịu đến dòng nước lũ trùng kích không có bao nhiêu, hiển nhiên vị kia thần vương cố ý lưu hắn xuống tới làm tế phẩm. Đồng dạng, Sở Vận, Cổ Trần Tiêu, Lạc Y bọn họ cũng có thể miễn cưỡng tại vạn cổ dòng nước lũ bên trong đứng vững thân hình. Ngược lại là một số tu vi cảnh giới khả năng càng cao kỷ nguyên lão tổ. Bởi vì làm sinh mệnh tầng thứ không đủ, tinh khí già yếu, tiếp nhận mấy đợt trùng kích về sau ngay tại dòng nước lũ bên trong không thấy tăm hơi. Mà Trần Hiên chư vị hồng nhan cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc bên trong có nhiều vị hồng nhan không có tấn thăng tiên đế. Cho dù có cũng chỉ là phổ thông tiên đế, các nàng rất nhanh đều gánh không được. Trần Hiên, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi cùng cổ sư tôn, sở sư tôn nhất định muốn kiên trì đến sau cùng. Trầm Băng Lam lúc nói những lời này, cũng nhanh bị vạn cổ dòng nước lũ bao phủ đỉnh đầu. Trần Hiên làm thế mà không nghĩ từ bỏ hồng nhan đạo lữ. Mắt thấy hồng nhan nhóm liền muốn từng cái bị cuốn đi. Lòng hắn đau lo lắng, chỉ là nhân lực có khi hết sạch, một cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng bảo hộ đến mỗi người. Đang lúc Trần Hiên chuẩn bị liều mạng tự thân bản nguyên tổn thất, liều lĩnh bảo hộ hồng nhan nhóm lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến đường tam tạng thanh âm. Tà Thiên Đế, phải nhớ kỹ vạn vật dai không, nên bỏ vứt bỏ lúc đều có thể bỏ qua. Chúng ta mất đi chí thân người yêu, là thật mất đi sao? Chỉ muốn ngăn cản 10 đại thần vương khôi phục, hết thảy đều có thể trở về nguyên dạng. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Trần Hiên khẽ cắn môi, bị bắt buộc tạm thời từ bỏ cứu vãn Tiêu Giao Tiên Minh quần tiên. Cuối cùng, có thể chống lại vạn cổ dòng nước lũ trùng kích, chỉ có Trần Hiên chính mình, Cổ Trần Tiêu, Sở Vận, Lạc Y, Thất Giả, Viên Vô Phong các loại giải rác mấy người, không cao hơn 10 vị. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái tinh không nghĩa trang lưu lại. Hắn chòm sau bên trong nghĩa trang, đồng dạng có một ít vạn cổ đến nay thể chất chân mệnh đều rất đặc thù người thành công lưu lại. Phục Thiên Đế, Đế Thích Thiên, Huyễn Thiên Đế, Nguyệt Vô Tiên bọn họ từ không cần phải nói, vạn cổ 10 đại tiên đế xác thực có cùng thần tộc chống lại thực lực. Trừ cái đó ra, 12 đại tiên thể bao quát tương đối yếu nhất thiên giả tinh cận, đồng dạng có thể lưu lại, sau đó cũng là đấu mẫu nguyên quân, tướng thần, Ngọc Đế Vương Mẫu, Mộng Thiên Đế, Độc Cô Diệp chờ một chút, đồng dạng cổ có đầy đủ mạnh đại thực lực cùng với trở thành thần chi tế phẩm tư cách. Nếu như Trần Hiên nhìn thấy hắn tinh không nghĩa trang lời nói, khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì tinh la thành viên thế mà tụ tập cùng một chỗ toàn bộ lưu lại, mà lại chủ yếu là bởi vì Thanh Long cùng Huyền Vũ lực lượng. Nguyên lai hai vị lão tiền bối sinh mệnh tầng thứ còn tại thái cổ tứ tượng thần thú phía trên, cảm ứng được Thanh Long cùng Huyền Vũ thân thể bên trên tản mát ra cao đẳng khí tức. Bắc Cung Tiện một mặt ngạc nhiên, trước đó Thanh Long cùng Huyền Vũ một mực tại thăm dò không đáy bí mật, cuối cùng phát hiện không đáy có thể nối thẳng thần chi mộ địa, bởi vì hai người này đem tinh la toàn bộ thành viên đều mang vào, hiện tại chúng ta mau chóng cùng Tà Thiên Đế tụ hợp. Thanh Long Thần sắc bình tĩnh, cũng không phải là hắn cảm thấy thần không đáng sợ, mà chính là hắn cùng Huyền Vũ sớm đã siêu thoát ra khỏi trần thế. Coi nhẹ sinh tử, Thanh Long vừa nói xong câu đó, đột nhiên từng cái chòm sao lóe chuyển biến ảo tưởng lên. Ngay sau đó tất cả lưu lại người đều bị tụ tập cùng một chỗ, đi tới cái kia trước hết thức tỉnh thần vương quan tài trước đó. Trần Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này thần vương chân thân từ vô số tinh hệ ngưng tụ mà thành. Đỉnh đầu mang theo một đỉnh lộng lẫy vương quan, không biết từ loại nào cực phẩm ngôi sao dị kim luyện chế mà thành. Kim quang rạng rỡ, rất tốt, không nghĩ tới còn có thể còn lại nhiều như vậy tế phẩm. Chương 5732, Ma Thần Chi Vương. Thần vương mỗi một câu, mỗi một chữ đều là 10 phần chấn hám nhân tâm, mà lại không phải thường quy trên ý nghĩa loại kia rung động, mà là chân chính thẳng đến thần hồn chỗ sâu, phảng phất muốn lạc ấn tại mỗi người hồn phách bên trong. Vung đi không được, lưu lại chư vị tiên đế cấp cường giả thậm chí hoài nghi. Thần vương chỉ dựa vào thanh âm liền có thể theo thể xác tinh thần phía trên triệt để chinh phục. Bọn họ, thật giống như mỗi lần đột phá cảm ứng được thiên đạo ý chí một dạng. Khiến người ta kính nể mà tuyệt vọng, nhưng là đã có thể gánh vác được vạn cổ dòng nước lũ. Liền sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, mặc kệ là Viên Vô Phong, Thất Giả vẫn là Tướng Thần, Mộng Thần Cơ, bọn họ ánh mắt đều là bất khuất, kiên nghị cùng dứt khoát, che lại sâu trong linh hồn đối thần vương kính nể. Trần Hiên cũng là như thế, hắn sâu trong đáy lòng có một cỗ muốn phải quỳ lại thần vương xúc động. Thế mà vẫn là cứ thế mà chĩa vào, ngẩng đầu mà đứng, muốn đem thần vương chân thân nhìn thấu. Chỉ là đừng nói Trần Hiên, vạn cổ 10 đại tiên đế đều không thể trước tiên thấy rõ vị này trước tiên thức tỉnh thần vương. Chân thân, thần vương bản thể nhìn như từ vô số tinh hệ tinh vân dung hợp mà thành. Trên thực tế lực lượng nơi phát ra phân chia đến ức vạn vạn cái không biết duy trì bên trong. Đây là Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên, Phiêu Miểu tiên đế bọn họ chưa bao giờ thăm dò qua duy trì. Có thể nói là thần bí cùng không tường tận đầu, thần đáng sợ, tại chỗ chư vị cường giả vẻn vẹn chỉ là nhìn trộm đến một góc của băng sơn. Đối mặt vị này thần vương vô thượng uy áp, Trần Hiên cái thứ nhất mở miệng, ta cuồng lãnh ngạo bản tính không giảm chút nào lúc trước. Ai là tế phẩm còn không nhất định, đừng tưởng rằng bản ta đế nhìn không ra ngươi bản thể huyền bí, thì đối ngươi không thể làm gì, ngươi tại thần chi mộ địa bên trong ngủ say vô số năm tháng. Thân thể y nguyên hết sức yếu ớt, bản ta đế đoán được đúng hay không, trước báo lên ngươi tên thật a. Nói không chừng ngươi chỉ là Vĩnh Dạ cái nào đó hậu nhân. Vĩnh Dạ, vị này cao cao tại thượng thần vương, nghe đến Vĩnh Dạ tên, trong cổ họng phát ra ôi ôi giống như cổ quái tiếng cười. Cái kia đã là rất xa xưa tồn tại, tự xưng Tà Thiên Đế bình thường người con kiến hôi, ngươi liền Vĩnh Dạ đại lục sớm đã đổi tên cũng không biết. Từ khi Vĩnh Dạ rời đi ban đầu chi địa về sau, chúng ta không còn sợ hãi kính nể hắn uy danh, tuy nhiên Vĩnh Dạ là ban đầu chi địa sinh ra nhóm đầu tiên thần, nắm giữ tối cao sinh mệnh tầng thứ. Nhưng chúng ta mới là về sau ban đầu chi địa người thống trị. Bao trùm hết thảy, tên ta Ba Tuần, chính là Vĩnh Dạ Đại Lục Ma Thần Chi Vương, các ngươi cần phải may mắn cái thứ nhất khôi phục là bản vương. Nghe vị này thần vương nói ra bản thân tên thật, chỗ có người đạo tâm chấn động mãnh liệt, từng luồng không thể ức chế run rẩy cảm giác theo đáy lòng kéo dài đến toàn thân mỗi cái. Vị trí, một số tiên đế cấp cường giả trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt tái nhợt, đồng tử không ngừng chấn động. Không thể diễn tả hoảng sợ để bọn hắn sinh ra muốn tự tử để trốn tránh suy nghĩ. Quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là nghe đến Ma Thần Chi Vương Ba Tuần tên thật. Những thứ này tu luyện vô số kỷ nguyên vượt thời đại cường giả liền gần như sụp đổ. Trần Hiên đồng dạng khó có thể ức chế đạo tâm chấn động. Không tự chủ được nhớ tới nào đó câu nói, người ta tên thật người, tại luân hồi trên đường nhìn thấy đại khủng bố, vạn kiếp không quay lại, hiện tại thì là một loại cảm giác như vậy. Phục Thiên Đế lập tức mở miệng, Ma Thần Chi Vương Ba Tuần. Ta cùng Tà Thiên Đế một dạng đều có thể cảm ứng được ra ngươi suy yếu. Đã Vĩnh Dạ đại lục sớm đã không còn tồn tại, ngươi cũng tất nhiên mất đi lực lượng nơi phát ra, bất đắc dĩ mới tại thần chi mộ địa bên trong ngủ say. Chúng ta căn bản không cần e sợ ngươi. Đi qua Phục Hy như thế vừa mở miệng, nguyên bản ức chế không nổi run rẩy hoảng sợ vô số cường giả. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, có lúc cũng là kỳ quái như thế, người đối mặt không biết đáng sợ sự vật, khắp nơi hội càng nghĩ càng sợ hãi, mà chỉ cần có người điểm thấu, liền sẽ trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ma Thần Chi Vương Ba Tuần không khỏi nhìn nhiều Phục Hy liếc một chút. Ngươi trong lời nói ẩn chứa có thể trấn an nhân tâm lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là vạn cổ đệ nhất vị có thể uy hiếp được ta các loại tồn tại bình thường người. Phục Thiên Đế, ngươi cái thứ nhất được đến bản vương tán thành, khác giả thần giả quỷ, chúng ta cùng tiến lên lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Phiêu Miểu Tiên Đế chân truyền đệ tử, Kim Đế đốt thương thể người thừa kế Tần Đốt ngạo nghễ mở miệng. Có Phiêu Miểu Tiên Đế làm cậy vào, Tần Đốt cũng dám trực diện Ba Tuần thần vương uy áp, mà lại Tần Đốt không thích Ba Tuần tán thưởng Phục Thiên Đế. Ở trong mắt hắn, chính mình sư tôn Phiêu Miểu Tiên Đế mới là vạn cổ 10 đại tiên đế đệ nhất nhân. Bất quá Tần Đốt lời vừa nói ra, người khác giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, có thể lưu lại những thứ này tiên đế cấp cường giả. Không có một cái nào là đèn cạn dầu, nếu như có thể cùng nhau tiến lên đem ma thần chi vương 3 tuần bao vây tới chết. Không dùng bất luận kẻ nào đề nghị, bọn họ đã sớm đạt thành ăn ý liên thủ. Tần Đốt, đừng đem ma thần chi vương nhìn đến quá đơn giản, Phiêu Miểu tiên đế nhấp nhô mở miệng. Một bên khác đồng dạng là 12 đại tiên thể một trong Thái Diệu Bá Lôi thể Niếp Lòng Kinh Hãi. Lập tức chào phúng một câu, Phiêu Miểu tiên đế, người dạy ra đệ tử làm sao như thế mắt vụng về. Người nói người nào mắt vụng về, Tần Đốt tu luyện là hỏa hệ thể chất cùng công pháp. Tính khí cùng tu luyện lôi hệ Niếp Kinh Hãi thần một dạng nóng này. Mặc kệ bọn hắn tu vi lại như thế nào tăng lên cũng sẽ không thay đổi tâm tính. Nguyên tiên đế mỉm cười, Phiêu Miểu đạo hữu, người hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra 3 tuần bản thể nhiều bí mật hơn. Lúc này ma thần chi vương 3 tuần cũng không nói chuyện, yên tĩnh thưởng thức hắn trong mắt bình thường người lũ sâu kiến tranh luận. Phát biểu cao kiến, chương 5733, thần chi thương hại. Phiêu Miểu tiên đế gặp đế Thích Thiên, ma hồn đế Tôn, huyễn thiên đế các loại cùng cấp bậc tồn tại đều nhìn hắn. Chờ hắn nói chuyện trước, cái này đồng thời không có nghĩa là Phiêu Miểu tiên đế tại vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong uy vọng tối cao, người khác kiến giải không nhất định kém, bất quá Phiêu Miểu tiên đế vẫn là việc nhân đức không nhường ai nói ra. Tại ta nhìn đến, 3 tuần thần vương bản thể chân thân diễn hóa tại vô số không biết duy trì bên trong, mà lại chân thân mỗi một bộ phận đều tại thời thời khắc khắc diễn biến trao đổi. Chúng ta 10 đại tiên đế có lẽ có thể dùng bản mệnh mạnh nhất thần thông đánh trúng thần vương chân thân, tỉ như nằm thiên đế quyền ý, nhưng coi như đánh trúng chân thân cũng không hề dùng, bởi vì 3 tuần thần vương bản nguyên quy tắc vận chuyển rõ ràng cùng chúng ta tu tiên giới không giống nhau, hẳn là nguồn gốc từ vĩnh dạ đại lục thần chi pháp tắc, ta tạm thời xưng hô như vậy đi. Nói tóm lại, trừ phi chúng ta có thể tìm tới thần vương chân thân đồng thời còn có thể phá giải thần chi pháp tắc. Bằng không tất cả chúng ta liên thủ, coi như lực lượng siêu việt suy yếu thần vương, vẫn là không cách nào đánh bại hắn. Nghe xong Phiêu Miểu tiên đế loại này kiến giải, người khác tất cả đều hiện ra kính nể thần sắc, bởi vì Phiêu Miểu tiên đế nói quá lộ hoàn toàn. 3 tuần thần vương đã là áp đảo nhân quả luật, quy tắc thắt phía trên tồn tại, tu tiên người muốn giết hắn là không có khả năng sự tình. Đồng, đồng, đồng, ma thần chi vương 3 tuần cổ 3 lần bàn tay. Có thể nhìn trộm ra ta chân thân một bộ phận bí mật, bình thường người con kiến hôi đã được xưng tụng đến gần vô hạn thần tộc, dùng đến làm tế phẩm đều có chút đáng tiếc, thu làm thần quyến là một cái càng tốt hơn lựa chọn. Nói như vậy, 3 tuần sờ sờ xuống cằm, giống như dự định thay đổi chủ ý. Sau một lát, 3 tuần một lần nữa mở miệng, bản vương quyết định lại cho các ngươi một cái cơ hội, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức quyết ra người nào đem biến thành tế phẩm, người nào có thể trở thành thần quyến, bản vương hội tận lực cam đoan công bình công chính, xem như cho các ngươi những thứ này bình thường người con kiến hôi một điểm nho nhỏ thương hại. Vừa mới nói xong, 3 tuần hai tay giang ra, vô số ngôi sao ngưng tụ thành từng cái tinh hoàn đấu trường. Tất cả mọi người bị tùy cơ phân phối đến mỗi cái sàn quyết đấu bên trong, không cách nào kháng cự. Trần Hiên cảm giác 3 tuần chiêu này đã siêu việt bất luận cái gì không gian đại đạo. Cho dù nắm giữ cấp 5 không gian miễn dịch cũng ngăn cản không. Bọn họ chỉ có thể mặc cho thân thể bị kéo vào sàn quyết đấu bên trong, không có lựa chọn khác. Đương nhiên, Phục Thiên Đế, Tháp Thiên Đế bọn họ hẳn là có thể chống cự, chỉ là đều cảm thấy dạng này chống cự không quá sáng suốt. Trùng hợp như vậy, ta đối thủ thứ nhất lại là ngươi. Trần Hiên đối diện một cái phong mang tất lộ thanh niên mở miệng. Chính là Phiêu Miểu Tiên Đế chi đồ, Kim Đế Đốt Thương Thể Tần Đốt, có thể nói đây là một trận ẩn chứa số mệnh vị đạo quyết đấu. Rất hiển nhiên, ma thần chi vương 3 tuần phân phối căn cứ mỗi người cảnh giới, thể chất, mệnh số, quá khứ tương lai kinh lịch chờ một chút tiến hành suy tính. Cho nên Trần Hiên đối lên Tần Đốt cũng không phải là thuần tùy cơ. Tần Đốt, nhìn đến ngươi rất chờ mong trở thành 3 tuần thần quyến a. Trần Hiên nhấp nhô giọng mỉa mai một câu, hừ, ta chỉ là nghĩ mau chóng chiến thắng ngươi, cuối cùng cùng với sư tôn ta cùng một chỗ đối kháng 3 tuần. Người nào muốn trở thành 3 tuần nô bộc? Tần Đốt nói chuyện ở giữa, toàn thân nhảy lên thuần ngọn lửa màu vàng, tràn đầy hừng hực, sinh mệnh năng lượng cấp tốc tăng vọt. Trần Hiên lại không có cái gì tâm tình cùng Tần Đốt đối chiến. Tuy nhiên Tần Đốt xem như cái không tệ đối thủ, hắn không nhìn Tần Đốt, chuyển qua hướng bên cạnh sàn quyết đấu Phục Hy nhìn qua. Phục Thiên Đế tiền bối, chúng ta thật muốn tùy ý 3 tuần bài bố, từng chàng quyết đấu nữa, chỉ vì tranh đoạt trở thành 3 tuần thần quyến danh ngạch sao? Tà Thiên Đế, không cần nóng vội, phía chúng ta tham dự quyết đấu, một bên tìm phá giải chi pháp, 3 tuần lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận. Chỉ cần chúng ta mau chóng phá giải Phiêu Miểu Tiên Đế nói thần chi pháp tác 3 tuần nhược điểm, chịu chắc chắn lộ ra tới. Phục Hy loại này ngôn ngữ, cũng là Đế Thích Thiên bọn họ ý nghĩ, chỉ là Phục Hy đối diện đấu mẫu nguyên quân, liền không có lạc quan như vậy. Không nghĩ tới ta đệ nhất chiến thì muốn chống lại Hồng Hoang đệ nhất nhân hoàng. Phục Thiên Đế, ta tình nguyện cùng Đế Thích Thiên hoặc là Nguyệt Vô Tiên đối chiến, đều không muốn cùng ngươi giao thủ, chúng ta tạm thời không có lựa chọn khác. Đấu mẫu nguyên quân, đắc tội. Phục Hy nói chuyện ở giữa, quyền ý vích phát như rộng lớn xa xăm thương khung, lại như mênh mông dày trọng đại mà, Lồng lộng không sai, hảo hảo không sai, dường như có thể bao hàm hết thảy. Đây là ẩn chứa đến chân đại ái quyền ý. Phục Hy khôi phục lực lượng, lại lần nữa trở thành Phục Thiên Đế về sau. Rất rõ ràng có mới cảm ngộ cùng đột phá, cũng nắm giữ chân thực chi lực. Hơn nữa còn đem chân thực chi lực cùng chính mình đối thế gian vạn vật đại ái dung hợp lại cùng nhau. Một mình sáng tạo ra vạn cổ duy nhất quyền ý. Chỉ có thể nói, không hổ là vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong công nhận uy vọng tối cao. Thanh danh tốt nhất tồn tại, đấu mẫu nguyên quân trong nháy mắt cảm giác được núi lớn áp lực. Nàng giọng nói mang vẻ một tia đắng chát, nhìn đến ta chỉ có thể cả gan mượn thần chi mộ địa các đại chòm sao lực lượng dùng một lát. Thực đấu mẫu nguyên quân đối mặt Phục Thiên Đế, cũng không phải không có lực đánh một trận, rốt cuộc mảnh này tinh hải nghĩa trang xem như nàng sân nhà. Chủ yếu các đại thần bí ẩn tàng chòm sao lực lượng trước đó đều không có thu nạp qua. Có thể nói đấu mẫu nguyên quân làm quần tinh chi chủ, phát hiện một tòa vô cùng vô tận tinh không bảo tàng. Coi như nàng không có ở thần chi mộ địa bên trong được cái gì, chỉ là hấp thu nhiều như vậy thần bí chòm sao tinh lực, đều đủ để cho nàng thu hoạch được chống lại 10 đại tiên đế lực lượng. Mắt thấy Phục Tiên Đế cùng đấu mẫu nguyên quân chiến đấu tức sắp bắt đầu, Trần Hiên vẫn là không có lập tức cùng Tần Đốt giao thủ, mà chính là nhìn về phía hắn tinh hoàn sàn quyết đấu. Trần Hiên rất quan tâm cũng rất tò mò, Sở Vận, Cổ Trần Tiêu cùng Độc Cô Diệp ba đại sư tôn, đối thủ của bọn họ đều là người nào? Chương 5734, từng đôi chém giết. Xem xét phía dưới, Trần Hiên nhìn đến Độc Cô Diệp đối thủ là tướng thần. Có thể nói phi thường cường đại, nếu như là lúc trước tướng thần xuất lĩnh huyết tộc đại quân đánh lên trời đình thời điểm, Độc Cô Diệp muốn chiến thắng tướng thần tương đối khó khăn. Nhưng Độc Cô Diệp tăng lên là từ xưa đến nay độc nhất vô nhị. Loại này duy nhất tính chỉ không phải tốc độ tăng lên, mà chính là chỉ Độc Cô Diệp đối thế giới bản chất cùng thiên đạo ý chí lĩnh ngộ. Độc Cô Diệp là vô số cường giả bên trong số rất ít thật sớm nhìn trộm đến. Thế giới chân thật, tồn tại người, đương nhiên, tướng thần cùng năm đó so sánh cũng tăng lên không ít. Nhóm này quyết đấu khẳng định vô cùng đặc sắc kịch liệt. Lại nhìn Cổ Trần Tiêu, đối lên là ám dạ một tộc Đêm Thính Tuyết, đồng dạng là một cái rất cường đại đối thủ. Đêm Thính Tuyết làm ám dạ một tộc tầng cao nhất cường giả, rất có thể là năm đó đánh cắp vĩnh dạ lực lượng đêm tối thủy tổ thuần huyết hậu nhân. Thậm chí Đêm Thính Tuyết thể nội khả năng còn chảy xuôi theo một tia thần tộc huyết dịch. So sánh dưới, Cổ Trần Tiêu còn không có đột phá lọng che cảnh giới. Tuy nhiên tại cùng Trần Hiên nhiều lần giao lưu đường lớn về sau, cũng lĩnh hội chân thực chi lực, nhưng muốn chiến thắng Đêm Thính Tuyết y nguyên không dễ dàng. Trần Hiên cho rằng Cổ Trần Tiêu đại khái chỉ có 3 thành phần thắng, mà Đêm Thính Tuyết có 7 thành. Sau cùng Trần Hiên nhìn về phía Sở Vận, cùng Cổ Trần Tiêu một dạng đều là thiên ngự cảnh giới Sở Vận. Thế mà đối lên vạn cổ 10 đại tiên đế một trong 12 cổ tiên châu đệ nhất nữ đế Nguyệt Vô Tiên. Chỉ có thể nói Sở Vận trận chiến đầu tiên vận khí so đấu mẫu nguyên quân càng kém. Đấu mẫu nguyên quân đối lên Phục Thiên Đế Phục Hy, chính mình còn có lực đánh một trận, mà Sở Vận đối Nguyệt Vô Tiên, một chút phần thắng đều không có, thuần túy là nghiền ép giống như quyết đấu. Trần Hiên không khỏi hơi hơi nhíu mày, Nguyệt Vô Tiên nữ nhân này hỉ nộ vô thường, ai biết nàng có thể hay không chậm rãi trêu đùa Sở Vận. Rốt cuộc Nguyệt Vô Tiên trước đó thế nhưng là đem Trần Hiên cùng thần bí bé trai làm thành đồ chơi, sau cùng lại một cái đều không được đến, rất có thể sẽ đem hỏa khí rơi tại Sở Vận trên thân. Sở sư tôn, nếu như có thể lời nói ngươi vẫn là trực tiếp vứt bỏ đánh đi. Trần Hiên lập tức truyền âm qua, Sở Vận cười khổ một tiếng, Hiên nhi, ta không cách nào rời đi cái này tinh hoàn sàn quyết đấu. Chỉ có thể cùng Nguyệt Vô Tiên chính diện đối quyết, chậc chậc, ta Thiên Đế, nhìn đến ngươi vị này Sở sư tôn trong lòng của ngươi địa vị. Không phải bình thường trọng yếu a. Nguyệt Vô Tiên trêu tức cười lạnh, Trần Hiên trong mắt nổi lên hàn mang, Nguyệt Vô Tiên, nếu như ngươi còn đem mình làm 10 đại tiên đế một trong lời nói, cũng đừng lấy mạnh hiếp yếu. Nơi này chính là có nhiều vị vạn cổ đến nay nổi danh nhất cường giả nhìn lấy. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm người khác nhìn ta như thế nào a? Nguyệt Vô Tiên cười đến rất không kiêng nể gì cả. Ta Thiên Đế, yên tâm đi, ta không thể nhanh như vậy đem ngươi Sở sư tôn giết. Ít nhất phải để cho ta tận hứng mới được. Nghe Nguyệt Vô Tiên nói như vậy, không hề nghi ngờ là dự định chậm rãi đùa bỡn Sở Vận. Nguyệt Vô Tiên, ngươi như là dám lăng nhục Sở sư tôn, bản ta đế nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Trần Hiên thanh âm triệt để lạnh xuống, ánh mắt như là kiếm phong. Hiên nhi, khác thụ Nguyệt Vô Tiên khích tướng, chuyên tâm đối phó chính mình đối thủ, Sở Vận ngược lại là rất bình tĩnh, nói xong rút ra một thanh tiên kiếm, nắm trên tay, cứ việc Nguyệt Vô Tiên không cách nào chiến thắng đối thủ. Sở Vận nguyên quyết định toàn lực đánh cược một lần. Trần Hiên chỉ có thể ổn định đạo tâm, ánh mắt trở lại Tần Đốt bên này, ta Thiên Đế, ngươi đối thủ là ta. Tần Đốt cảm giác mình bị không để ý tới, cả người hắn hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng óng cấp tốc tiếp cận Trần Hiên. Trong giọng nói mang theo cực hạn cao ngạo. Hôm nay ta liền muốn hướng chư vị tiền bối chứng minh, ta mới là 12 đại tiên thể đứng đầu. Ngay tại Tần Đốt lấn đến gần Trần Hiên trong nháy mắt, Trần Hiên mặt không biểu tình oanh ra một quyền, đem ngọn lửa màu vàng óng đánh tan thành đầy trời đống lửa nhỏ. Tần Đốt một cái lảo đảo, theo hỏa diễm bên trong hiện ra thân hình, một mặt kinh sợ cùng khó có thể tin, hắn nhất định phải được nhất kích, thế mà bị Trần Hiên tiện tay một quyền thì phá mất. Năm đó cùng Trần Hiên lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, gia hỏa này rõ ràng không có mạnh như vậy a. Tại Phiêu Miểu Tiên Đế trợ giúp dưới, Tần Đốt cũng đột phá lọng tre cảnh giới trung kỳ, tự nhận là 12 đại tiên trong cơ thể bài danh trước 3 tồn tại, cũng không bằng Tam Thanh Quy Nhất Thể Nguyên Thiên Đế cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Vô Lượng Thánh Tháp Thể Tháp Thiên Đế, đến mức nắm giữ Vạn Tượng Thiên Huyễn Thân Thể Huyễn Thiên Đế. Tần Đốt đều cảm thấy mình có lực đánh một trận, làm sao hiện tại tiếp Trần Hiên một quyền lại có chút cố hết sức. Kinh sợ phía dưới, Tần Đốt đột nhiên đem Kim Đế Đốt Thương Thể uy năng đẩy lên một tầng. Toàn thân liệt diễm biến ảo thành từng cái kim sắc hỏa long cùng với kim sắc phượng hoàng. Long phượng cùng vang lên, thụy giống như xuất hiện, đường hoàng đại khí, rất nhiều kim long kim phượng bao quanh trong hư không một vị kim thân đại đế hư ảnh. Trang nghiêm thần thánh, phát ra tầng tầng hoàng giả khí tức, theo Tần Đốt tương liệt diễm ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm. Sau lưng kim sắc đế quân bóng người cũng dùng đồng dạng động tác nắm chặt kim kiếm. Ngay sau đó Tần Đốt một kiếm cách không chém về phía Trần Hiên. Kim sắc đế quân bóng người tay cầm cự kiếm giữa trời chém xuống. Nương theo long phượng thụy giống như cùng trăm ngàn trọng kim sắc sóng lửa. Ùn ùn kéo đến mà đến, uy thế hung mãnh vô song. Trần Hiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hiện tại hắn nắm giữ hỏa diễm đại đạo, đã áp đảo bất luận cái gì tiên hỏa phía trên, mà Tần Đốt chỉ là đơn thuần tu luyện một loại hỏa hệ tiên thể mà thôi. Hai người vị trí tầng thứ hoàn toàn khác biệt, cứ việc Kim Đế Đốt Thương Thể tu luyện viên mãn sau có thể hiệu lệnh mọi loại tiên hỏa. Có thể Tần Đốt đối mặt là trưởng khống vĩnh dạ ban đầu lửa Trần Hiên. Chương 5735, không chiến mà thắng. Trần Hiên bàn tay nâng lên một đoàn vĩnh dạ ban đầu lửa, tiện tay vãi ra, lập tức áp chế Tần Đốt triệu hoán Kim Đế pháp tướng. Kim kiếm liệt diễm bị vĩnh dạ ban đầu lửa đốt cháy đến cấp tốc tiêu mất. Thậm chí Tần Đốt sau lưng Kim Đế hư ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Từ đầu đến cuối, Tần Đốt cường đại chiêu số liền không có đối Trần Hiên sinh ra qua tránh thức uy hiếp. Tần Đốt vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả, không có khả năng. Sư tôn ta nói Kim Đế Đốt Thương Thể có thể hiệu lệnh vạn hòa. Vì cái gì không cách nào nghiền ép ngươi hỏa diễm? Ngươi vừa mới không nghe ngươi sư tôn nói sao? Ba tuần thần vương siêu thoát hết thảy quy tắc thắt cùng nhân quả luật. Mà ta vĩnh dạ ban đầu lửa cũng giống như vậy, hỏa diễm tầng thứ đã không phải là tiên hỏa có thể so sánh. Mặc kệ ngươi đem Kim Đế Đốt Thương Thể tu luyện tới cảnh giới gì, đều khó có khả năng thắng qua vĩnh dạ ban đầu lửa. Trần Hiên câu nói này để Tần Đốt càng thêm không phục. Hắn nhiều năm như vậy một mực theo Phiêu Miểu Tiên Đế Vân Du Chư Thiên tìm kiếm đủ loại đỉnh cấp tiên hỏa, mỗi lần Tần Đốt kích phát Kim Đế Đốt Thương Thể, lợi hại hơn nữa đỉnh cấp tiên hỏa đều bị hắn tùy tiện thu phục. Mà bây giờ gặp phải Trần Hiên vĩnh dạ ban đầu lửa, không cách nào thu phục cũng coi như, còn bị ngược lại áp chế, có trời mới biết Tần Đốt nội tâm cảm giác bị thất bại lớn bao nhiêu. Sư tôn tuyệt sẽ không gạt ta, ta Thiên Đế, ta chỉ cần tiêu hao hết trên người ngươi vĩnh dạ chi lực, mặc kệ ngươi nắm giữ cái gì hỏa diễm đều sẽ bị ta cướp bóc. Tần Đốt vừa mới nói xong, hai tay mở ra, hình thành một đôi to lớn hoa lệ hỏa rực, cả người tại tinh hoàn sàn quyết đấu trên không xoay quanh phi hành. Mỗi lần đập phát cáo cánh đều sẽ hạ xuống vô số khủng bố hỏa vũ. Lít nhà lít nhít đem Trần Hiên bao phủ đi vào, Trần Hiên đứng tại hỏa vũ bên trong bình tĩnh tự nhiên. Lông tóc không tổn hao gì, Tần Đốt, bản ta đế muốn dùng tuyệt đối lực lượng thúc đẩy 12 đại tiên thể liên hợp. Bao quát ngươi ở bên trong, không cần ngươi quy xuống thần phục, mà chính là muốn ngươi thực tình thành ý bái phục, ngươi mơ tưởng, Tần Cháy làm thắng được một trận chiến này. Không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, đây cũng là hắn sau cùng lại thủ đoạn mạnh nhất, đầy trời hỏa vũ bắn ra càng ngày càng cường thịnh kim quang. Thẳng đến toàn bộ tinh hoàn sàn quyết đấu đều hóa thành một mảnh kim sắc. Cùng lúc đó, hắn tinh hoàn sàn quyết đấu chiến đấu cũng tiến vào gay cấn cấp độ. Vạn cổ 10 đại tiên đế ở giữa, cũng không có tại trận đầu thì đối lên, điều này hiển nhiên là ma thần chi vương 3 tuần tận lực an bài. Ngược lại là 12 đại tiên thể trừ Trần Hiên cùng Tần Đốt bên ngoài. Còn có hai vị khác cũng sớm gặp gỡ. Cũng là nắm giữ lưu ly thánh tâm thể tiên dạ tinh cận, cùng với nắm giữ thiên cương long tượng thể hồng long tượng. Chỉ thấy hồng long tượng ngồi tại tinh hoàn sàn quyết đấu ở mép, hai tay ôm đầu, một bộ từ bỏ tự mình bộ dáng, thì cùng Trần Hiên lần thứ nhất nhìn đến hắn lúc giống như đúc. Thiên dạ tinh cận không có bị vạn cổ dòng nước lũ cuốn đi, cũng là bởi vì nàng chính là 12 đại tiên thể một trong. Càng may mắn là nàng đối lên hồng long tượng, không cần chiến đấu đều có thể thắng lợi. Hồng long tượng, ngươi không muốn tuyệt vọng. Chúng ta phải tin tưởng Trần Hiên còn có phục thiên đế bọn họ. Cái này thời điểm thiên giả tinh cận thậm chí còn có thể an ủi hồng long tượng vài câu. Người khác an ủi cổ vũ, đối hồng long tượng một chút tác dụng đều không có. Nhưng thiên giả tinh cận là lưu ly thánh tâm thể, không am hiểu chiến đấu, lại đang thuyết phục người khác phương diện này vô cùng lợi hại. Tùy tìm một câu liền có thể cảm hóa một vị tu luyện mấy chục triệu năm đại ma đầu. Hồng long tượng vốn là muốn nói mọi người cùng nhau chờ chết. Nghe đến thiên giả tinh cận cổ vũ, không biết làm tại sao đáy lòng ấm áp. thế mà hiện ra một chút hy vọng. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên, không tin mình sẽ bị trước mắt cái này tiểu hắn rất nhiều tuổi nữ hài thuyết phục. Thiên Dạ Tinh Cận mỉm cười tiếp tục cổ vũ, đồng thời chú ý người khác chiến đấu. Độc Cô Diệp cùng tướng thần kịch chiến liên tục, sàn quyết đấu bên trong gió tanh mưa máu, tướng thần tiện tay chảo một cái cũng là ùn ùn kéo đến huyết chảo ấn. Mà Độc Cô Diệp luôn luôn có thể một kiếm chảm phá đầy trời huyết quang. Trên thân từ đầu đến cuối không có nhiễm nửa điểm vết máu. Các hạ kiếm đạo, chính là ta bình sinh thấy mạnh nhất, khó trách có thể dạy dỗ Tà Thiên Đế dạng này đệ tử. Tướng thần trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối, đáng tiếc chúng ta đều chỉ có thể bị ba tuần thần vương đùa bỡn, bị bắt buộc trở thành tử địch. Không, ta chính cần ngươi dạng này cường lực đối thủ, đến thôi diễn ta kiếm đạo, lấy đột phá này ba tuần thần lực. Độc Cô Diệp nói chuyện ở giữa, một kiếm hóa thành ngàn vạn trọng kiếm quang, mỗi một tầng đều ẩn chứa thiên đạo huyền cơ, không gì sánh được ảo diệu. Tướng thần trong mắt hiện lên ngạc nhiên bội phục chi sắc. Nguyên lai Độc Cô tiên sinh kiếm đạo còn có thể không ngừng đột phá đỉnh phong. Nhìn đến ngươi rất có hy vọng tại trận này chung cuộc chi chiến bên trong. Siêu việt vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong vô kiếp kiếm đế. Siêu việt vô kiếp kiếm đế cũng không phải ta mục tiêu cuối cùng. Độc Cô Diệp mỉm cười, đã năm đó Phục Hy có thể một quyền đánh trúng Nguyên Thủy Ma chủ chân thân. Như vậy ta vì cái gì không thể một kiếm chảm phá cái gọi là 10 đại thần vương? Sau cùng lại đi gặp một lần ba đại chí cao thần chủ. Tốt, vậy ta liền liều cái này một thân huyết tộc thủy tổ chi lực, cũng muốn giúp ngươi đem kiếm đạo đẩy lên càng cao tuyệt hơn đỉnh. Tướng thần chiến ý biến đến đắt đỏ lên, Độc Cô tiên sinh, cái này không có nghĩa là ta sẽ thua bởi ngươi, chúng ta người nào thắng, người nào liền đi đem cẩu thí 10 đại thần vương đạp nát. Độc Cô Diệp cười ha ha, một kiếm chém ra, so sánh với một kiếm càng thêm kinh diễm vạn cổ, Phục Hy là hồng hoang sinh ra người đầu tiên, mà tướng thần là cái thứ hai, chỉ là bởi vì bị ám dạ chi lực xâm nhiễm, chuyển hóa thành huyết tộc thủy tổ, thực lực cùng Phục Hy không kém bao nhiêu. Nếu như Độc Cô Diệp có thể chiến thắng tướng thần, tuyệt đối có khả năng cái thứ nhất đột phá ba tuần thần chi pháp tắc giam cầm. Chương 5736, thần chủng chi uy. Cảm ứng ra Độc Cô Diệp kiếm ý mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng cường, mà thần chi vương ba tuần chẳng những không có kịp thời bóp chết Độc Cô Diệp, phản mà biểu lộ ra kinh hỉ thần sắc, lúc trước lựa chọn cái vũ trụ này biển làm thần chi mộ địa, xác thực không có chọn sai, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện mạnh như vậy thần chi cử chi, hơn nữa còn là bình thường người. Xuất thân, có ý tứ. Độc Cô Diệp biểu hiện, để ba tuần thần vương làm chú mục, lúc này thời điểm Cổ Trần Tiêu cùng Đêm Thính Tuyết chiến đấu cũng tiến vào gay cấn cấp độ. Chỉ thấy toàn bộ tinh hoàn sàn quyết đấu đều bị Cổ Trần Tiêu thế giới chi thụ bao phủ. Có thể nhìn đến từng cây trời xanh cổ thụ vụt lên từ mặt đất. Để Đêm Thính Tuyết nửa bước khó đi, không qua Đêm Thính Tuyết cũng không phải ăn chay, nàng thực lực đồng dạng tới gần vạn cổ 10 đại tiên đế. Là ám dạ một tộc bên trong có hy vọng nhất siêu việt thiên đạo ý chí hậu nhân. Nàng đem ám dạ chi lực ngưng tụ thành một đối màu đen lưỡi đao. Tay cầm song nhận tại trong cổ lâm gió xoáy chém ngang, đem từng cây cổ thụ chém ngã. Cổ Trần Tiêu đồng thời không đau lòng, hắn thế giới chi thụ có thể liên tục không ngừng thay ngén mới cây non. Thế giới chi thụ bao hàm năm bộ thiên thư một trong, sinh thư, ảo diệu, về sau lại bị Cổ Trần Tiêu dung nhập chân thực chi lực, diễn hóa ra sinh sôi không ngừng đặc tính. Cứ việc Đêm Thính Tuyết ám dạ chi lực có thể vĩnh cửu ăn mòn hết thảy đại đạo lực lượng, có thể thế giới chi thụ vô cùng đặc thù, mặc kệ Đêm Thính Tuyết làm sao chém đứt cổ thụ, đều sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Trần Tiêu bản nguyên. Từng cái cự đại thụ dễ ngăn lại Đêm Thính Tuyết tiến lên đường đi. Nàng vô luận như thế nào đều lấn đến gần không đến Cổ Trần Tiêu trước mặt. Cổ Trần Tiêu hai tay ôm ngực, một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, không ngừng tiêu hao Đêm Thính Tuyết bản nguyên lực lượng. Không đúng, ngươi liên hoa đắp cảnh giới đều không có, dựa vào cái gì có thể cùng ta đối hao tổn? Đêm Thính Tuyết đột nhiên phát hiện không hợp lý, chính mình năng lượng bản nguyên đã đạt tới lọng che tiên đế hậu kỳ, theo đạo lý là Cổ Trần Tiêu gấp bội. Coi như Cổ Trần Tiêu bản nguyên tiên lực lại thế nào hùng hậu dồi dào, cũng không có khả năng cùng lọng che cảnh giới hậu kỳ đỉnh cấp tiên đế so sánh. Cổ Trần Tiêu mỉm cười, ám dạ một tộc tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Ta thế nhưng là hấp thu chỉnh một chút một cái chòm sao Nghĩa Trang dưới lòng đất năng lượng. Toàn bộ chữ tồn tại thế giới chi thụ bên trong, đừng nói một cái lọng che tiên đế hậu kỳ, cũng là lại đến hai cái, cùng ta đối hao tổn cũng là ta thắng, không có khả năng. Đêm Thính Tuyết lập tức phủ định. Chòm sao Nghĩa Trang dưới lòng đất thần bí năng lượng ẩn chứa tinh hồng mục nát nguyệt ăn mòn chi lực, ngươi toàn bộ hấp thu, đã sớm liền người mang cây cùng một chỗ bị ăn mòn hầu như không còn. Làm sao có khả năng đến bây giờ còn lông tóc không tổn hao gì? Vậy liền phải quy công cho ta tại thần chi mộ địa ở bên trong lấy được một khỏa thần trùng hạt. Giống này có thể vô hạn hấp thu thần bí năng lượng, đồng thời phản hồi đến thế giới chi thụ cùng ta bản nguyên bên trong. Ta cũng không nghĩ tới thần chi mộ địa bên trong lại có loại này cực phẩm đồ vật. Đây cũng là Vĩnh Dạ Đại Lục phía trên truyền kỳ thần vật. Cổ Trần Tiêu nói, mắt nhìn thế giới chi thụ trung tâm cây kia tối cao cổ thụ. Cây trong nội tâm bao hàm một khỏa phát ra mộng huyễn lộng lẫy quang mang hạt giống. Nó sinh mệnh tầng thứ thậm chí siêu việt thần chi mộ địa người thủ mộ. Đêm Thính Tuyết nhìn đến vừa sợ lại kỳ, cổ trần tiêu thế mà được đến truyền thuyết bên trong thần chủng. Khó trách có thể theo nàng vượt cấp đối chiến mà chiếm thượng phong. Nếu như không cách nào phá hư thần chủng lời nói, Đêm Thính Tuyết cảm giác mình tất thua không thể nghi ngờ. Nàng lập tức cải biến phương hướng, hướng cây kia tối cao cổ thụ chạy đi, ám dạ chi lực ngưng tụ ra vài thanh màu đen phi tiêu cách không bắn về phía thần chủng. Cổ trần tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên mặt đất lá rụng hình thành vòi rồng đem màu đen phi tiêu toàn bộ ngăn trở. Đêm Thính Tuyết ánh mắt trở nên lạnh, trong nháy mắt tiến vào đêm tối hình thái, không nhìn các loại dây leo cùng rễ cây ngăn cản, tại rậm rạp trong rừng rậm như một đầu linh động hắc báo chạy vội, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đi tới tối cao cây kia cổ thụ trước đó. Đột nhiên nhảy lên, trên tay song nhận chém vào thần chủng phía trên, vốn cho rằng một kích này liền có thể phá hư thần loại. Đêm Thính Tuyết lại cảm giác chém vào không gì sánh được cứng rắn kim loại phía trên. Song nhận bị bắn ngược trở về, nàng lại lần nữa phát lực chặt lên đi, vẫn là không cách nào đối thần chủng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cổ Trần Tiêu trêu tức cười một tiếng, Đêm Thính Tuyết, ngươi sinh mệnh tầng thứ đã vô cùng tiếp cận thần tộc. Đáng tiếc vẫn là kém một chút, chính là điểm này chênh lệch, dẫn đến ngươi tuyệt đối không thể phá hư khỏa này thần chủng. Vẫn là từ bỏ đi, Đêm Thính Tuyết xoay người lại, cùng Cổ Trần Tiêu cách không đối mặt, tìm kiếm lấy hắn phá cục chi pháp, mà lúc này đây Trần Hiên đã đem tần đốt bản nguyên hỏa diễm năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ thấy tần đốt cả người suy yếu nửa quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt cái kia một đoàn để người tuyệt vọng vĩnh dạ ban đầu lửa. Chính mình đắc ý nhất, lớn nhất cậy vào hỏa diễm đại đạo, bị Trần Hiên tùy tiện nắm, tần đốt đạo tâm đều nhanh sụp đổ, chỉ là giờ khắc này, hắn không phục cũng phải phục. Tần đốt, ngươi thua tại bản tà đế trên tay, cần phải cảm thấy vui mừng, tiếp xuống tới ta sẽ để 12 đại tiên thể phát huy ra phải có giá trị. Trần Hiên nói như vậy, ánh mắt lập tức chuyển hướng cách đó không xa tinh hoàn sàn quyết đấu. Tại Nguyệt Vô Tiên thế công dưới, Sở Vận khó có thể chống cự, vạn diệu hộp kiếm bên trong hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm bị Nguyệt Vô Tiên từng chui bóp gãy. Sau cùng, Sở Vận bị Nguyệt Vô Tiên bước đến nơi hẻo lánh, lui không thể lui, ta muốn để Trần Hiên nhìn lấy ngươi chậm rãi ngạt thở bộ dáng. Nguyệt Vô Tiên nói, bóp chặt Sở Vận cổ họng, đem Sở Vận nhấc lên. Chương 5737, đêm tối thần vương. Sở sư tôn, Trần Hiên một quyền đập tới, lại bị vô hình thần chi pháp tắc tiêu mất, vừa mới Trần Hiên cùng tần đốt đại chiến, đều không cách nào phá hư bọn họ chỗ tinh hoàn sàn quyết đấu. Mà Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn các loại 10 đại tiên đế chiến đấu, đồng dạng dung chuyển không bao phủ mỗi một cái tinh hoàn sàn quyết đấu thần chi pháp tắc. Bởi vậy Trần Hiên bạo phát toàn lực, cũng không có thể đột phá thần chi pháp tắc phong tỏa. Đi qua cứu Sở Vận, nhìn lấy Trần Hiên cuống cuồng bộ dáng, Nguyệt Vô Tiên cười rất làm càn tùy tiện, "Tà Thiên Đế, loại này bất lực cảm giác thật không tốt a." Nguyệt Vô Tiên, ngươi như không đẩy xuống Sở sư tôn, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Hiên ánh mắt nổi lên sát ý, Sở Vận khó khăn mở miệng, Hiên nhi, không cần quản ta, cái này là vi sư đã định trước tốt số vận, chậc chậc, tốt một đôi tình cảm thâm hậu sư đồ a. Nguyệt Vô Tiên chào phúng một câu, nhìn thẳng Trần Hiên hai mắt, muốn ta để xuống ngươi Sở sư tôn không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải quỳ xuống tới học chó sủa, học được giống, ta mới thả ngươi. Trần Hiên rất rõ ràng Nguyệt Vô Tiên cố ý muốn nhục nhã hắn. Coi như hắn thật học chó sủa, Nguyệt Vô Tiên cũng sẽ không bỏ qua Sở Vận. Bởi vậy Trần Hiên không có lựa chọn thỏa hiệp, Nguyệt Vô Tiên, đợi bản tà đế phá giải thần chi mộ địa huyền bí. Thành là chân chính toàn trí toàn năng, trưởng khống quá khứ tương lai hết thảy duy trì, mặc kệ là giết ngươi vẫn là cứu Sở sư tôn đều dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi giết Sở sư tôn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật ý chí sắt đá. Vừa mới nói xong, Nguyệt Vô Tiên bóp chặt Sở Vận cổ họng ngón tay bỗng nhiên dùng lực, phát ra nhỏ nhẹ răng rắc tiếng vang. Sở Vận mặt không có chút máu, dần dần ngạt thở, nhưng nàng không có hoảng sợ, mà là vô cùng thản nhiên đối mặt tử vong. Trần Hiên, ta sẽ đưa ngươi Sở sư tôn thân thể, thần hồn, chân mệnh, quá khứ tương lai toàn bộ bóp chết, nàng tuyệt đối không có ném vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh cơ hội, ngươi thật cam lòng để ngươi Sở sư tôn đi chết. Nguyệt Vô Tiên câu nói này cũng không phải uy hiếp, mà chính là thật có thể làm được, rốt cuộc nàng cũng là vạn cổ 10 đại tiên đế một trong, nắm giữ thủ đoạn phi thường người có thể tưởng tượng. Trần Hiên đương nhiên cũng cân nhắc đến chính mình không cách nào phục sinh Sở Vận. Chỉ là hắn vẫn không có cải biến quyết tâm, nếu như mình thỏa hiệp, mới thật sự là thất bại thảm hại đồng thời mất đi tất cả. Mắt thấy Trần Hiên thờ ơ, Nguyệt Vô Tiên trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn trực tiếp bóp chết Sở Vận. Sau một khắc, một vệt thần quang bắn nhanh mà đi, đánh về phía Nguyệt Vô Tiên bóp chặt Sở Vận cái tay kia. Bước bách Nguyệt Vô Tiên đem Sở Vận buông ra, Nguyệt Vô Tiên quay đầu nhìn lại, chính là ma thần Chi Vương 3 tuần xuất thủ, chết mất tế phẩm. Có thể cũng không có cái gì dùng, nghe ba tuần nói như vậy, Nguyệt Vô Tiên sắc mặt vô cùng âm lãnh, chỉ là nàng không có nổi giận, rốt cuộc trước mắt còn không phải ba tuần đối thủ, Sở Vận có thể trốn qua một kiếp, thần chi pháp tắc ngưng tụ thành một cái vòng sáng đem nàng bảo vệ. Cái này Nguyệt Vô Tiên muốn giết nàng đều không có cách nào. Nhìn đến đây, Trần Hiên trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, nghĩ thầm chính mình đoán được quả nhiên không sai, ba tuần chắc chắn sẽ không để bất kỳ một cái nào tế phẩm tử vong. Sở Sư Tôn, ngươi không sao chứ? Hiên Nhi, ta không sao, hiện tại chúng ta cần phải quan tâm kỹ cả người khác chiến đấu. Sở Vận khôi phục trấn định, nhìn về phía nàng so sánh quan tâm Phục Thiên Đế Phục Hy cùng đấu mẫu Nguyên Quân chi chiến. Đấu mẫu Nguyên Quân triệu hoán đầy trời ánh sao, vẫn là bị Phục Hy một quyền đánh tan, không chút huyền niệm thua trận, không hổ là công nhận vạn cổ 10 đại tiên đế đứng đầu. Đấu mẫu Nguyên Quân triệt để bái phục, Phục Hy được công nhận là bài, ngược lại không phải là nói hắn thực lực mạnh nhất, mà chính là uy vọng danh dự càng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tiếp lấy Trần Hiên nhìn về phía cổ Trần Tiêu cùng đêm thính tuyết. Song phương ác chiến rất lâu, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại, ước chừng qua nửa canh giờ, hắn tinh hoàn sàn quyết đấu đều kết thúc chiến đấu. Cổ Trần Tiêu cùng đêm thính tuyết còn tại giằng co, ba tuần đột nhiên nói ra một câu làm cho tất cả mọi người rất kinh ngạc lời nói. Đêm thính tuyết, ngươi là đêm tối thần vương thuần huyết hậu nhân, coi như ngươi thủy chung bị cổ Trần Tiêu áp chế, ta cũng sẽ nhìn tại đêm tối thần vương phần phía trên. Để ngươi tấn thăng, trận này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Nói, ba tuần tay giơ lên, giải trừ cổ Trần Tiêu cùng đêm thính tuyết chỗ tinh hoàn sàn quyết đấu thần chi pháp tắc. Đêm thính tuyết không khỏi kích động lên, ba tuần thần vương, ngươi nói chúng ta ám dạ một tộc đêm tối thần vương còn sống. Không tệ, đêm tối thần vương cũng tại thần chi mộ địa 10 đại thần vương bên trong. Chỉ là hắn so ta càng thêm suy yếu, không cách nào cùng ám dạ một tộc tiến hành trực tiếp câu thông. Nghe ba tuần nói như vậy, đêm thính tuyết mừng rỡ như điên đồng thời cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách vừa mới ta xuất lĩnh đêm tối tinh nhuệ, tiến vào cái kia rất giống chúng ta đêm tối đồ đằng tròm sao nghĩa trang. Hội cảm ứng được màu đen trong quan tài lớn khí tức quen thuộc. Nguyên lai bên trong ngủ say thật sự là đêm tối thần vương. Tiếp tục chiến đấu a, người mỗi một trận chiến đấu đều là tại giúp đêm tối thần vương tuyển chọn tế phẩm. Ba tuần lời vừa nói ra, cổ Trần Tiêu lập tức cười mắng, người cái này lão khốn nạn, cứ như vậy công khai bảo vệ đêm thính tuyết đúng không? Nói tốt công chính công bình đâu? Chúng ta thần tộc áp đảo công chính công bình phía trên. Ba tuần nói chuyện ở giữa, vung tay lên, tất cả thắng được người lại bị phân phối đến từng tòa tinh hoàn sàn quyết đấu bên trong. Trận thứ hai thần quyến cùng cực phẩm tuyển chọn chi chiến lập tức bắt đầu. Trần Hiên mắt nhìn chính mình đối thủ, lại là 12 đại tiên thể một trong, nắm giữ trụy nhật cô uyên thể cô yểm. Chương 5738, lật lọng, tuyệt uyên chi chủ, người trận chiến đầu tiên thắng vị nào? Trần Hiên không có lập tức khai chiến, mà chính là hỏi trước ra vấn đề này, cô yểm lạnh lùng trả lời, nguyên thiên đế đệ tử, thái diệu bá lôi thể niếp lòng kinh hãi. Há, ngươi trận chiến đầu tiên cũng là gặp phải 12 đại tiên thể một trong, mà lại ngươi thế mà có thể chiến thắng niếp lòng kinh hãi. Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc, cô yểm y nguyên một bộ lãnh ngạo thần sắc, ta chẳng những chiến thắng niếp lòng kinh hãi, tiếp xuống tới cũng sẽ chiến thắng ngươi, ngươi không cảm thấy, chúng ta cần phải thật tốt sử dụng chẳng lẽ giao chiến cơ hội a? Đây chính là chúng ta 12 đại tiên thể lần thứ nhất tề tụ. Trần Hiên nhắc nhở cô yểm một câu, làm sao sử dụng, ngươi muốn nói cái gì? Đối với hai bộ đỉnh cấp vật kinh bị Trần Hiên sở đoạt, cô yểm một mực canh cánh trong lòng, bởi vậy đối Trần Hiên thái độ thật không tốt. Trần Hiên mắt nhìn cách đó không xa một tòa khác tinh hoàn sàn quyết đấu. Trước đó chiến thắng tướng thần độc cô Diệp, thứ hai chiến đối lên vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong ma hồn đế tôn. Tuy nhiên ma hồn đế tôn thực lực phi thường khủng bố, Trần Hiên lại không thế nào lo lắng độc cô Diệp. Thấy không, ta độc cô sư tôn tại trận chiến đầu tiên bên trong, kiếm ý được tăng lên rất cao, kể từ đó hắn thôi diễn thần chi pháp tắc tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Trần Hiên không có cố ý thừa nước đục thả câu, mà chính là nói đến rõ rõ ràng ràng, thực chúng ta 12 đại tiên thể có thể nhanh hơn người khác phá giải thần chi pháp tắc. Bởi vì 12 đại tiên thể ở giữa có thể sinh ra cộng minh chiếu rọi. Nếu như có thể liên hợp lại lời nói, phá giải tốc độ tuyệt đối vượt qua ma thần chi vương 3 tuần đoán trước. Ngươi muốn làm 12 đại tiên thể thủ lĩnh cứ việc nói thẳng. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi điểm này tiểu tâm tư. Cô yểm ngữ khí rất lạnh, Trần Hiên nhịn không được cười lên. Ta chỉ là hy vọng chúng ta 12 đại tiên thể năng đầy đủ liên thủ mà thôi. Nếu như 12 đại tiên thể nhất định muốn tuyển ra một vị thủ lĩnh, vì cái gì không thể là ta? Cô yểm thái độ y nguyên lạnh lùng, Trần Hiên nhún nhún vai, đến sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi còn nghĩ đến tranh giành đệ nhất, đã bị coi thường, dạng này là không thể nào phá giải thần chi pháp tắc. Tại sao muốn phá giải? Mà thần chi vương 3 tuần là vô địch tồn tại, ta càng muốn trở thành hơn vì hắn thần quyến. Cô yểm vừa mới nói xong, không chút do dự xuất thủ, trụy nhật cô uyên thể kích phát về sau, đem chọn tòa tinh hoàn sàn quyết đấu hóa thành một mảnh bóng đêm vô tận thâm uyên, muốn đem Trần Hiên thôn phệ đi vào. Trần Hiên chỉ là hơi chút vận chuyển chân thực chi lực thì chống lại trụy nhật cô uyên thể thôn phệ lực lượng, đứng tại trên vực sâu hư không, một bên mượn cùng cô yểm chiến đấu thôi diễn thần chi pháp tắc, vừa quan sát người khác đối chiến, Chủ yếu Trần Hiên so sánh quan tâm Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu còn có Thất Dạ bọn họ chiến đấu, mà trước đó toàn bộ lưu lại Tinh La tổ chức thành viên. Tại vòng thứ nhất trong chiến đấu đã bị đào thải một nửa. Thanh Long cùng Huyền Vũ thể hiện ra thực lực kinh người. Cho dù tại vòng thứ hai đối chiến càng mạnh mẽ ra tay, cũng không rơi vào thế hạ phong. Độc Cô Diệp đối chiến Ma Hồn Đế Tôn, trong thời gian ngắn đánh cho khó phân thắng bại, cứ việc Ma Hồn Đế Tôn triệu hồi ra mấy trăm ngàn vong hồn, vẫn là bị Độc Cô Diệp chân thực kiếm ý chảm phá. Chỉ là mặt ngoài nhìn qua Độc Cô Diệp bị vong hồn không ngừng vây công, ở vào phòng thủ trạng thái, giống như có chút bị áp chế, mà Cổ Trần Tiêu đối lên là Mộng Thiên Đế, đồng dạng là phi thường mạnh mẽ đối thủ, lần này Cổ Trần Tiêu phần thắng y nguyên không nhiều, chỉ là Mộng Thiên Đế Mộng Thần Cơ muốn chiến thắng Cổ Trần Tiêu cũng không dễ dàng. Rốt cuộc Cổ Trần Tiêu thế giới chi thụ được đến một khỏa thần chủng gia trì. Có ý tứ nhất một tổ quyết đấu, thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, Trần Hiên không nghĩ tới hai vị này thế mà lại tại vòng thứ hai đối lên. Thuộc về lực lượng ngang nhau lại ngọn nguồn sâu đậm đối thủ. Đến mức 10 đại tiên đế ở giữa, cũng có hai vị sớm đối lên, cái kia chính là Đế Thích Thiên cùng Tháp Thiên Đế, đây tuyệt đối là vòng thứ hai khiến người chú mục nhất quyết đấu. Ai thắng ai thua khó có thể đoán trước, vòng thứ nhất bị đào thải người, tỷ như Sở Vận, Hồng Long Tượng chờ một chút, đều đang chăm chú Đế Tích Thiên cùng Tháp Thiên Đế nhất chiến. Mà nhất làm cho Trần Hiên không tưởng tượng nổi, thuộc về thiên dạ tinh cận quyết đấu đường tam tạng. Hai vị này, một vị am hiểu, lấy đức phục người, một vị thì là dựa vào lưu ly thánh tâm thể đặc tính. Đồng dạng dựa vào miệng thì có thể thuyết phục đối thủ. Cũng không biết, thiên dạ tinh cận có thể hay không nói đến qua đường tam tạng. Trần Hiên phát hiện vòng thứ hai mỗi một tổ quyết đấu, song phương đều trong chiến đấu không ngừng thôi diễn thần chi pháp tắc. Chiến thắng đối thủ đã không phải là trọng yếu nhất. Nếu như Đế Thích Thiên, Tháp Thiên Đế, Phiêu Miểu Tiên Đế, Nguyên Thiên Đế bọn họ có thể liên hợp phá giải thần chi pháp tắc lời nói, như vậy suy yếu Ma Thần Chi Vương Ba Tuần tất nhiên sẽ vì hắn ngạo mạn trả giá đắt. Đương nhiên, Ba Tuần không phải người ngu, hắn đã nhìn ra 10 đại tiên đế cùng Trần Hiên, Độc Cô Diệp bọn người thôi diễn thần chi pháp tắc tốc độ thật nhanh. Lại đánh một trận lời nói, tối thiểu liền có thể phá mất bao phủ tinh hoàn sàn quyết đấu thần tắc. Ba Tuần cảm giác mình lời nói thả quá sớm, ngay từ đầu nói phải bảo đảm công bình công chính. Thế mà hắn xa xa đánh giá thấp mảnh này vũ trụ hải bên trong sinh ra bình thường người thiên tài. Không đơn giản Trần Hiên, Phục Thiên Đế, Độc Cô Diệp chờ một chút đều là để Ba Tuần lau mắt mà nhìn tồn tại. Thân là Ma Thần Chi Vương, Ba Tuần bản tính xảo trá tà ác, lật lọng là thường xuyên sự tình. Hắn hơi suy nghĩ, tuyệt đối cho vô số cường giả chiến đấu tăng thêm một chút khó khăn. Chí ít không thể để cho bọn họ nhanh như vậy phá mất thần chi pháp tắc. Chương 5739, điên cuồng diễn toán. Đang cùng cô yểm chiến đấu Trần Hiên đột nhiên cảm giác bao phủ tinh hoàn sàn quyết đấu thần chi pháp tắc xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Không hề nghi ngờ, Ba Tuần tự thân điều chỉnh thần chi pháp tắc, Đế Thích Thiên bọn họ cũng cảm ứng được, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Nếu như Ba Tuần có thể không ngừng điều chỉnh thần chi pháp tắc lời nói, bọn họ phá giải 1.000 năm, 10.000 năm đều khó có khả năng thành công. Giấu ở thần chi pháp tắc bên trong ức vạn vạn bản nguyên phân tử bị đánh loạn gây dựng lại. Muốn để Trần Hiên một lần nữa bố trí ra bọn họ trình tự, coi như Trần Hiên nắm giữ ba đại thiên thư tổng cương quy nhất chi lực, cùng với lĩnh hội hai bản đỉnh cấp vật kinh, cũng không có khả năng tại rất ngắn thời gian bên trong phá giải. Cảm giác mình bị trêu đùa Đế Thích Thiên, trước tiên ngừng tay đến, Ma Thần Chi Vương, người đang e sợ chúng ta phá giải rơi thần chi pháp tắc. Thần chi pháp tắc không có khả năng bị phá giải, các ngươi những thứ này bình thường người con kiến hôi có thể lý giải bên trong một chút xíu pháp. Tắc, thế là tốt rồi, ta chỉ là cho thần chi pháp tắc hơi chút thêm một điểm tân trang. Đồng thời không ảnh hưởng chiến đấu, làm sao có thể sẽ sợ hãi bị các ngươi phá giải. Ba Tuần nói chuyện 10 phần vô sỉ, tất cả mọi người cảm thấy vị này thần vương quá bỉ ổi. Đế Thích có trời mới biết chính mình nói lại nhiều đều vô dụng. Không thể phá giải thần chi pháp tắc, vậy liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Ba Tuần. Đang lúc những người đối chiến đều rơi vào phá giải bình cảnh lúc, Bát Bộ Phù Đồ tầng thứ 9 thần bí bé trai đột nhiên mở miệng. Tà Thiên Đế, Ba Tuần nói đúng, thần chi pháp tắc không cách nào bị phá giải, nhưng chỉ cần ngươi có thể hiểu được một phần nhỏ, theo tinh hoàn sàn quyết đấu đào thoát dễ dàng, thậm chí có thể trọng thương Ba Tuần bản thể. Hiện tại Ba Tuần chỉ là dùng một chút lừa gạt thủ đoạn tân trang pháp tắc, liền xem như thần vương cũng không thể thay đổi thần chi pháp tắc. Ngươi chỉ cần tìm ra bị tân trang bộ phận liền có thể phá cục. Ta minh bạch, Trần Hiên gật gật đầu, triệu hồi ra Tiểu Lam cùng cô yểm đối chiến. Cô yểm cảm giác mình bị Trần Hiên khinh thị, liên tục bạo phát bản nguyên lực lượng, muốn trọng thương Tiểu Lam, thế mà Tiểu Lam bố trí Thái Cổ Long Đế thần lôi bình chướng. Cô yểm căn bản oanh không mặc, Trần Hiên có thể tiến vào một loại trạng thái vong ngã. Toàn lực tìm kiếm dấu ở thần chi pháp tắc sóng trung tuần lừa gạt thủ đoạn. Nhìn xem cái nào bộ phận bị tân trang, tại không có hoàn toàn lý giải thần chi pháp tắc điều kiện tiên quyết. Trần Hiên dạng này tìm kiếm không chỗ tầm thường cũng không dễ dàng. Nếu như người khác có thể nhìn đến Trần Hiên đại não, nhất định sẽ kinh thán không thôi. bởi vì hiện tại Trần Hiên não vực giống như một mảnh to lớn mênh mông tinh vân. Từ đếm mãi không hết ngôi sao tạo thành, những ngôi sao này đại biểu cho Trần Hiên tính toán lực. Có thể thôi toán vũ trụ theo sinh ra đến đại bảo tạc sinh ra lượng biến đổi. Trần Hiên thôi toán năng lực đã không tại vạn cổ 10 đại tiên đế phía dưới, mà lại có chính mình độc nhất vô nhị thôi toán phương pháp. Tại cực cao tốc toàn công suất vận chuyển phía dưới, não vực tinh vân điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt không biết trải qua bao nhiêu tỷ tỷ diễn toán. Lại thêm hồn thiên đế, Côn Bắc Du cùng với Kim Cô gia trì, Trần Hiên tính toán lực ra lần thêm gấp đôi, nhưng hắn nhìn lấy trong hư không thần chi pháp tắc y nguyên như là một đoàn mê vụ. Cái kia nguyên một đám thần bí mỹ diệu phân tử bao hàm đủ loại pháp tắc mê cung. Tu sĩ thần hồn đi vào bất kỳ một cái nào mê cung đều khó có khả năng ra đến tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Hiên vận chuyển hai bộ đỉnh cấp vật kinh, tiếp tục tăng lên tính toán lực, đại não tiến vào siêu phụ tải trạng thái. Sở Vận xa xa nhìn đến Trần Hiên sau gáy toát ra nhấp nhô khói trắng. Không khỏi vì Trần Hiên lo lắng, tại thăm dò pháp tắc mê cung quá trình bên trong, Trần Hiên rất nhanh lấy ra một cái kỹ xảo, hắn có thể đem chính mình nắm giữ chân thực lực lượng chuyển hóa thành chân thực hồn lực. Kể từ đó liền có thể tại trong mê cung nhanh chóng đi xuyên. Đồng thời dần dần phát hiện cái nào bộ phận bị ba tuần tân trang, đột phá mấy chục triệu cái pháp tắc mê cung về sau. Trần Hiên trước mắt rộng mở trong sáng, dường như lĩnh ngộ cái gì, theo trạng thái vong ngã bên trong đi ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện mình có thể hơi chút rõ ràng nhìn đến bao phủ tinh hoàn sàn quyết đấu thần chi pháp. Tác, vì sao lại dạng này? Bởi vì ba tuần tân trang là thần chi pháp tác bên trong tốt nhất bị lý giải bộ phận. Làm Trần Hiên tìm tới tân trang điểm trong nháy mắt, một cách tự nhiên lĩnh ngộ cái này một bộ phân thần chi pháp thì ra là thế. Trần Hiên mỉm cười, không nhìn cô yểm cuồng mãnh thế công, thân thủ cách không nhấn một cái, vô hình pháp tác chi tường đột nhiên phá nát, Trần Hiên theo tinh hoàn sàn quyết đấu bên trong bay ra đến. Trực diện ma thần chi vương ba tuần, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, bao quát ba tuần thần vương chính mình, chẳng ai ngờ rằng, nhanh nhất lĩnh ngộ thần chi pháp tắc, không phải Đế Thích Thiên, không phải Phục Thiên Đế, cũng không phải Độc Cô Diệp, mà chính là Trần Hiên. Nếu như không là ba tuần vì gia tăng chiến đấu độ khó khăn tân trang thần chi pháp tắc, Trần Hiên còn không dễ dàng như vậy lĩnh hội, có thể nói ba tuần là rơi lên tảng đá nện chính mình chân. Không hổ là Tà Thiên Đế, Phục Hy thần sắc phấn chấn. Giờ phút này liền xem như xem thường Trần Hiên Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên cùng với Tần Đốt, Niếp Lòng Kinh Hãi bọn người, cũng tất cả đều đối Trần Hiên từ đầu đến đuôi chịu phục. Thừa nhận Trần Hiên, Tà Thiên Đế, danh hào hoàn toàn xứng đáng, mảnh này vũ trụ hải cho bản vương không ít kinh hỉ. Chỉ tiếc, ba tuần theo ngốc ngạc bên trong lấy lại tinh thần, còn là một bộ xem thường chúng sinh giọng điệu. Tà Thiên Đế Trần Hiên, ngươi có thể tìm hiểu một phần nhỏ thần chi pháp tắc, không đại biểu ngươi có thể đối bản vương tạo thành uy hiếp. Các ngươi bình thường người tu vi cảnh giới hạn chế ngươi hạn mức cao nhất. Hiện tại, vì biểu dương ta công bình công chính, ta tất cần đưa ngươi quy tắc này kẻ phá hoại lưu đày. Vĩnh biệt, vừa mới nói xong, ba tuần đại thủ nâng lên, một đạo không gì sánh được mãnh liệt vạn cổ dòng nước lũ đem Trần Hiên chôn vùi. Trong chốc lát vọt tới vũ trụ hải nơi cực sâu, hoàn toàn biến mất không thấy, vô số cường giả hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người bên trong lớn nhất tiềm lực Tà Thiên Đế Trần Hiên. Thì dạng này bị ba tuần tiện tay diệt sát. Chương 5740, đầy giấy rách nát. Mặc kệ là Phục Thiên Đế cũng tốt, Độc Cô Diệp cũng được, tất cả mọi người không cảm ứng được Trần Hiên sinh cơ. Vạn cổ 10 đại tiên đế tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn họ có thể trong nháy mắt tại vũ trụ hải bên trong lật khắp ước vạn cái giới vực mỗi một tấc nơi. Hẻo lánh, cũng có thể trực tiếp nhìn đến quá khứ cùng tương lai đủ loại cảnh tượng. Có thể là bất kể thế nào tìm kiếm, cũng là tìm không thấy Trần Hiên bóng dáng, liền một chút xíu hài cốt di hài đều không có còn lại. Nói cách khác, Trần Hiên cả người tồn tại, bao quát kiếp trước, đương thời cùng kiếp sau đều bị ba tuần triệt triệt để mạt sát. Thậm chí Sở Vận, Cổ Trần Tiêu trong đầu của bọn họ liên quan tới Trần Hiên trí nhớ đều đang thong thả tiêu vong. Cuối cùng không để lại dấu vết, quên liên quan tới Trần Hiên hết thảy. Cổ Trần Tiêu tức giận mắng, ba tuần thần vương, người cũng xứng xưng là 10 đại thần vương, quả thực vô sỉ cùng cực. Ai nói thần nhất nhất định là ánh sáng vĩ ngạn. Ba tuần biết Cổ Trần Tiêu dạng này tiêu dao tùy tiện rất ít người nổi giận. Bởi vậy hắn cười đến càng vui vẻ hơn. Phục Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc, ba tuần thần vương, người mới vừa nói là lưu đày Tà Thiên Đế, vì sao đem hắn triệt để mạt sát? Tiểu tử kia đương nhiên không có chết, chỉ là hắn bị thần chi pháp tác lưu đày, các ngươi mới không cảm ứng được hắn tồn tại. Nếu như người nào muốn đi tìm hắn lời nói, có thể học Trần Hiên một dạng làm trái quy tắc, vậy ta liền sẽ xuất thủ lần nữa lưu đày kẻ phạm quy. Mà thần chi vương ba tuần loại này ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người không thể phản bác. Sở Vận lập tức mở miệng nói, xin đem ta lưu phóng, ngươi chỉ là một cái người chiến bại, không có bị lưu đày tư cách. Ba tuần hiển nhiên rất ưa thích trêu người tâm. Tốt, hiện tại chiến đấu tiếp tục, thật tốt nắm chắc sau cùng cơ hội. Thứ hai chiến sau khi kết thúc, vòng thứ ba chiến đấu đem tuyệt đối cuối cùng thần quyến danh ngạch thuộc về, còn lại toàn bộ biến thành tế phẩm. Nghe ba tuần nói như vậy, một số nội tâm dần dần tuyệt vọng cường giả chỉ có thể toàn lực chiến đấu anh dũng, tranh thủ thần quyến danh ngạch, mà bị lưu đày tới vũ trụ hải chỗ sâu Trần Hiên. Cảm giác mình mất đi tất cả, lực lượng toàn thân đều biến mất một dạng, nhưng hắn xác nhận chính mình cũng không có tránh thức mất đi lực lượng, mà là bởi vì thần chi pháp tắc áp chế, dẫn đến tạm thời mất đi cảm ứng. Ba tuần thần vương không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên phong ấn Trần Hiên bản nguyên lực lượng, để Trần Hiên không cách nào vận dụng thân thể phía trên bất kỳ pháp bảo nào. Trần Hiên thì dạng này tại vũ trụ hải bên trong không ngừng rơi xuống. Bốn phương tám hướng đều là vẫn lạc chòm sao cùng sụp đổ tinh vân. Hết thảy đều tại sụp đổ hủy diệt, trang diện là như vậy thê mỹ hùng vĩ, thế nhưng là Trần Hiên mắt bên trong nhìn đến mỗi một cái tinh mang biến mất đều đại biểu cho ức. Vạn sinh linh tử vong, vạn cổ mạt kiếp buông xuống, không ai có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Theo lấy trước mắt một mảnh kỳ quái mảnh vỡ thời gian lóe qua, Trần Hiên phát hiện mình đã rơi vào quen thuộc tam giới. Theo 33 trọng thiên bắt đầu hạ rơi, toàn bộ quá trình theo nhưng không cách nào thi triển độn pháp hoặc là hắn thần thông. Sau đó Trần Hiên trơ mắt nhìn lấy tam giới dần dần sụp đổ. Sơn hà phá toái, từng tòa cao vút trong mây đồi núi ầm vang sụp đổ. Tiên giới, nhân giới đại địa phía trên một mảnh hoang vu, 10.000 dặm đất nứt, nương theo lấy khủng bố động đất do núi lửa cùng huyết sắc gió lốc. Vô số sinh linh kêu rên kêu thảm, đất can ngàn dặm, khó thấy người ở, đại phá diệt cảnh tượng kéo dài đến từng cái xa xôi cổ lão giới vực. Một số yếu tiểu thế giới sớm đã thành thê lãnh điêu linh tử vực. Không cảm ứng được nửa điểm sinh cơ, Trần Hiên thân thể tiếp tục rơi xuống, mỗi lần rơi một tấc, thời gian liền đi qua vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm. Nhân gian luyện ngục giống như tam giới dần dần xuất hiện một số sinh cơ. Linh khí khôi phục, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, mới xuất hiện tu tiên người bị trên bầu trời hạ xuống khủng bố mưa đen ăn mòn da thịt gân cốt, hủy hoại linh căn, biến thành người không ra người, quỷ khiêm quỷ, khó có thể kế thừa đặc thống, không được tu hành, còn có một số phượng mao lân giác giống như ẩn thế đại năng mưu toan đi ra cứu thế, cũng hoặc là lấy chuyển thế bí pháp sống lại một đời. Nhưng bọn hắn vừa mới đứng ra chủ trì đại cục, hoặc là phục hưng tông môn, liền đột nhiên hao hết chân mệnh, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, cái này đến cái khác tuyệt vọng thời đại tại vũ trụ hải các đại giới vực bên trong diễn hóa lặp lại. Trần Hiên nhìn đến không ngừng tam giới, hắn tu tiên giới cùng cao duy thế giới thảm trạng không thua bao nhiêu. Một đời lại một đời tu sĩ đều điêu linh, bị vạn cổ mạt kiếp không ngừng hủy diệt, thẳng đến chảy hết người cuối cùng tộc huyết, chỉ còn lại có đầy giấy rách nát. Đột nhiên, Trần Hiên nhớ tới bị vạn cổ dòng nước lũ cuốn đi thân bằng hảo hữu. Hắn ánh mắt lập tức quay lại tam giới bên kia, phát hiện từng vị hồng nhan già đi, khổ đợi cả đời, vẫn là khó mà chống đỡ được, mà tiêu giao tiên minh quần tiên khí huyết cùng chân mệnh dần dần khô kiệt. Dựa vào Trần Hiên truyền thụ thiên thư ảo nghĩa khó khăn duy trì sinh cơ, chỉ có thể ở Phượng Tê Sơn mạch mỗi cái trong động phủ ngồi chờ chết. Trần Hiên nhìn đến đau thấu tim gan, nội tâm một cỗ không thể ức chế bi thương hoàn toàn mà sinh. Cấp tốc bành trướng thẳng đến lan tràn toàn thân, hắn bi phẫn đến tay chân run không ngừng, muốn ngửa mặt lên trời gào thét lại không phát ra được thanh âm nào. Vì vậy nói tâm theo cực hạn phẫn hận đến dần dần vỡ vụn. Rơi thẳng ngàn năm, lại một cái u ám khô bại thời đại trôi qua, ngay tại Trần Hiên đạo tâm sắp triệt để vỡ vụn trong nháy mắt, hắn đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện đây hết thảy cảnh tượng trình diễn, đều là bởi vì ba tuần tại hữu ý vô ý tan rã hắn đạo tâm. Muốn từ căn nguyên phía trên giết chết hắn cái này lớn nhất tiềm lực uy hiếp người. Chương 5741, một buổi đốn ngộ. Bỗng nhiên, Trần Hiên trong đầu hiện lên một mảnh thanh linh, Tây Cực Lục Đạo Vô Thượng Chân Kinh, lặng yên vận chuyển lên đến, bảo vệ Trần Hiên tử phủ cùng thần hồn, để Trần Hiên hai mắt dần dần khôi phục thanh tịnh, về sau Trần Hiên nhìn đến cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tam giới tuy nhiên y nguyên sụp đổ đã lâu, vô số vũ trụ chấn lực sụp đổ, tinh không quy nứt như mạng nhện, xem ra hết thảy đều là như vậy tuyệt vọng, nhưng Trần Hiên theo mỗi một chỗ sụp đổ cảnh tượng bên trong nhìn đến thế giới chân thật tồn tại. Tây Cực Lục Đạo Vô Thượng Chân Kinh, bao hàm lục đạo, nhưng lại siêu thoát lục đạo phía trên, đây là một bộ bao quát sinh cùng tử thần kỳ kinh thư, mà Trần Hiên cho đến giờ phút này mới phát hiện nó chân lý. Tại xem qua vô số vũ trụ đại phá diệt quá trình về sau, Trần Hiên đối bộ này Phật kinh lại có mới lĩnh ngộ. Theo cảnh giới tiểu thành cấp tốc đột phá đến đại thành, thậm chí hướng đại viên mãn kéo lên, đồng dạng, một bộ khác đỉnh cấp kinh thư, A La Già Ra Vạn Ma Cổ Kinh, cũng đang nhanh chóng vận chuyển diễn hóa, truyền thuyết bộ này ma kinh một khi ra đời, liền sẽ dẫn phát diệt thế cấp tai ách, mà bây giờ, chính thức diệt thế tai nạn đã xuất hiện, từ vô số vũ trụ, giới vực, sinh linh trong tử vong, Trần Hiên thông qua ma kinh cảm ngộ đến thời khắc sinh tử huyền ảo. Chính thức ma cũng là mỗi giờ mỗi khắc kinh lịch kề cận cái chết, truy cầu cực đoan nhất đại đạo trung cực. Cuối cùng tự thành ta nói, siêu việt tử vong, vô pháp vô thiên, thì ra là thế, Trần Hiên khóe miệng hiện ra một vệt một cách tự nhiên huyền diệu ý cười. Nguyên lai đây chính là cái gọi là ma nguyên đầu, nguyên thủy ma chủ, ta đã xem thấu ngươi bản nguyên huyền bí, ta cùng tất giả cũng sẽ không lại chịu đến ngươi áp chế. Nhất pháp thông vạn pháp thông, Trần Hiên xem thấu ma chi bản nguyên, tự nhiên cũng có thể tùy theo thôi diễn xuất đạo tôn cùng Phật tổ bản nguyên. Hai bộ đỉnh cấp Phật kinh tới gần viên mãn về sau, Trần Hiên cảm giác trong đầu một mảnh rỗng tuếch, bất quá loại này, rỗng tuếch cũng không phải là không có vật gì, mà chính là vạn vật giai không. Hắn rốt cục tiếp xúc đến chánh thức, hư không cảnh giới, thậm chí siêu việt Đường Tam Tạng đối không lĩnh ngộ, bởi vì cái gọi là Phật vốn là đạo, hai bộ đỉnh cấp Phật kinh cho Trần Hiên mang đến đề thăng, có thể hoàn mỹ chuyển hóa làm đối nói chung cực lĩnh ngộ. Từ đó bắt đầu, bất luận cái gì đại đạo tại Trần Hiên trước mắt không còn huyền bí có thể nói. Hắn có thể liếc một chút xem thấu thế giới vận chuyển bản chất. Mặc kệ hỏa diễm, nước chảy, công trình bằng gỗ, phong lôi, vẫn là âm dương, quang ám, thần hồn, ở trong mắt Trần Hiên đều thành từng cái ban đầu nhất nguyên thủy phân tử. Hắn có thể tùy tiện đem những thứ này phân tử đánh nát gây dựng lại, cũng có thể tùy ý chuyển hóa cùng dung hợp các loại đại đạo. Cái này đồng thời không đơn thuần là hai bộ đỉnh cấp Phật kinh tác dụng. Trần Hiên trước đó dung hợp ba quyển Thiên Thư Tổng Cương, lĩnh hội quy nhất chi lực cùng sáng thế thần lực lượng, cũng cho giờ khắc này đốn ngộ mang đến trợ giúp rất lớn. Trong đầu nói, Phật, ma tam đại trung cực hợp nhất về sau, Trần Hiên cảm giác mình thân thể tâm được đến chánh thức thăng hoa. Hắn tùy thời chạm đến, trong không khí không có bất kỳ cái gì trắc trở, cho nên ta y nguyên ở vào vũ trụ hải bên trong, lại có thể đụng vào được đến thế giới chân thật, là như vậy nhu hòa trong suốt. Nếu để cho thế giới chân thật thay thế tam giới cùng với hắn tu tiên giới, như vậy mỗi một cái tu sĩ đều có thể không có bất kỳ cái gì bình cảnh tu luyện bất luận cái gì đại đạo, mà đạo tôn, Phật tổ cùng nguyên thủy ma chủ chân thân đều ở vào thế giới chân thật bên trong. Mà thần chi vương ba tuần cũng thế, thần chi pháp tắc giống như là chân thực pháp tắc, hiện tại Trần Hiên dường như lột hành tây một dạng một tầng lại một tầng lột ra thế giới bản chất cùng vạn cổ bí mật. Đằng sau, sẽ không có gì có thể che khuất hắn hai mắt, chính như Độc Cô Diệp nói như thế. Như vậy, Trần Hiên nắm chặt chính mình tay phải, lực lượng đột nhiên tăng vọt, hắn đối với mình lĩnh hội lực lượng miễn dịch tiến hành một lần nữa kết cấu cùng gây dựng lại. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian liền đem 4 cấp lực lượng miễn dịch tăng lên tới cấp 5. Hắn đại đạo miễn dịch, tự nhiên cũng không nói chơi, mà tại các loại đại đạo miễn dịch cùng nhau tăng lên tới cấp 5 đồng thời, Trần Hiên tu vi cảnh giới cũng đang tăng nhanh như gió. Theo lọng che cảnh giới trung kỳ bay vụt đến hậu kỳ, lại đến viên mãn, sau lưng cái thứ tư đế vòng chậm rãi sinh ra. Chỉ là không có hình thành chân chính vòng tròn, Diệu Vũ cảnh giới còn kém chút cái gì, Trần Hiên tự lẩm bẩm, chợt tự giễu cười một tiếng, ta hiện tại còn không tính chánh thức toàn trí toàn năng, làm sao có khả năng một cái ý niệm trong đầu đã đột phá Diệu Vũ tiên đế. Nghĩ như vậy, Trần Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể dừng lại hạ xuống, ngay sau đó liếc nhìn toàn bộ vũ trụ hải, nhìn đến già đi hồng nhan nhóm đã hóa thành từng tòa mộ bia, còn có những cái kia sử dụng thời không bí thuật trốn vào đi qua hoặc là tương lai bí cảnh số ít cường giả bị vạn cổ mạt kiếp chỗ hóa huyết sắc đại thủ cầm ra đến bóp thành một đám huyết nhục. Khủng bố thanh tẩy cùng đại phá diệt còn đang tiếp tục. Nhưng Trần Hiên cũng không nóng lòng phục sinh chư vị hồng nhan cùng hắn thân bằng hảo hữu, bởi vì hắn xác thực còn không tính chánh thức toàn trí toàn năng. Nhưng ít ra hiện tại, đã có thể khiêu chiến suy yếu ma thần chi vương ba tuần. Trần Hiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu hơn 1000 cái vũ trụ duy trì. Nhìn đến thiên dạ tinh cận hướng về vũ trụ hải hạ tầng rơi xuống. Trừ thiên dạ tinh cận bên ngoài, hắn khác biệt duy trì cũng có người tại rơi xuống, Hồng Long Tượng, Niếp Lòng Kinh Hãi, Tần Đốt, Cô Yểm, 12 đại tiên thể đều bị ba tuần thần vương lưu đày. Không đúng, Trần Hiên phát hiện tham gia thần quyến tranh cử chiến các cường giả tất cả đều rơi xuống chân tướng. Nguyên lai là Độc Cô Diệp cùng Phục Thiên Đế, Đế Thích Thiên, Tháp Thiên Đế, Ma Hồn Đế Tôn, Huyễn Thiên Đế, rất nhiều siêu việt vạn cổ cường giả đạt thành liên thủ. Phá mất ba tuần thần vương giam cầm, đem ba tuần triệt để chọc giận, sau đó mới dẫn phát lần này trào lưu thả. Phát hiện điểm này về sau, Trần Hiên biết, sau cùng cơ hội tới, chương 5742, cứu trợ truyền đạo. Giống trước đó lưu đày Trần Hiên một dạng, ma thần chi vương ba tuần đem chư vị tuyệt cường giả cuốn vào vạn cổ dòng nước lũ bên trong. Đem bọn hắn vọt tới vũ trụ hải chỗ sâu khác biệt duy trì cùng giới vực. Đồng thời xáo trộn thời gian cùng không gian, cho dù là 10 đại tiên đế cấp số đều khó mà trong thời gian ngắn phán định chính mình người ở phương nào, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, khoảng cách thần chi mộ địa càng ngày càng xa. Ba tuần mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản chư vị tuyệt cường giả liên hợp. Rốt cuộc vạn cổ 10 đại tiên đế thật liên hợp lại, vậy liền thật đáng sợ, tuyệt đối có thể giết chết một vị suy yếu thần vương. Mà lại trừ 10 đại tiên đế bên ngoài, Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu, Thất Dạ, Mộng Thần Cơ chờ một chút đều là để ba tuần cảm thấy kiêng kỵ siêu phàm người. Mỗi người đều là siêu việt thời đại nhân vật chính, tiềm lực gần như vô cùng vô tận, càng tại tinh hoàn sàn quyết đấu cùng thần chi pháp tắc dưới áp lực mạnh, càng có thể bước ra bọn họ tiềm lực. So sánh dưới, Trần Hiên chỉ là hơi chút dẫn trước chư vị cường giả một chút xíu. Cũng không tính chánh thức độc nhất vô nhị, càng nhiều là thời thế tạo anh hùng, là thời đại này tạo nên Trần Hiên duy nhất tính cùng không có thể thay thế tính. Nếu như bây giờ vẫn là Hồng Hoang kỷ nguyên lời nói, như vậy Phục Hy đem sẽ trở thành không chút huyền niệm đệ nhất nhân vật chính. Hai bộ đỉnh cấp vật kinh cũng sẽ từ Phục Hy trưởng khống. Mà ở cái này mới tinh thời đại, các vương thế lực trợ giúp, Đường Tam Tạng cũng tại lực đẩy Trần Hiên trở thành bài trừ vạn cổ mạt kiếp thiên địa chi chủ. Tăng thêm Trần Hiên chính mình không phụ sự mong đợi của mọi người. Chĩa vào áp lực, sau đó theo chư vị tuyệt cường giả bên trong hoàn toàn xứng đáng trổ hết tài năng. Hiện tại, Trần Hiên biết mình nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, cũng nhất định phải phản hồi từng vị đẩy hắn đi lên đỉnh phong cường giả. Phục Hy, Vương Mẫu, Độc Cô Diệp, Huyễn Thiên Đế, Tháp Thiên Đế, thậm chí Trần Hiên đã không so đo bên trong một số tuyệt cường giả chính tà thiện ác. Cái này thời điểm nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Ít nhất phải trước giải quyết Ma Thần Chi Vương ba tuần vị này cơ hồ vô địch tồn tại. Nhìn lấy từng vị tuyệt cường giả rơi xuống tại vạn cổ dòng nước lũ bên trong, Trần Hiên bắt đầu phát tán chính mình thần niệm, truy tìm đi qua, Độc Cô Diệp, Phục Thiên Đế bọn họ muốn theo vạn cổ dòng nước lũ bên trong đốn ngộ. Cần một đoạn dài rằng giặc thời gian, không giống Trần Hiên có thể mượn nhờ hai bộ đỉnh cấp vật kinh. Bởi vậy Trần Hiên quyết định phân tán chính mình thần thức cùng từng vị tuyệt cường giả thành lập liên hệ, mà lại nhất định phải làm đến để Ma Thần Chi Vương ba tuần hoàn toàn không phát hiện được. Trạng thái hư nhược ba tuần thần vương, lộ ra nhưng không cách nào làm đến toàn trí toàn năng. Mà Trần Hiên thần thức, sợi tơ, bao khỏa tại chân thực chi lực bên trong, giống tuếch, ba tuần một chút cũng cảm ứng không ra. Thì dạng này, Trần Hiên bốc lên thần thức bản nguyên hủy diệt nguy hiểm. Đem từng cái, hồn tia, phát ra đến khác biệt duy trì thế giới. Làm như vậy độ khó khăn phi thường cao, bất quá tại hiện tại Trần Hiên trong mắt, mặc kệ nhiều sao phức tạp cao duy thế giới, đều không có chút nào bí mật có thể nói, thời gian, không gian đều là một đống lít nha lít nhít phân tử tạo thành. Trần Hiên không cần một cái duy trì lật tìm đi qua. Chỉ cần giải tỏa kết cấu thời không bản chất, thì có thể tìm được rơi vào mấy chục triệu năm trước, hoặc là mấy trăm triệu năm sau chư vị tuyệt cường già. Hiên nhi, là ngươi, cái thứ nhất bị tìm tới sở vận, đang ở vào một cái rối loạn thời không bên trong. Cái thời không này kinh lịch vài chục lần đại phá diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh lỗ trống, không có có linh khí, không cách nào tu hành. Sở vận vốn cho rằng hội vĩnh viễn vây ở chỗ này. Không nghĩ tới trước mắt xuất hiện một đầu phát ra thần quang sợi tơ. Chói chặt tay nàng, sở sư tôn, dụng tâm cảm thụ ta truyền đạt cho ngươi hư không cảnh giới. Trần Hiên đang cứu người đồng thời, không quên truyền đạt chính mình đốn ngộ thế giới chân lý. Kể từ đó coi như ba tuần thần vương dùng vô thượng thủ đoạn đem hắn phong ấn, cũng có thể dựa vào hắn người phá giải vạn cổ mạt kiếp. Sở vận ngăn chặn kinh hỉ, tỉ mỉ cảm ngộ Trần Hiên truyền tới huyền diệu chân lý. Cơ hồ cùng một thời gian bên trong, Trần Hiên phân tán ra ngoài thần thức sợi tơ, lần lượt tìm tới Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu cùng Phục Thiên Đế bọn họ. Đương nhiên, Đế Tích Thiên cùng Nguyệt Vô Tiên vị này hai vị nguyên bản tử địch, Trần Hiên cũng không quên cùng bọn hắn thành lập tâm thần liên hệ. Đế Tích Thiên không do dự, tiếp nhận Trần Hiên cứu trợ, mà Nguyệt Vô Tiên lại trào phúng lên, ngươi cho rằng lấy oán trả ơn, ta liền sẽ đáp ứng theo ngươi liên hợp. Nguyệt Vô Tiên, ngươi ở trong mắt bản ta đế chỉ là một đống có thể sử dụng phân tử. Các loại đánh giết ba tuần thần vương về sau, chúng ta sẽ chậm chậm tính sổ sách. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Nguyệt Vô Tiên cười lạnh liên tục, ta có thể không cần ngươi cứu trợ, theo cái này vạn cổ dòng nước lũ bên trong đào thoát. Với ta mà nói là việc khó gì a? Vừa mới nói xong, Nguyệt Vô Tiên chặt đứt Trần Hiên truyền tới thần hồn sợi tơ, cũng là mang ý nghĩa nàng vô pháp tiếp nhận Trần Hiên đốn ngộ đến chân lý. Đế Tích Thiên thì không giống nhau, hắn mình đã lục lọi ra thần chi pháp tác một bộ phận huyền bí. Gặp Trần Hiên đột nhiên có lớn như vậy năng lực, hắn hiếu kỳ hỏi, "Ta Thiên Đế, xem ra ngươi đối không cảnh giới lĩnh ngộ càng tiến một bước." "Không tệ, ngươi là có hay không phải tiếp nhận ta truyền đạo?" Trần Hiên biểu hiện ra là rất hào phóng vô tư bộ dáng. Đế Thích Thiên vui vẻ đáp lại, "Đương nhiên, hiện tại chúng ta duy nhất địch nhân cũng là ba tuần. Ta nguyện ý giúp ngươi một tay đem diệt sát, đến mức về sau người nào muốn trở thành mới chúa tể thế giới, vậy liền đều bằng bản sự." Chương 5743, tiên thể liên hợp. Nghe Đế Thích Thiên nói như vậy, Trần Hiên lập tức đem chính mình cảm ngộ chân lý truyền đạt đi qua. Chỉ là hắn lưu cái tâm nhãn, không có toàn bộ truyền đạt, rốt cuộc Đế Thích Thiên không phải thật tâm giúp hắn diệt sát ba tuần, càng nhiều là vì tự vệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp xuống tới Trần Hiên trọng điểm là liên hợp 12 đại tiên thể. Hắn trước tiên cùng Hồng Long Tượng, Cô Yểm thành lập tâm thần liên hệ. Hồng Long Tượng y nguyên một bộ mặt xám như cho bộ dáng, tại xa xôi thời không bên trong phiêu lưu, không nhúc nhích. Ngươi cái tên này, nên tỉnh lại đi, đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Nghe đến Trần Hiên thuyết phục, Hồng Long Tượng chỉ là động xuống thân thể, ta đều nói không dùng, Ma Thần Chi Vương ba tuần không thể chiến thắng, chớ nói chi là Thần Chi Mộ Địa còn có mặt khác chín đại chưa thức tỉnh thần vương. Xem ra cần phải trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới chân thật, hiểu được thần tộc cùng chúng ta không có có chênh lệch chân tướng, ngươi mới có thể tránh thức tỉnh lại. Trần Hiên nói, cưỡng ép đem một đoạn trung cực cảm ngộ nhét vào Hồng Long Tượng trong đầu. Tiếp thu Trần Hiên truyền tới trung cực chân lý về sau, Hồng Long Tượng bỗng nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin, đột nhiên biến đến kích động không thôi. Nguyên lai chúng ta chỉ cần để thế giới chân thật thay thế trước kia thế giới, liền có thể không có chút nào trì trệ tu luyện đột phá. Chẳng phải là cùng thần tộc không có gì khác nhau? Hồng Long Tượng dường như nhìn đến tân thế giới cửa lớn, kích động toàn thân run rẩy, mà lại Trần Hiên truyền đạt cho hắn không chỉ có những chuyện này đồ vật, đã vạn vật vạn đạo, thế giới bản chất có thể bị giải tỏa kết cấu thành nguyên thủy phân tử. Như vậy thần cũng có thể dùng dạng này phương pháp giết chết. Hồng Long Tượng lần thứ nhất nhìn đến hy vọng, mặc dù hắn vẫn cảm thấy chiến thắng 10 đại thần vương cơ hội rất xa vời, nhưng hắn tư tưởng sinh ra chất chuyển biến, chỉ ít nguyện ý cùng Trần Hiên thử một lần, trước đó còn muốn trở thành thần quyến cô yểm cũng thế. Tiếp thu Trần Hiên truyền đạt thế giới chân lý về sau, khái niệm lập tức chuyển biến tới, tốt, 12 đại tiên thể đều nghe lấy, tuy nhiên chúng ta thân ở khác biệt duy trì, khác biệt thời gian không gian, nhưng ta có thể làm chung khu kích phát 12 đại tiên thể cộng minh chiếu rọi, mà quá trình này rất có thể bị ba tuần thần vương phát hiện. Mời Phục Thiên Đế tiền bối, Độc Cô Sư Tôn các loại chờ chư vị giúp chúng ta toàn lực ngăn cản. Trần Hiên thông qua thần hồn sợi tơ, hướng mỗi người phát ra truyền âm, ta Thiên Đế, ta một chắc chắn toàn lực ứng phó. Phục Hy cái thứ nhất đáp ứng, xú tiểu tử, toàn bộ nhờ ngươi, ta liều đoạn thân này lão cốt đầu cũng sẽ giúp ngươi chống đỡ ba tuần. Độc Cô Diệp cười to, ngay sau đó là cổ Trần Tiêu, Trần Hiên, ngươi đã chứng minh chính mình xứng đáng tà Thiên Đế tên. Nếu như ngươi hôm nay có thể làm thành liên hợp tất cả mọi người đánh bại thần vương hành động vĩ đại, như vậy cho dù là vạn cổ 10 đại tiên đế đều muốn cam bái hạ phong. Cổ sư tôn, ta hiện tại cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng 12 đại tiên thể liên hợp lực lượng, có thể diệt sát đến ba tuần. Trần Hiên tuy nhiên xem thấu thế giới bản chất, nhưng vẫn là không cách nào dựa vào chính mình đánh giết ba tuần. Cho dù liên hợp tất cả mọi người vẫn không có 10 phần 10 nắm chắc. Rốt cuộc lý giải thế giới bản chất cùng đánh vỡ thần chi pháp tắc là hai việc khác nhau. Được đến 12 đại tiên thể tất cả mọi người đáp lại về sau, Trần Hiên lập tức kích phát chính mình vô kiếp kiếm thể. Hiện tại hắn vô kiếp kiếm thể cùng vô kiếp kiếm đế một dạng hoàn mỹ không một tì vết. Ở ngực cái kia đối với kiếm hình cánh lóe lên hiện ra kiếm quang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bay lên. Bắt đầu cộng minh, Trần Hiên ra lệnh một tiếng, Thiên Dạ tinh cận lưu ly thánh tâm thể, Tần đốt kim đế đốt thương thể, Hồng Long tượng thiên cương long tượng thể, Tháp Thiên Đế thiên địa huyền hoàng vô lượng thánh tháp thể, Nguyên Thiên Đế tam thanh quy nhất thể, Niếp lòng kinh hãi thái diệu bá lôi thể, Huyễn Thiên Đế vạn tượng thiên huyễn thân thể, Cô yểm trụy nhật cô uyên thể, tổng cộng có 9 đại tiên thể tuần tự kích phát uy năng. Cứ như vậy, còn thừa lại 3 loại thể chất không có kích phát, có phải hay không còn lại 3 vị không có tới, hoặc là đã sớm vẫn lạc? Thiên Dạ tinh cận hiếu kỳ hỏi. Trần Hiên lắc đầu, không, 3 vị này ngay tại chư vị cường giả bên trong, chỉ là không bỏ được hy sinh chính mình. Cái nào 3 vị? Hồng Long Tượng có chút oán giận, ta đều lại cháy lên hy vọng, thế mà còn có người không bỏ được hy sinh. Không cần hỏi, 3 vị này theo thứ tự là Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn cùng với Nguyệt Vô Tiên, Huyễn Thiên Đế thân vì 10 đại tiên đế một trong, đương nhiên rất rõ ràng còn lại 3 đại tiên thể do ai kế thừa. Trần Hiên ánh mắt thấu qua thời không nhìn về phía Đế Thích Thiên 3 người. Cho nên 3 vị tình nguyện cùng chết cũng không muốn hy sinh chính mình tiên thể. Dựa vào cái gì hy sinh chính mình, thành tựu người khác? Ma Hồn Đế Tôn cái thứ nhất biểu đạt lập trường, bản tôn năm đó luyện hóa 1 triệu hồn phách, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ninh ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Nguyệt Vô Tiên thì lại càng không cần phải nói, nàng tuyệt đối không có khả năng cùng Trần Hiên liên hợp. Ta Thiên Đế, không phải ta không nguyện ý hy sinh, mà chính là trước mắt không rõ ràng 12 đại tiên thể liên hợp về sau, đến cùng hội sinh ra cái dạng gì hậu quả. Các ngươi 9 người trước liên hợp nhìn xem. Đế Thích Thiên hoàn toàn như trước đây cáo già, Trần Hiên không tì vết nhiều lời, bởi vì Ma Thần Chi Vương 3 tuần đã cảm ứng được 9 đại tiên thể cùng một chỗ kích phát, sinh ra cộng minh dị tượng, 9 đại tiên thể bản nguyên nhất định phải hoàn mỹ dung hợp. Toàn bộ nghe ta điều hành, Trần Hiên vừa mới nói xong, đem chính mình vô kiếp kiếm thể bản nguyên bày biện ra tới. Cùng lúc đó, Phục Hy, Độc Cô Diệp bọn họ bắt đầu vượt qua thời không chống cự 3 tuần thần uy. Bởi vì thần chi pháp tắc cùng sinh mệnh tầng thứ chiếm hết ưu thế, 3 tuần tiện tay nhất kích liền có thể chấn nát Phục Hy quyền ý cùng Độc Cô Diệp kiếm ý. Vị này suy yếu thần vương, y nguyên không phải bình thường người có thể khiêu chiến tồn tại. Chương 5744, thần lực lượng. Mắt thấy Phục Thiên Đế, Tháp Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế, Phiêu Miểu Tiên Đế đều tại Ma Thần Chi Vương 3 tuần công kích đến toàn thân bạo máu. Bản nguyên dung mạch, nguyên bản còn giấu có một chút tư tâm cô yểm, Tần Đốt cũng không dám nữa có giữ lại, ào ào toàn lực kích phát chính mình tiên thể. Phối hợp Trần Hiên hoàn thành 9 đại tiên thể bản nguyên dung hợp. Trần Hiên cảm nhận được từng luồng đặc thù lực lượng tiến vào thể nội. Không phải tiên lực, mà chính là thần lực. Cái này không có nghĩa là Trần Hiên sắp thành thần, mà chính là 12 đại tiên thể bản nguyên chính là một vị thần tộc biến thành. Phát hiện điểm này, Trần Hiên trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Có điều hắn không có quá cao hứng, rốt cuộc hiện tại chỉ có 9 đại tiên thể dung hợp mà thôi. Cộng minh chiếu rọi còn tại duy trì liên tục, mà thần chi vương 3 tuần cảm ứng được 9 đại tiên thể sinh ra dị biến. Hắn rốt cuộc sinh ra vẻ lo lắng, phát lên càng thêm cuồng bạo thế công, 10 đại tiên đế, Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu cùng Thất Dạ bọn họ đem hết toàn lực bảo vệ bao quát Trần Hiên ở bên trong 9 đại tiên thể, cho dù bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sẽ không tiếc, tại thời không trên bầu trời tiếp nhận 3 tuần thần vương lực lượng. Viên Vô Phong phun máu tươi tung tóe, sinh mệnh năng lượng cấp tốc suy yếu, cùng lúc đó, thần chi mộ địa cái nào đó xa xôi chòm sao, treo cao trên trời một bộ màu đen cự quan tựa hồ có biến hóa. Cùng Viên Vô Phong sinh mệnh khí thế từ nơi sâu xa hô ứng lẫn nhau. Không có người phát hiện điểm này, bao quát 3 tuần ở bên trong, không muốn lại giữ lại, đều đem tiên thể bản nguyên hội tụ đến ta trên thân đến. Trần Hiên kiệt lực hô to, Tà Thiên Đế, ngươi chịu được sao? Huyễn Thiên Đế hỏi một câu, đừng quên ta còn có mặt khác 3 đại tiên thể hoang cổ dạ thần thể, bất hủ tinh thần thể cùng bất tử huyết thần thể. Trần Hiên vừa mới nói xong, đột nhiên bạo phát 3 đại tiên thể uy năng, vững vàng gánh chịu được mặt khác 8 đại tiên thể bản nguyên lực lượng. Sau một khắc, Trần Hiên phía sau lưng dài ra một mảnh kim hồng sắc cánh, lóng lánh mỹ lệ, chính là Tần Đốt Kim Đế đốt thương thể bản nguyên biến thành. Chuyện gì xảy ra? Tiên thể những người thừa kế đều nhìn không hiểu. Trần Hiên hai con ngươi ánh vàng sáng chói, đây là thần lực lượng, không có khả năng, 12 cánh thần thiên sứ khí tức, làm sao lại tại một cái bình thường người trên thân xuất hiện? Mà thần chi vương 3 tuần vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ vĩnh dạng năm đó lưu lại hậu thủ, lựa chọn ngươi làm người thừa kế, là muốn ngươi trở thành 12 cánh thần thiên sứ phục sinh vật chứ? Thế nhưng là ngươi chỉ là một cái bình thường người, tuyệt không có khả năng chịu được vô thượng thần lực. Miệng phía trên nói như vậy, 3 tuần vẫn là sợ hãi 12 cánh thần thiên sứ sinh ra. Tay phải giơ lên cao cao, hội tụ ức vạn tinh thần vũ trụ, ngưng tụ thành một thanh ngôi sao thần thương, xuyên qua hư không hướng Trần Hiên bắn nhanh đi qua, một thương này muốn là bên trong, Trần Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được cự đại nguy hiểm, Độc Cô Diệp, Phục Hy cùng Tháp Thiên Đế trước tiên bay đến Trần Hiên phía trước. 3 đại tuyệt cường giả liên thủ ngạnh kháng ngôi sao thần thương. Xa xa có thể thấy được vũ trụ hải chỗ sâu bắn ra vô số phá vỡ ngôi sao thiên thạch. Ngắn ngủi này trong nháy mắt va chạm chôn vùi chí ít mấy trăm triệu cao duy vũ trụ. Thậm chí ngay cả quá khứ tương lai khác biệt duy trì thế giới cũng cùng nhau phá nát. Khủng bố như vậy, mắt thấy Độc Cô Diệp, Phục Hy cùng Tháp Thiên Đế toàn thân phun máu, Phiêu Miểu Tiên Đế, Huyễn Thiên Đế, Tướng Thần, Vương Mẫu bay tới tiếp được ngôi sao thần thương đợt thứ hai uy năng bạo phát. Cũng là kiên trì một lát liền bị đánh bay ra ngoài. Đến đợt thứ ba dư uy lực hạ thấp không ít, Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn cùng Ngọc Đế mới ra tay đem sao trời thần thương đánh nát. 3 tuần thần vương nổi giận nhất kích, nhất định phải liên hợp nhiều như vậy tuyệt cường giả mới có thể cản lại. Lúc này Trần Hiên sau lưng thần dực đã ngưng tụ đến mảnh thứ 4, tản mát ra khác biệt thần quang, mà Trần Hiên cả người thần tính cũng càng ngày càng mạnh. Tà Thiên Đế, ngươi bây giờ còn chưa đột phá Diệu Vũ cảnh giới, gánh chịu được 12 cánh thần thiên sứ 9 mảnh thần dực tương đối nguy hiểm, không thể miễn cưỡng. Bát Bộ Phù Đồ bên trong thần bí bé trai mở miệng nhắc nhở. Trần Hiên ý cười cuồng ngạo, bản Tà Đế từ trước đến nay ưa thích miễn cưỡng. Vừa mới nói xong, Trần Hiên lại lần nữa vận chuyển 4 đại nghịch thiên tiên thể, tăng lên thân thể gánh chịu lực cùng sinh mệnh tầng thứ. Phía sau lưng phía trên thần dược ngưng tụ đến mảnh thứ 7, chỉ kém còn lại 2 mảnh. Cái này thời điểm Trần Hiên khí tức đã vô cùng kinh người, sinh mệnh tầng thứ một lần lại một lần siêu thoát bay vụt. Mắt thấy thì phải hoàn thành theo người đến thần chuyển biến. Nếu như không là vĩnh dạ truyền thừa cho Trần Hiên đánh phía dưới hoàn mỹ căn cơ, Trần Hiên ngược lại là không dễ dàng như vậy gánh chịu 12 cánh thần thiên sứ thần cách. Bản vương cảm giác không cho phép một vị mới 12 cánh thần thiên sứ sinh ra. Tà Thiên Đế, người tử vong văn chương liền từ bản vương tự thân viết. 3 tuần thần vương trong tiếng giống giận dữ, chân thân tại vũ trụ hải vô tận tinh khung bên trong hiện lên. Một thân thần lực đột nhiên chuyển hóa làm ma thần chi lực. Đây là áp đảo tu tiên giới ma đạo chi thượng thần vương lực lượng. Chỉ là cái kia cỗ chí tôn vô thượng uy áp liền để người cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Sau một khắc, 3 tuần thần vương thuấn thân đến Trần Hiên trước mặt, đẩy ra Nằm Thiên Đế quyền ý cùng Độc Cô Diệp kiếm mang. Một quyền đánh phía Trần Hiên mặt, Trần Hiên một chút thì cảm ứng ra đây là ẩn chứa chân thực lực lượng quyền uy. Cái gọi là ma thần chi lực chính là cao giai phiên bản chân thực chi lực. Mà bây giờ Trần Hiên chính mình cũng có thể đem chân thực chi lực chuyển hóa làm thần lực. Bởi vì hắn sau lưng 9 mảnh thần dược đã ngưng tụ thành công. Oanh, Trần Hiên đồng dạng xuất quyền, cùng 3 tuần thần vương tại vũ trụ hải trung tâm đối oanh. Sinh sinh khủng bố năng lượng như là biển động bao phủ thần chi mộ địa, bao trùm vũ trụ ở mép. Chương 5745, Bách luyện trèo lên thần. Hai người đối bính kết quả, mỗi người bị đối phương quyền ý đẩy lui, 3 tuần thần vương trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng, người thế mà thật gánh chịu được 12 cánh thần thiên sứ lực lượng. Đây chỉ là một bắt đầu, Trần Hiên trêu tức cười một tiếng, tay trái tay phải mỗi người nắm chặt Hiên Viên Đế Tôn kiếm cùng Thương Viêm Bàn Hoàng kiếm. Sau lưng chín mảnh hào quang lộng lẫy thần dực theo song kiếm chậm rãi triển khai, đứng vững vàng mênh mông tinh hải bên trong, thần tư tuyệt thế, liếc nhìn các phương tuyệt cường giả, nhìn xa xa Trần Hiên bách luyện treo lên thần một màn này. Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu cùng Sở Vận không hẹn mà cùng cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Thế nhân từ hôm nay trở đi đều cần phải kính ngưỡng cùng bái Tà Thiên Đế, mà ba người bọn họ thủy chung là Tà Thiên Đế sư tôn. Mắt thấy Trần Hiên song cầm trường kiếm cũng dung hợp thần lực, ba tuần thần vương biết không có thể lại để cho Trần Hiên tiếp tục tăng lên. Nếu quả thật để Trần Hiên đi đến trèo lên thần lớn lên giai, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ 10 đại thần vương kế hoạch cùng toàn bộ thần chi mộ địa đều sẽ vĩnh viễn hủy diệt. Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn cùng Nguyệt Vô Tiên trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ vui mừng chính mình không có trợ giúp Trần Hiên dung hợp tiên thể bản nguyên. Bằng không Trần Hiên tề tụ 12 thần dực, tất nhiên vĩnh viễn ngự trị ở bên trên bọn họ. Tà Thiên Đế, ngươi còn không có chính thức đạp vào trèo lên thần con đường. Bản vương muốn đem ngươi bóp chết tại con đường này khởi điểm. Ba tuần thần vương bạo phát vô cùng thần uy, hình thành khủng bố sóng xung kích, các loại đại đạo đều tại sóng xung kích bên trong ma diệt. Trần Hiên vừa mới lĩnh hội các loại cấp 5 đại đạo miễn dịch mất đi tác dụng. 10 đại tiên đế cũng cảm giác mình lực lượng bị hung hăng áp chế. Bọn họ có thể nhìn đến vũ trụ hải bên trong vô số viên đại tinh giấy lên hỏa diễm. Đó là bị ba tuần thần vương lửa giận tác động đến. Từng mảnh tinh hà thành biển lửa, mặc kệ là cái kia duy trì thế giới đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ba tuần muốn đem toàn bộ vũ trụ hải biến thành cá nhân hắn thần chi lĩnh vực. Tiếp theo trong nháy mắt, ba tuần thần vương giống như trong đêm tối lôi cuốn lấy cuồn cuộn hỏa diễm thiên thạch, hướng về Trần Hiên đỉnh đầu giữa trời nện xuống. Trần Hiên bốc lên mày kiếm, vung lên song kiếm, chấn khởi chín mảnh chói lọi thần dực, đón đầu mà lên, song kiếm giao nhau chém ra một cái thập tự trảm, phá mất ba tuần thần vương hộ thể thần uy. Thiết thiết thực thực chém chúng vị này ma thần chi vương chân thân. Không, ba tuần thần vương tiếng giống giận dữ theo hàng ngàn hàng vạn cái phức tạp duy trì bên trong truyền. Đến, hắn không nghĩ tới chính mình chân thân sẽ bị Trần Hiên chém chúng. Một cái bình thường người con kiến hôi, nhuyễn trùng một dạng đồ vật, còn không có ngưng tụ ra 12 cánh thần thiên sứ thần cách. Dựa vào cái gì có thể cùng bản vương chống lại? Theo từng tiếng nộ hống, ba tuần thần vương đưa tay phải ra cánh tay phía trên từng đạo quỷ dị ma văn cấp tốc hiện lên. Ngay sau đó ba tuần thần vương không nhìn hết thảy đại đạo pháp tắc, một phát bắt được di động với tốc độ cao bên trong Trần Hiên. Chín mảnh thần dực tốc độ bay đã siêu việt vân trình, nhưng vẫn là trốn không thoát ba tuần thần vương một chảo này. Thế mà ba tuần thần vương bắt lấy Trần Hiên thân thể về sau, phát hiện không cách nào một tay lấy Trần Hiên bóp chết, bởi vì Trần Hiên nhục thân cường độ vượt qua hắn tưởng tượng. Tại bản vương tịch diệt lực lượng trước đó, người nắm giữ vĩnh dạ truyền thừa cũng chỉ là phí công dãy rủa. Ba tuần thần vương theo nổi giận chuyển thành cười như điên. Năm ngón tay chết nắm lấy Trần Hiên, chỉ thấy Trần Hiên trên thân các sắc quang mang bắn ra. Đó là nguồn gốc từ Trần Hiên quá khứ tu luyện các loại thể chất, thần thông, bí pháp, chờ chút, Phục Thiên Đế bọn họ nhìn đến Trần Hiên trên thân rất nhiều hộ thể đại đạo đều bị bóp nát. Thậm chí ngay cả ba vòng bán đế vòng đều tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ mới vừa rồi bị thần vương chấn thương bản nguyên. Hiện tại đi qua hỗ trợ bất quá là chịu chết, Trần Hiên chỉ có thể dựa vào chính mình qua cửa ải này. Mà Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên cùng Ma Hồn Đế Tôn như cũ tại xem kịch. Đối bọn hắn tới nói, hoàn mỹ gánh chịu 12 thần dược Trần Hiên, bị ba tuần uy hiếp càng lớn, mắt thấy ba tuần thần vương trên cánh tay quỷ dị ma văn càng ngày càng sáng. Trần Hiên tâm ý nhất động, giữa mi tâm thánh ngân kích phát ra đến, toàn thân bị một đoàn tinh thuần ma khí bao trùm, nguyên thủy ma chủ, người duy nhất đền bù bản nguyên chỗ nứt cơ hội cũng là đem ta thôn phệ. Nếu như ngươi một mực trốn ở thế giới chân thật trong góc không ra tay, ta nhưng muốn bị ba tuần thần vương ăn hết. Mọi người gặp Trần Hiên đột nhiên đối với Nguyên Thủy Ma Chủ nói chuyện, bọn họ lại tìm không thấy Nguyên Thủy Ma Chủ vị trí. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất ly kỳ, các ngươi cái vũ trụ này biển cái gọi là chí cao thần chủ, tại chúng ta thần vương trong mắt cũng là cấp thấp thần mà thôi. Ngươi đều gánh chịu 12 cánh thần thiên sứ lực lượng, còn khẩn cầu một cái cấp thấp thần tới cứu ngươi. Ba tuần thần vương chỉ cảm thấy rất buồn cười, Trần Hiên khóe miệng đồng dạng câu lên một vệt ý cười. Ai nói ta tại khẩn cầu Nguyên Thủy Ma Chủ? Là hắn yêu cầu lấy ta theo hắn bản nguyên dung hợp. Vừa mới nói xong, Trần Hiên giữa mi tâm thánh ngân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người cùng cực ma lực. Cái này cỗ ma lực chính là tới từ Nguyên Thủy Ma Chủ tặng cho. Trực tiếp chấn khai ba tuần thần vương cánh tay, ba tuần thần vương vừa sợ vừa giận, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái có thể uy hiếp được hắn Nguyên Thủy Ma Chủ. Mặc dù bây giờ hắn là cực độ trạng thái hư nhược, lực lượng không đủ đỉnh phong lúc một phần vạn, có thể cũng không phải mảnh này vũ trụ hải nhỏ yếu sinh linh có thể tùy ý uy hiếp được. Đầy đủ một đám nhỏ yếu con kiến hôi, ba tuần thần vương lôi đình tức giận, một thân ma thần chi lực ngưng tụ thành vô số binh khí hướng Trần Hiên bắn nhanh đi qua. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, đàng hoàng tiếp nhận chính mình vận mệnh đi. Trần Hiên chấn động chín mảnh thần dực, nhảy lên thật cao, bóng người vạch phá vũ trụ tinh khung, chém vỡ ba tuần ngưng tụ vô số thần binh, song kiếm sát nhập cùng một chỗ nương theo lấy Tiểu Lam Thái Cổ Long Đế Thần Lôi ánh sáng, xuyên thủng ba tuần thần vương chân thân, làm Trần Hiên xuất hiện tại ba tuần thần vương sau lưng một khắc này. Tất cả mọi người có thể không gì sánh được rõ ràng nhìn đến ba tuần ở ngực thập tự kiếm thương tồn. Không, chương 5746, sớm thức tỉnh. Tất cả mọi người nhìn ngốc, mặc kệ là Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn vẫn là Phiêu Miểu Tiên Đế bọn họ, đều không thể tin được Trần Hiên nhanh như vậy liền đem ba tuần thần vương trọng thương, mà lại ba tuần thần vương ở ngực cái kia thập tự kiếm thương tổn còn đang không ngừng mở rộng, ma thần chi lực hoàn toàn không kịp sửa chữa phục hồi. Nhỏ yếu bình thường người con kiến hôi, làm sao có khả năng đem bản vương đánh giết? Ba tuần thần vương chính mình kinh hãi nhất, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Trần Hiên nhỏ bé thân thể giữa trời đứng vững vàng tại to lớn ba tuần thần vương chân thân trước đó, hai tay cầm kiếm, sắc mặt thong dong, sau lưng chín mảnh thần dực phát ra lộng lẫy hào quang. Ba tuần, bản tà đế hiện tại thì chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, thần là có thể bị giết chết, mà ngươi đem là cái thứ nhất chết tại bình thường người trong tay thần vương. Ta tuyệt không thể tha thứ. Ba tuần thần vương nổi giận cùng cực, còn muốn bạo phát ma thần chi lực diệt sát Trần Hiên. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều vận chuyển không bản nguyên lực lượng. Thập tự kiếm thương tổn khuếch tán đến toàn thân, cuối cùng vị này không ai bì nổi vô địch thần vương, lại hóa thành vô số ngôi sao chảy sạch tiêu tán tại mỗi cái vũ trụ duy trì bên trong, lại không còn cách nào khôi phục nguyên dạng, thần bị giết chết, hơn nữa còn là một vị thần vương. Cứ việc mọi người đều biết ba tuần thần vương ở vào hết sức yếu ớt trạng thái, xác thực có thể bị tu tiên người uy hiếp được tánh mạng, nhưng ai có thể đoán trước được đến Trần Hiên thật có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết ba tuần thần vương. Bất quá Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên bọn họ kinh ngạc sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Trần Hiên chảm thần dựa vào không phải bình thường người tự thân lực lượng, mấu chốt nhất vẫn là 12 cánh thần thiên sứ giao phó thần lực. Không có cái kia chín mảnh thần dực, Trần Hiên căn bản không khả năng đối ba tuần thần vương tạo thành mảy may thương tổn. Thế mà, ba tuần thần vương chết, thì đại biểu cho hết thảy chung kết sao? Tất cả mọi người biết đó cũng không phải kết thúc, Như Lai Phật Tổ chuyển thế từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng không có tại thần chi mộ địa bên trong hiện thân. Trọng yếu nhất là, 10 đại thần vương trước mắt chỉ thức tỉnh ba tuần thần vương một vị. Còn có mặt khác 9 vị lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Rất nhanh, chư vị tuyệt cường giả lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Ở vào thần chi mộ địa các cái phương vị thần bí chòm sao, ào ào tản mát ra trước đó chưa từng có cuồn cuộn thần quang. Chiếu rọi vô tận vũ trụ hải, từng đạo thần uy theo màu đen trong quan tài lớn bắn ra. Ẩn chứa khí tức khủng bố khiến người vô cùng tuyệt vọng. Phục Thiên Đế, Tháp Thiên Đế cùng Độc Cô Diệp các loại cả đám thần sắc kinh dị nhìn về phía khác biệt chòm sao. Bọn họ nhìn đến từng vị thân thể to lớn, nhưng chân thân bản nguyên phân tán tại khác biệt duy trì bên trong vô địch tồn tại. Chậm rãi theo trong quan tài lớn ngồi dậy, khoảng chừng 7 đại dọc thiên ngang địa, cái thế vô địch bóng người, tự hắc quan tài bên trong thức tỉnh, 7 đại thần vương, sớm tỉnh lại, giờ khắc này, mỗi người tâm đều chìm đến đáy cốc, Trần Hiên đồng dạng sắc mặt lạnh cứng, hắn ngưng tụ 9 đại tiên thể lực lượng có thể chém giết một vị thần vương. Nhưng bây giờ khoảng chừng 7 vị khôi phục, thực sự thật là làm cho người ta tuyệt vọng đến thậm chí không có người chú ý còn lại hai phần hắc quan rỗng tuếch. Vốn hẳn nên có 9 vị thần vương khôi phục, lại chỉ thức tỉnh 7 vị, muốn nói thực sự có người chú ý tới lời nói, trừ Trần Hiên chỉ có Viên Vô Phong cùng Đường Tam Tạng. Bởi vì Viên Vô Phong cùng Đường Tam Tạng cảm ứng được bên trong một miệng rỗng tuếch hắc quan, truyền đến hết sức quen thuộc khí tức, chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng tại khẩu này hắc quan bên trong ngủ say qua? Cũng hoặc là cùng hắc quan bên trong một vị nào đó thần vương đồng quy vu tận. Đây cũng là một cái to lớn câu đố, chỉ là hiện tại xem ra chỉ sợ vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Có thể giết chết ba tuần thần vương, một vị nào đó chỗ sâu vô cùng hắc ám trong bóng đêm thần vương mở miệng. Thiên âm chấn ở trong gầm trời, nghe được câu này mỗi người thần hồn cùng nhau rung mạnh. Mới vừa rồi cùng ba tuần thần vương huyết chiến một phen về sau, chư vị tuyệt cường giả đều không khôi phục lại, hiện ở nơi đó còn chống cự đến thần vương uy áp. Cũng là người cái này bình thường người con kiến hôi, buộc chúng ta sớm tỉnh lại. Một vị khác thần vương cũng mở miệng, lẫm liệt thần uy từ trên trời giáng xuống, đặc biệt nhằm vào Trần Hiên một người. Nguyên bản Trần Hiên cần phải bị thần uy chấn vỡ bản nguyên, nhưng bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, ngạnh kháng một vị suy yếu thần vương uy áp không có áp lực chút nào. Nhìn 7 đại thần vương liếc một chút, Trần Hiên đột nhiên tại tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tà Thiên Đế đào tẩu, có người lên tiếng kinh hô. Khó có thể tin, vừa mới Tà Thiên Đế còn lời thề son sắt cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, gạt chúng ta giao ra 12 đại tiên thể bản nguyên, được đến thần tộc lực lượng về sau thì dạng này đào tẩu, tốt một cái tham sống sợ chết bọn chuột nhát. Tần Đốt chửi ầm lên, không ít người đều cảm thấy Trần Hiên khẳng định đào tẩu. Rốt cuộc Trần Hiên là một cái duy nhất có cơ hội trở thành thần tộc tu tiên người, gánh vác lấy 12 cánh thần thiên sứ thần cách, sớm đào tẩu tìm tiểu vũ trụ tu sinh dưỡng tức không phải là không được. Đào tẩu không có dùng, vị kia chỗ sâu trong bóng đêm thần vương mở miệng lần nữa. Dường như đã khóa chặt Trần Hiên vị trí, hắn bàn tay xòe ra, vô tận cảnh ban đêm bao trùm vũ trụ, chòm sao ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, chư vị tuyệt cường giả sợ hãi mà lui, duy chỉ có đêm thính tuyết trên sự kích động trước, xin hỏi ngài có phải hay không chúng ta ám dạ một tộc tổ tiên đêm tối thần vương đại nhân? Há, cái vũ trụ này biển thế mà còn có bản vương thuần huyết hậu nhân. Đêm tối thần vương đem chú ý lực phóng tới đêm thính tuyết trên thân. Chương 5747, thời gian thần xa. Ám dạ thần vương đại nhân, chúng ta đều là ngài hậu nhân, càng nhiều ám dạ một tộc cường giả bay đến đêm thính tuyết sau lưng. Cùng đêm thính tuyết cùng một chỗ quỳ xuống tới, bản vương chỉ cần một cái thuần huyết hậu nhân làm thần quyến. Còn lại tộc nhân thì làm vì bản vương tế phẩm đi. Nghe ám dạ thần vương nói như vậy, ám dạ một tộc các cường giả thất kinh, chỉ là bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Liền bị ám dạ thần vương một cái ý niệm toàn bộ hấp thu thôn phệ. Đêm thính tuyết ngây người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cái này thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến Trần Hiên thanh âm, chư vị, nhanh đem các ngươi một phần bản nguyên giao cho ta, đây là duy nhất cơ hội. Hừ, Tà Thiên Đế, ngươi còn muốn gạt chúng ta dâng ra bản nguyên. Niếp lòng kinh hãi cùng Tần Đốt một dạng phẫn nộ, không có thời gian giải thích, bảy đại thần vương sắp hủy diệt hết thảy, bản Tà Đế duy nhất có thể làm cũng là đưa cho các ngươi thời gian thần xa làm cho các ngươi dâng ra. Bản nguyên trao đổi, Trần Hiên vừa mới chỗ lấy biến mất, là thông qua thời gian bảo hộp tiến vào thời gian dài hành lang. Đem toàn bộ, lịch sử hạt bụi, đưa đến trên thân, cảm ngộ chân thực chi lực về sau, Trần Hiên có thể đem lịch sử hạt bụi chuyển hóa thành chân chính thời gian thần xa. Loại này thời gian thần xa cùng hắn nghịch chuyển thời không bảo vật không giống nhau. Có thể chống cự được thần vương đối thời không xâm lấn. Hiện tại Trần Hiên chỉ có một cái biện pháp đối kháng bảy đại thần vương. Không phải dựa vào chính hắn, mà chính là dựa vào trước mắt tiếp tục sống sót mỗi một vị tồn tại người. Đưa bọn hắn đến không đồng thời không chung, cho bọn họ gần như vô hạn trưởng thành thời gian. Những thứ này tuyệt cường giả bản thân đều là thiên phú tiềm lực cùng thiên mệnh không thua gì Trần Hiên tồn tại, đáng giá Trần Hiên tin tưởng cùng phó thác. Đương nhiên, nếu như bình thường tu luyện lời nói, coi như khổ tu 10 triệu năm, 100 triệu năm cũng không thể nào là thần vương đối thủ. Bất quá Trần Hiên trước đó truyền cho chư vị tuyệt cường giả liên quan tới thế giới chân thật cùng chân thực chi lực cảm ngộ, vì cũng là để tuyệt cường giả nhóm có thể tại dị thời không bên trong bản thân siêu việt. Siêu thoát thiên đạo, nhìn thấy thần chi lĩnh vực, cổ Trần Tiêu, Độc Cô Diệp bọn họ trong nháy mắt minh bạch Trần Hiên dụng tâm lương khổ. Không chút do dự giao ra bản thân bản nguyên, Trần Hiên thực cũng không phải muốn sử dụng các đại cường giả bản nguyên đến để thăng chính mình lực lượng, mà là thông qua những thứ này bản nguyên mới có thể đem chư vị tuyệt cường giả theo dị thời không kéo trở về. Cơ hồ trong chớp mắt, Trần Hiên thì cùng Phục Hy, cổ Trần Tiêu, Sở Vận chờ một chút hết thành bản nguyên lực lượng cùng thời gian thần xa trao đổi. Tại bảy đại thần vương diệt thế uy áp buông xuống trước đó, những thứ này tuyệt cường giả đều dựa vào thời gian thần xa tiến vào thần vương nhóm tìm không đến dị thời không bên trong. Chỗ lấy tìm không đến là bởi vì thời gian thần xa diễn hóa dị thời không ở vào thế giới chân thật, có chân thực pháp tắc hoặc là nói thần chi pháp tắc che chở. Bảy đại thần vương nhất định phải dùng chính mình chân thân tự mình đi tìm kiếm, hao phí vô số năm mới có thể tìm tới, mà trước mắt vừa mới khôi phục bảy đại thần vương, một cái so một cái suy yếu, bọn họ tuy nhiên có thể liên thủ diệt sát chư vị tuyệt cường giả, lại không dám mạo hiểm tiến vào thế giới chân thật, đó là một cái chánh thức có thể giết tử thần thế giới. Cùng năm đó Vĩnh Dạ đại lục ở vào cùng một duy trì. Làm xong đây hết thảy Trần Hiên, chính mình cũng chuẩn bị thông qua thời gian thần xa tiến vào độc lập dị thời không. Đế Thích Thiên đột nhiên phát tới truyền âm, Tà Thiên Đế, có muốn hay không muốn tề tụ 18 viên hắc đà xá giác, đột phá diệu vũ cảnh giới, nếu như ngươi không cách nào trở thành diệu vũ tiên đế, thủy chung không phá nổi vạn cổ mạt kiếp, nhưng ngươi chính là bình thường người chi thân, tiên thiên không đủ, chỉ có 18 viên hắc đà xá giác mới có thể giúp ngươi bổ bản hoàn tất ngọn nguồn thiếu hụt. Đế Thích Thiên, bản Tà Đế biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tới đi, đều đến đi, Trần Hiên mỉm cười, dường như xem thấu tương lai, tại bảy đại thần vương uy áp hàng nháy mắt sau đó. Hắn thân thể bị thời gian thần xa truyền tống đến cái nào đó dị thời không bên trong. Cùng lúc đó chung quanh dần hiện ra ba đạo cường quang. Rõ ràng là Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên cùng Ma Hồn Đế Tôn, quả nhiên là các ngươi ba cái. Trần Hiên một người một mình đối mặt ba đại diệu vũ tiên đế. Lạnh nhạt tự nhiên, Ma Hồn Đế Tôn khẽ nhíu mày, Tà Thiên Đế, ngươi cố ý dẫn ba người chúng ta đến cái này dị thời không bên trong. Đến tột cùng nơi nào đến tự tin, bản Tà Đế chỉ là nghĩ ở đây kết nên kết ân oán thôi. Thuận tiện để 12 đại tiên thể bản nguyên hoàn mỹ dung hợp. Trần Hiên câu nói này ý tứ, chính là muốn chiếm lấy ba đại cường giả tiên thể bản nguyên. Nguyệt Vô Tiên thanh âm u hàn, ngươi làm sao kết, dựa vào cái gì kết? Tà Thiên Đế, ngươi đem 12 đại tiên thể mặt khác 8 vị đều đưa đến xa xôi dị thời không? Hiện tại ngươi vận dụng không 12 cánh thần thiên sứ lực lượng. còn có thủ đoạn gì nữa có thể cùng chúng ta chống lại? Đế Thích Thiên đồng dạng hiếu kỳ, Trần Hiên đến cùng nơi nào đến tự tin, các ngươi đoán đây là cái gì? Trần Hiên trực tiếp đem bát bộ phù đồ lấy ra, Đế Thích Thiên ánh mắt biến đổi, người pháp bảo này hình dáng cùng thần chi mộ địa nào đó cái chòm sao ngoại hình giống nhau y hệt. Chẳng lẽ là bên trong một vị thần vương truyền thừa chi vật? Có lẽ a, nhưng trọng điểm không phải bát bộ phù đồ lai lịch, mà chính là Trần Hiên cố ý thừa nước đục thả câu, Nguyệt Vô Tiên, Đế Thích Thiên, hiện tại chúng ta ba người tùy tiện một người đều có thể giết chết Tà Thiên Đế. Các ngươi định làm gì? Trước tiên đem Tà Thiên Đế giết, lại đều bằng bản sự dung hợp 12 đại tiên thể bản nguyên. Ma Hồn Đế Tôn đối Trần Hiên thể nội 9 đại tiên thể lực lượng vô cùng thèm nhỏ dãi. Hắn vừa mới tận mắt thấy Trần Hiên dùng 12 cánh thần thiên sứ lực lượng đánh giết 3 tuần thần vương. Nếu như có thể hoàn chỉnh ngưng tụ 12 mảnh thần dực, thực sự trở thành mới 12 cánh thần thiên sứ, vậy liền có thể siêu việt Diệu Vũ Tiên Đế, có tư cách cùng 7 đại thần vương chống lại. Chương 5748, từng người mang ý xấu riêng. Ở trong mắt Ma Hồn Đế Tôn, Trần Hiên cũng là hắn cùng Đế Thích Thiên, Nguyệt Vô Tiên tranh đoạt một kiện bảo bối, không có bất kỳ cái gì dãy dụa chỗ trống. Đương nhiên, Đế Thích Thiên cùng Nguyệt Vô Tiên không sai biệt lắm cũng là nghĩ như vậy. Đã Trần Hiên không cách nào giống trước đó như thế lấy 9 cánh thần thiên sứ hình thái chiến đấu, một cái lọng che tiên đế tuyệt đối không cách nào cùng Diệu Vũ Tiên Đế chống lại. Bởi vậy hiện tại vấn đề chính là, bọn họ ba đại Diệu Vũ Tiên Đế cái kia phân chia như thế nào con mồi này. 12 cánh thần thiên sứ lực lượng, chỉ có thể từ một người độc chiếm, tuyệt không có khả năng chia đều. Cái này mang ý nghĩa giết chết Trần Hiên về sau, ba người còn cần trải qua một phen tử đấu. Ma Hồn Đế Tôn mặt ngoài nhìn chú ý lực đều tại Trần Hiên trên thân, kỳ thực khóe mắt liếc qua liếc nhìn Đế Thích Thiên bên kia. Hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, chí ít đối Ma Hồn Đế Tôn chính mình mà nói, cũng là trước liên hợp bên trong một vị diệt sát một vị khác, lại quyết ra cuối cùng bên thắng. So với hỉ nộ vô thường, không có ai biết nàng muốn làm cái gì Nguyệt Vô Tiên. Ma Hồn Đế Tôn càng có khuynh hướng cùng Đế Thích Thiên hợp tác. Đến mức Đế Thích Thiên có phải hay không một cái so Nguyệt Vô Tiên càng thêm đáng giá kiêng kỵ đối thủ, vậy liền sau cùng làm tiếp cân nhắc. Vẻn vẹn một ánh mắt, Đế Thích Thiên thì cảm nhận được Ma Hồn Đế Tôn muốn truyền đạt ý tứ. Mặt ngoài, Đế Thích Thiên rất ăn ý cùng Ma Hồn Đế Tôn đạt thành liên thủ. Chỉ là hắn ở sâu trong nội tâm tránh thức ý nghĩ. So Nguyệt Vô Tiên càng thêm khó có thể phỏng đoán, ba đại Diệu Vũ Tiên Đế có thể nói từng người mang ý xấu riêng, đều muốn cười đến cuối cùng, Tà Tiên Đế chỉ có thể là ta một người đồ chơi. Nguyệt Vô Tiên biểu dương ra cực kỳ khủng bố ý muốn sở hữu. Mãi đến giờ khắc này, nàng y nguyên muốn coi Trần Hiên là thành đồ chơi, tùy ý đùa bỡn. Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn liếc nhau, hai người cảm thấy không có cái gì tốt cân nhắc. Nguyệt Vô Tiên, người hỉ nộ vô thường cuối cùng hại chính mình, đến chúng ta cấp số này, trọng yếu nhất là đầy đủ ổn trọng, mà không phải vĩnh viễn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ma Hồn Đế Tôn nói, ánh mắt chuyển hướng Trần Hiên, Tà Thiên Đế, người tử cục đã định, không bằng thành thành thật thật giao ra 12 cánh thần tiên sứ bản nguyên lực lượng. Bản tôn có thể cho ngươi bị chết đẹp mắt một chút. Không, ta đề nghị là ba người các ngươi tiên quyết ra thắng bại. Nếu như trước hết giết ta lời nói, thần thiên sứ chi lực trở thành vô chủ chi vật, đến thời điểm ngươi cùng Đế Thích Thiên muốn liên thủ diệt sát Nguyệt Vô Tiên lại tranh đoạt, không biết sẽ xuất hiện nhiều ít biến số, tỉ như Nguyệt Vô Tiên trước khi chết có khả năng đem thần thiên sứ chi lực hủy đi, cá chết rách lưới, mà Đế Thích Thiên cũng có khả năng tại liên thủ với ngươi đối phó Nguyệt Vô Tiên lúc, thừa cơ chiếm lấy thần thiên sứ chi lực. Trần Hiên khóe miệng ôm lấy chiêu tức nói ra lời nói này. Ma Hồn Đế Tôn trong lúc nhất thời có chút chần chờ không chừng, bởi vì hắn không thể không thừa nhận Trần Hiên nói rất có đạo lý. Vô luận Đế Thích Thiên vẫn là Nguyệt Vô Tiên, đều không phải là đèn cạn dầu, hắn một người không cách nào nắm giữ hai vị đồng cấp cường giả nội tâm quyết định biện pháp biến hóa. Ma Hồn Đế Tôn, ngươi mới vừa nói đến chúng ta cấp số này, trọng yếu nhất là ổn trọng, đã ngươi lựa chọn cùng ta liên thủ, tự nhiên là tin được ta, tại diệt sát Nguyệt Vô Tiên trước đó, ta tuyệt sẽ không có bất luận cái gì tiểu động tác. Đế Thích Thiên khó được hạ thấp tư thái, hướng Ma Hồn Đế Tôn cam đoan, bất quá dạng này ngược lại để Ma Hồn Đế Tôn trong lòng càng thêm sinh nghi. Đế Thích Thiên là ai? Hắn còn có thể không biết, lề mà lề mề, cũng xứng xưng vạn cổ đệ nhất Ma Tôn. Nguyệt Vô Tiên lộ ra không kiên nhẫn, đột nhiên ra tay với Trần Hiên, muốn đoạt tại Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn đằng trước. Đối với cái này, mặc kệ Trần Hiên vẫn là Đế Thích Thiên hai người đều sớm có sở liệu. Ba người đều có các ứng đối, Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn đương nhiên là muốn ngăn cản Nguyệt Vô Tiên. Mà Trần Hiên không chút hoang mang lấy ra một khỏa thời gian thần xa, kích phát thần xa lực lượng, từng trận chói lọi thời gian chi lực đem chính hắn cùng Nguyệt Vô Tiên bao phủ đi vào. Biến ảo thời không, trong nháy mắt tựu xuyên toa đến ức vạn cái phức tạp duy trì bên ngoài. Nhưng Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn lại có thể rõ ràng nhìn đến Trần Hiên cùng Nguyệt Vô Tiên. Bóng người, hai bên dường như chỉ cách lấy một tầng nửa trong suốt kính mờ. Có thể đụng tay đến, Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn đều rất rõ ràng. tầng này hơi mỏng nửa trong suốt vách tường, là bọn họ nhất định phải hao phí vô số năm mới có thể vượt qua thời gian tường cao. Cho dù vận dụng Diệu Vũ Tiên Đế thủ đoạn cũng không thể tường đổ mà qua. Trần Hiên trưởng khống chân thực chi lực dung nhập thời gian thần xa về sau. Tuy nhiên tự thân thực lực còn không thể cùng Diệu Vũ Tiên Đế tướng so. Nhưng là nắm giữ mấy ngàn khỏa thời gian thần xa hắn liền như là nắm giữ mấy ngàn lần miễn tử cơ hội. Tuy có thể chuyển rời đến Diệu Vũ Tiên Đế đuổi không kịp thời không. Về phần tại sao đem Nguyệt Vô Tiên mang tới, đương nhiên là vì báo trước đó Nguyệt Vô Tiên khi dễ Sở Vận Thù. Há, một cái đồ chơi lại muốn đơn độc khiêu chiến ta, có ý tứ, Nguyệt Vô Tiên trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Trần Hiên vẫn là nhìn lấy thời gian tường cao một bên khác. Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn, tại bản ta đế cùng Nguyệt Vô Tiên quyết định sinh tử trước đó. Ta kiến nghị các ngươi cũng làm cái đoạn, dạng này ta mới có thể trở về cùng các ngươi tiến hành sau cùng kết. Bằng không chỉ bằng ta trên tay mấy ngàn khỏa thời gian thần xa. Các ngươi hai cái liên thủ hoa mấy trăm triệu năm đều đuổi không kịp ta gót chân. Nói, Trần Hiên cố ý phơi bày một ít chính mình có bao nhiêu thời gian thần xa. Nhìn lấy Trần Hiên trong tay cái kia một nắm phát ra năm tháng chảy sạch hạt cát. Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn sắc mặt biến đến hơi khó coi. Chương 5749, đùa bỡn bàn tay. Vừa mới Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn mới vừa vặn đạt thành liên thủ. Hiện tại bọn hắn lại muốn bị Trần Hiên làm cho sinh tử đánh nhau. Hai người đều là vạn cổ 10 đại tiên đế một trong. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khống chế đùa bỡn người khác. Giờ khắc này lại bị Trần Hiên một cái lọng che tiên đế đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cái này khiến Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn như thế nào tiếp nhận đến. Chỉ là bọn hắn đều là vạn cổ đến nay thông minh nhất tồn tại. Trong nháy mắt thì phán đoán ra, chính mình không có hắn lựa chọn, tiếp tục liên hợp bài trừ từng mặt thời gian tường cao. Vĩnh viễn không có khả năng tìm được Trần Hiên, rốt cuộc sớm khôi phục 7 đại thần vương, muốn tại thời gian thần xa diễn sinh dị thời không bên trong tìm tới chư vị tuyệt cường giả. Đều không dễ dàng như vậy, bởi vậy Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn chỉ có thể bị bắt buộc tuân theo Trần Hiên yêu cầu. Các loại quyết ra người thắng sau cùng, lại đợi Trần Hiên trở về quyết nhất tử chiến. Ta đồ chơi thế mà có thể đùa bỡn vạn cổ 10 đại tiên đế cấp bậc tồn tại. Không tệ, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Nguyệt Vô Tiên khẽ cười một tiếng, đối với Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn bị đùa bỡn. Nàng so bất luận kẻ nào đều vui vẻ. Tốt, tiểu đồ chơi, cái kia đem lúc đó cùng với ngươi cái kia tiểu hài triệu hoán đi ra. Ngươi có thể đối kháng ta thủ đoạn duy nhất cũng là cái kia thần tộc bé trai a. Nguyệt Vô Tiên dường như xem thấu Trần Hiên, Trần Hiên mỉm cười lắc đầu, "Không, ta cho rằng ngươi là vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong yếu nhất. Bởi vì ngươi tâm tính kém cỏi nhất, cho nên ta quyết định bắt ngươi tới làm ta có thể hay không siêu việt 10 đại tiên đế cái thứ." Nhất bàn đạp, "Ngươi nói cái gì?" Nguyệt Vô Tiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, sát ý tràn ngập, "Ngươi cái này lọng che cảnh giới đồ chơi, nhưng biết vạn cổ đến nay chưa bao giờ ai có thể vượt qua cảnh giới đánh bại chúng ta Diệu Vũ Tiên." Đế, lọng che tiên đế có thể bị vượt cấp đánh giết, có thể Diệu Vũ Tiên Đế bị vượt cấp ghi chép là linh. Trần Hiên y nguyên bảo trì ý cười, như vậy, từ hôm nay trở đi cũng là một, vừa mới nói xong, Trần Hiên nắm chặt Hiên Viên Đế Tôn kiếm cùng Thương Viêm Bàn Hoàng kiếm. Rót vào chân thực chi lực, xuất thủ trước hướng Nguyệt Vô Tiên cách không chém tới một đạo thập tự kiếm khí. Đừng cho là ta không biết chân thực chi lực là cái gì. Nguyệt Vô Tiên lãnh ngạo cùng cực, thế mà lựa chọn tay không cứng rắn chống đỡ thập tự kiếm khí. Mà lại thật cho nàng năm ngón tay bắt tán, đừng có gấp, chúng ta chậm rãi khảo nghiệm chân thực chi lực cường độ. Trần Hiên ung dung không vội, dường như hắn mới là Diệu Vũ Tiên Đế, mà Nguyệt Vô Tiên là hạ vị người khiêu chiến, thái độ như thế, làm sao có thể không kích thích Nguyệt Vô Tiên nộ khí. Theo Nguyệt Vô Tiên bóng người lóe lên, thời không đột nhiên ngừng, sau một khắc Nguyệt Vô Tiên xuất hiện lúc, đã cùng Trần Hiên gần trong gang tấc, thân thủ liền muốn đi bóp chặt Trần Hiên cổ họng, người rất ưa thích một chiêu này. Trần Hiên cười cười, giơ lên Hiên Viên Đế Tôn kiếm đón đỡ, Nguyệt Vô Tiên không nhìn Hiên Viên Đế Tôn kiếm sắc bén, năm ngón tay bắt lấy thân kiếm, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một tia chiêu tức. Trước tiên đem ngươi kiếm bẻ gãy, nhìn ngươi còn có thể hay không cứng, ta kiếm lúc này không giống ngày xưa. Trần Hiên đồng dạng giọng mang giọng mỉa mai, chợt Hiên Viên Đế Tôn kiếm phía trên nhảy lên một đoàn màu tím vàng hỏa diễm. Tại Hỏa Nguyên Châu gia trì dưới, vĩnh dạ ban đầu lửa chuyển hóa thành chân thực hỏa diễm. Bức bách Nguyệt Vô Tiên không thể không buông tay. Nguyệt Vô Tiên rất rõ ràng, loại này ẩn chứa chân thực chi lực đỉnh cấp tiên diễm liền thần tộc đều có thể bỏng. Nàng cái này Diệu Vũ Tiên Đế tự nhiên cũng vô pháp phòng ngự. Trong mắt nàng cái này phản nghịch cuồng ngạo đồ chơi, rốt cục có thể uy hiếp được nàng. Cái này khiến Nguyệt Vô Tiên trong lòng cực độ khó chịu đồng thời. Chinh phục dục càng thêm mãnh liệt, tiểu đồ chơi, cùng ta đùa lửa, cuối cùng sẽ chỉ đốt tới chính mình. Nguyệt Vô Tiên vừa mới nói xong, vẫy tay một cái, một vòng thanh lãnh trăng tròn nhô lên cao hiện lên, đem vĩnh dạ ban đầu lửa bao hàm đi vào. Sau đó ly kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy cái này dị thời không bên trong một vòng thật cao dâng lên minh nguyệt cấp tốc giấy lên hỏa. Diễm, thiêu đốt ánh trăng lộ ra quỷ dị mà thê mỹ, nhan sắc càng ngày càng tinh hồng. Trần Hiên nhìn đến hơi hơi kinh ngạc, Nguyên lai ngươi bên trong tinh hồng mục nát nguyệt hủ hóa chi lực. Có hay không một loại khả năng là ta cố ý bên trong? Nguyệt Vô Tiên cười đến rất tùy tiện, tinh hồng mục nát nguyệt đối Diệu Vũ Tiên Đế phía dưới là tuyệt đối không thể nhiễm tuyệt độc chi vật, nhưng đối với ta nhóm Diệu Vũ Tiên Đế tới nói, nó có thể trong nháy mắt thôi hóa tăng lên tiềm lực điểm này. Đó là cho dù tốt dùng không qua, Diệu Vũ Tiên Đế đã không cách nào tiến thêm một bước. Tinh hồng mục nát nguyệt có thể giúp ta đề cao thật lớn hạn mức cao nhất, mà ta bị nó triệt để hủ hóa ít nhất phải thời gian 10 năm. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, ta đủ để trưởng thành là 10 đại tiên đế đứng đầu. Chờ ngươi 12 cánh thần thiên sứ lực lượng bị ta chiếm lấy, ta lại hấp thu đế thích thiên cùng ma hồn đế tôn tiên thể bản nguyên. Cuối cùng bên thắng chính là ta Nguyệt Vô Tiên. Trần Hiên nghe xong không thể không nói một tiếng bội phục. Nguyệt Vô Tiên là hỷ nộ vô thường, nhưng đồng thời không đại biểu nàng không có não tử. Đến vạn cổ 10 đại tiên đế cấp số này, trí tuệ đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Phục Thiên Đế, Đế Thích Thiên bọn họ không có cái này dũng cảm, duy chỉ có ta Nguyệt Vô Tiên dám nhiễm tinh hồng mục nát nguyệt. Tiểu đồ chơi, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là 10 đại tiên đế bên trong thực lực kém cỏi nhất. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Vô Tiên cả người đều nổi lên một tầng tinh hồng quỷ quang. Đã ngươi như thế không coi trọng ta, ta ngược lại muốn lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, để ngươi chứng kiến ta Nguyệt Vô Tiên thống ngự 10 đại tiên đế. Một đường đồ thần chi lộ, Nguyệt Vô Tiên khí thế liên tục tăng lên, nhìn ra được tinh hồng mục nát nguyệt mang cho nàng tăng lên cực lớn. Phía sau nàng dâng lên một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt. Cô lạnh bóng người đặt nguyệt luân bên trong, mộng huyễn mà yêu dị. Chương 5750, chuyển hóa thần thể. Mộng huyễn ánh trăng bao trùm toàn bộ dị thời không, đem Trần Hiên cũng cùng nhau bao phủ đi vào. Trần Hiên bị ánh trăng bao phủ trong nháy mắt, cảm giác cả người lạnh từ đầu đến chân cơ sở, thậm chí thần hồn chỗ sâu đều là băng hàn thấu xương. 10 phần không dễ chịu, Nguyệt Vô Tiên bản mệnh độc môn thần thông không có bất kỳ cái gì huyền ảo biến hóa, lại có thể ăn mòn một vị lọng che tiên đế thân thể cùng thần hồn. Đến lọng che tiên đế cùng Diệu Vũ Tiên Đế loại này cấp số, liều liền là ai thân thể cùng thần hồn bản nguyên càng thêm cứng cỏi hoàn mỹ, không có lỗ thủng thiếu hụt, bởi vậy Nguyệt Vô Tiên chỉ dựa vào một chiêu này, liền có thể để rất nhiều tiên đế cấp cường giả nghe tin đã sợ mất mật, không dám cùng chi giao chiến, căn bản không cần gì loè loẹt đế thuật thần thông biến hóa. Theo Nguyệt Vô Tiên, Trần Hiên lại thế nào yêu nghiệt, khởi nguyên cuối cùng chỉ là một phàm nhân, chỉ cần là phàm nhân thành tiên, bản nguyên nhất định có lỗ thủng, mà lại những phàm nhân này thành tiên người khắp nơi tự nhận là đem lỗ thủng bù đắp được hoàn mỹ vô. Khuất biết, thực đến mấu chốt nhất chiến đấu vẫn là hội bạo lộ ra, trở thành chí mạng thiếu hụt, thế nào, bị ta bản mệnh nguyệt luân chiếu vào rất khó chịu a. Nguyệt Vô Tiên gặp Trần Hiên lạnh lùng, khó có thể động đậy bộ dáng, nàng coi là Trần Hiên thì dạng này bị nàng chế phục. Bất quá Trần Hiên chỗ lấy không có động đậy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ánh trăng đối với hắn tạo thành không bản chất tính thương tổn, cũng chính là cảm giác không quá dễ chịu mà thôi. Rất nhanh, Nguyệt Vô Tiên phát hiện không hợp lý địa phương, ánh mắt lại lần nữa trở nên lạnh, ngươi coi như tu luyện hoang cổ dạ thần thể, cũng không nên chống cự đến ta ánh trăng ăn mòn, bởi vì ta ánh trăng hội xuyên qua vĩnh dạ tủ hộ chi lực trực tiếp xâm nhập ngươi bình thường người. Khởi nguyên, trừ phi ngươi trước chuyển thế đầu thai qua, đem chính mình thể chất đổi thành tiên thiên tiên thể, ngươi còn chưa phát hiện sao? Bản ta đế đang dùng chân thực chi lực chậm rãi chuyển hóa bình thường người khởi nguyên. Đối bốn đại tiên thể tiến hành mới cải tạo, nói cách khác chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian cùng thần lực. Ta bốn đại tiên thể đều sẽ chuyển biến làm chính thức thần thể. Trần Hiên lời vừa nói ra, Nguyệt Vô Tiên một mặt không có không tin biểu lộ. Đương nhiên, hiện tại ta phát hiện hoang cổ dạ thần thể, bất hủ tinh thần thể cùng bất tử huyết thần thể thực đều là chân chính thần tộc thể chất. Không biết nguyên nhân gì theo vĩnh dạ đại lục lưu truyền tới nay, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta chiếm được. Nếu như ta có thể đem vô kiếp kiếm thể cũng chuyển hóa thành thần tộc thể chất, đó là vô kiếp kiếm thần thể lời nói, như vậy nắm giữ bốn đại thần thể bản ta đế, nghiền ép 7 đại thần vương đều không nói chơi. Nghe Trần Hiên nói xong, Nguyệt Vô Tiên cười lạnh liên tục, ngươi cũng sẽ tưởng tượng, nếu như tiên thể có dễ dàng như vậy chuyển hóa thành thần thể, trước hết làm đến là chúng ta vạn cổ 10 đại tiên đế, mà không phải ngươi một cái kỷ nguyên mới trưởng thành phàm nhân tiểu bối. Ta thật rất hiếu kỳ, là ai quy định càng cổ lão thì càng cường đại? Chẳng lẽ bản tà đế không thể siêu việt tiền nhân, vang dội cổ kim a? Trần Hiên từ khi chính thức lĩnh hội thế giới chân lý về sau, cả người tư tưởng lại có mới thăng hoa. Trước kia ta cùng hắn tu tiên người một dạng, luôn cảm thấy tiền nhân lưu lại đồ vật nhất định là tốt nhất. Cái gì thượng cổ công pháp, bảo vật, coi như lợi hại nhất quái vật cũng tới ngọn nguồn từ thượng cổ thời kỳ. Hiện tại xem ra, chỉ là chúng ta bắt nguồn từ đối cổ lão không biết thần bí kính nể thôi. Hừ, vì cái gì càng cổ lão càng cường đại? Đơn giản như vậy đạo lý ngươi đều nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì chúng ta 10 đại tiên đế bản thân thiên phú thì siêu việt hậu thế hết thảy tu tiên người, lại sống được lâu nhất, các ngươi những bọn tiểu bối này làm sao có khả năng siêu việt chúng ta độc sáng tạo ra đại đạo? Ta thiên đế, ngươi đến bây giờ có tự sáng tạo cái gì độc môn đại đạo a? Nguyệt Vô Tiên chất vấn mang theo nồng đậm giọng mỉa mai. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, bản tà đế từ đầu đến cuối đều tại kiên trì tiêu giao đại đạo. Tuy nhiên không tính là tự sáng tạo, nhưng lại là ai quy định lớn nhất đỉnh cấp cường giả nhất định phải tự sáng tạo đại đạo đâu. Các ngươi a, cũng là quá câu nệ tại đại đạo hai chữ, cầu thí tiêu giao đại đạo, cho dù là chúng ta vạn cổ 10 đại tiên đế đều không được tránh thức tiêu giao. Mà bây giờ ngươi càng là sẽ từ từ tại ta ánh trăng ăn mòn phía dưới biến thành phế nhân. Nguyệt Vô Tiên vừa mới nói xong, thân thủ năm ngón tay hướng Trần Hiên đâm đi qua, Trần Hiên thẳng thắn cũng không cần kiếm, tay không đón đỡ, xuất quyền đơn giản, hai người thật giống như giữa phàm thế phổ thông võ giả một dạng. Tại dị thời không chúng quyền trưởng đối bính không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là 10.000 lần, có lẽ đã siêu việt 100.000 lần, Nguyệt Vô Tiên nương tựa theo Diệu Vũ Tiên Đế lực lượng cường đại, đem Trần Hiên đánh cho liên tục bại lui, thể hiện ra 10 đại tiên đế áp chế lực, chỉ là nàng từ đầu đến cuối đều thương tới không Trần Hiên bản nguyên. Nhiều nhất cho Trần Hiên đánh ra một điểm bị thương ngoài ra. Hiện tại bản tà đế đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đánh không chết bản tà đế, dạng này đánh xuống, chúng ta muốn tại mảnh này dị thời không hao phí vô số năm, mà ngươi chỉ có thể chống cự tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực 10 năm. Nói cách khác bản tà đế kiên trì 10 năm, liền có thể không chiến mà thắng. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Nguyệt Vô Tiên sắc mặt rất lạnh, thua thiệt ngươi vẫn là bị Vĩnh Dạ cùng Phục Tiên Đế nhìn chúng ngươi. Càng như thế vô lại, còn có càng vô lại đây. Ta hiện tại chỉ cần kích phát một khoảng thời gian thần sao y năng, liền có thể lập tức thoát chiến, để ngươi một người ở lại đây 10 năm, đến thời điểm ngươi lại cái kia như thế nào ứng đối. Trần Hiên trong lời nói, trêu tức tà cuồng, giống nhau lúc đầu cái kia tại Hoa Hạ Thiên Hải thành phố người trẻ tuổi. Cái này gọi không quên sơ tâm, chương 5751, chỉ cần 5 năm. Giờ khắc này, Nguyệt Vô Tiên cảm nhận được cùng đế thích thiên, ma hồn đế tôn không sai biệt lắm cảm giác, cái kia chính là mình bị Trần Hiên đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nắm giữ bốn đại nghịch thiên thể chất cùng thời gian thần xa Trần Hiên, thực sự quá vô lại. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Trần Hiên tiến một bước lĩnh hội chân thực chi lực, bằng không nhưng không cách nào như thế thong dong cùng 10 đại tiên đế cấp bậc giao chiến. Hiện tại mặc kệ là Nguyệt Vô Tiên, vẫn là một mảnh khác dị thời không bên trong đế thích thiên cùng ma hồn đế tôn, đều muốn nhìn Trần Hiên sắc mặt, bởi vì Trần Hiên tùy thời tùy chỗ có thể kích phát thời gian thần xa, vĩnh viễn ly khai bọn họ tầm mắt. Tiểu đồ chơi, người cũng biết chính mình không phải ta đối thủ, mà lại ngươi không dám thật cùng ta đối hao tổn 10 năm. Bằng không ngươi những cái kia đạo lữ, thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Ta ngược lại không quan trọng, ngược lại vẫn luôn là người cô đơn, không giống ngươi tiến vạn cổ hung hiểm nhất thần chi mộ địa đều muốn mang nhà mang người. Ngươi không bỏ xuống được quá nhiều người, những thứ này đều sẽ bức bách ngươi cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Nguyệt Vô Tiên đột nhiên trở nên bình tĩnh, không nóng không vội, nàng nhìn ra được Trần Hiên là cái rất chú trọng tình cảm người. Mà đây là tu tiên tối kỵ, Trần Hiên nghe được nhịn không được cười lên. Cho nên ngươi vẫn là không cách nào lý giải cái gọi là hư không cảnh giới bản tà đế hiện tại duy. Nhất cần muốn cân nhắc, cũng là làm như thế nào tại không sử dụng mấy cái đại mạnh nhất át chủ bài điều kiện tiên quyết. Đánh chết ngươi, ngươi toàn thân cao thấp, cũng chỉ còn lại một cái miệng lớn nhất cứng rắn. Nguyệt Vô Tiên chỉ cảm thấy Trần Hiên lời nói này rất buồn cười. Tính toán, ta vẫn là chờ mấy năm a. Chúng ta nơi này qua mấy năm, hắn dị thời không có lẽ đã qua đi mấy trăm ngàn năm. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người hồi báo ta. Trần Hiên so Nguyệt Vô Tiên càng thêm bình tĩnh tự nhiên. Vừa cùng Nguyệt Vô Tiên đối bính, một bên như có điều suy nghĩ, thế mà ông có chút nào đem Nguyệt Vô Tiên cái này 10 đại tiên đế để vào mắt. Đây cũng không phải Nguyệt Vô Tiên làm 10 đại tiên đế không có cảm giác áp bách. Nàng bị tinh hồng mục nát nguyệt kích phát tiềm năng về sau, chiến đấu lực so đế thích thiên cùng ma hồn đế tôn bọn họ càng hung hãn. Đổi lại một cái khác lọng che tiên đế, 10 chiêu đều không tiếp nổi liền sẽ bị Nguyệt Vô Tiên tươi sống đánh chết. Thật sự là Trần Hiên quá mức yêu nghiệt. Có thể nói Trần Hiên cũng là vạn cổ đến nay duy nhất có thể lấy lọng che cảnh giới đối kháng Diệu Vũ Tiên Đế tồn tại, cứ việc một mực bị Nguyệt Vô Tiên áp chế, có thể Nguyệt Vô Tiên thủy chung không làm gì được Trần Hiên. Nguyệt Vô Tiên liên tục bạo phát, nhiều nhất chỉ là đem Trần Hiên đánh cho bản nguyên chấn động. Nhìn như tràn ngập nguy hiểm, thực vẫn là uy hiếp không Trần Hiên tánh mạng, cái này thời điểm Trần Hiên thậm chí có nhàn hạ thoải mái, quan tâm tới Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn chiến đấu. Làm vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong hai đại tà phái cường giả, Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn chiến đấu tràng diện vô cùng hoa lệ hùng vĩ. Các loại sáng chói đế thuật hủy thiên diệt địa, đem dị thời không đánh đến đâu đâu cũng có hư không vết nứt. Còn tốt hai người không tại tam giới đánh, bằng không tam giới đoán chừng muốn hủy diệt cái 5-6 lần. Mà lại Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn đều muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải trở lại đầy đủ điều tức thời gian, rốt cuộc đằng sau còn muốn chiếm lấy Trần Hiên 12 cánh thần thiên sứ lực lượng. Đặc sắc, thật đặc sắc, Trần Hiên liên tục vỗ tay, tức giận đến Nguyệt Vô Tiên mặt đen như mực. Năm ngón tay đâm về Trần Hiên vị trí trái tim, lại bị bốn đại tiên thể phòng ngự ngăn trở. Như thế như vậy, đi qua nửa năm, Đế Thích Thiên cùng Ma Hồn Đế Tôn rốt cục quyết ra thắng bại. Kinh lịch nửa năm tử đấu, Đế Thích Thiên lấy yếu ớt ưu thế thảm thắng, sau lưng bốn vòng kim sắc đế vòng bị đánh nát một vòng nửa. Mà Ma Huyền Đế Tôn thì càng thảm, 1 triệu hồn phách đều bị Đế Thích Thiên diệt cái không còn một mảnh. Bản nguyên nguyên khí đại thương, Ma Hồn Đế Tôn mất đi cạnh tranh thần thiên sứ lực lượng tư cách. Một mặt hôi bại chi tướng, bản tôn coi như tự bảo, cũng sẽ không để các ngươi cướp bóc tiên thể bản nguyên. Ma Hồn Đế Tôn đột nhiên toàn thân sáng lên chướng mắt cường quang, thì muốn tiến hành tự bảo, hiện tại tự bảo đã muộn. Đế Thích Thiên thể nội bay ra một khỏa phát ra hắc ám Phật quang hắc đà xá sắc, đem Ma Hồn Đế Tôn tiên thể bản nguyên cưỡng ép hấp thu. Làm Ma Hồn Đế Tôn tự bảo trong nháy mắt, Đế Thích Thiên thành công được đến 12 đại tiên thể một phần khác tiên thể bản nguyên. Hắn ngồi xếp bằng xuống, một mặt mỏi mệt điều tức, hướng một mảnh khác dị thời không bên trong Trần Hiên nhìn qua. Tà Thiên Đế, hiện tại ta có 2 phần tiên thể bản nguyên, ngươi cùng Nguyệt Vô Tiên cái gì thời điểm mới có thể quyết ra thắng bại? Không nóng nảy, bản Tà Đế cho ngươi điều tức cơ hội. Trần Hiên cũng không tiếc hận Ma Hồn Đế Tôn cái chết. Đây chính là hắn hy vọng nhìn đến kết quả, Đế Thích Thiên chỉ là hắn mượn đao giết người trong kế hoạch sắc bén nhất một cây đao. Tà Thiên Đế, ngươi còn dám hao tổn đi xuống? Nguyệt Vô Tiên không hiểu Trần Hiên đang chờ cái gì, hiện tại để Đế Thích Thiên điều tức cũng là nuôi hổ gây họa. Trần Hiên từ đầu đến cuối đều là một bộ nắm giữ hết thảy biểu lộ. Hắn nói ra một câu để Nguyệt Vô Tiên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Cho 5 tháng lấy văn minh, ngươi hiểu có ý tứ gì a? Khác Cố Lộng Huyền Hư, ta lực lượng tại tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực dưới, tiếp cận thứ 10 thâm niên sẽ đạt tới ngọn núi cao nhất. Cái kia thời điểm cũng là ngươi tử kỳ. Nguyệt Vô Tiên khí tức mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Đây cũng là nàng tự tin có thể giết chết Trần Hiên lớn nhất cậy vào. Trần Hiên cười nhạt một tiếng, ta chỉ cần 5 năm liền đầy đủ. Câu nói này nói ra về sau, gần thời gian 5 năm, hai người rốt cuộc không có đối thoại qua, chỉ có vô cùng vô tận chém giết đối bính. Năm thứ 5 chỉnh, Trần Hiên mới nhìn mắt nào đó cái ở vào vô cùng duy trì bên trong dị thời không. Thời gian đến, ta đem thu đến phần thứ nhất phản hồi, đến từ đấu mẫu Nguyên Quân, chương 5752, giúp đỡ tôi thể. Ngươi muốn mời đấu mẫu Nguyên Quân đối phó ta? Nguyệt Vô Tiên một mặt khinh thường, tiểu đồ chơi, ngươi cũng đã biết đấu mẫu Nguyên Quân là bại tướng dưới tay ta. Gặp Nguyệt Vô Tiên nhìn như vậy không nổi đấu mẫu Nguyên Quân, Trần Hiên lắc đầu cười một tiếng, không, ngươi hiểu lầm, trận chiến đấu này từ đầu đến cuối thì là một đối một, chỉ có ta và ngươi, chỉ bất quá ta trước hết để cho đấu mẫu Nguyên Quân hoàn lại một chút nhân tình mà thôi. Nguyệt Vô Tiên đồng thời không hiểu Trần Hiên câu nói này là có ý gì. Nàng tuy nhiên không kiêng kỵ trước đó thì đã đánh bại đấu mẫu Nguyên Quân, nội tâm lại càng thêm lo lắng hắn cường giả, bởi vì mới ngắn ngủi thời gian 5 năm, Trần Hiên liền có thể đem trước đó thông qua thời gian thần xa truyền tống đến mỗi cái dị thời không tuyệt cường giả mời về, nếu như Trần Hiên mời về là Phục Hy hoặc là Độc Cô Diệp, cái kia chính là to lớn uy hiếp. Theo Trần Hiên thần niệm nhất động, trước đó hắn hấp thu một phần đấu mẫu Nguyên Quân bản nguyên kích phát ra đến, cùng xa xôi dị thời không bên trong đấu mẫu Nguyên Quân chân thân tiến hành liên hệ, cùng sử dụng một khỏa thời gian thần sao uy năng đem đấu mẫu Nguyên Quân đưa đến cái này không gian. Tới, Tà Thiên Đế, 500.000 năm không thấy, nguyên lai ngươi còn sống. Đấu mẫu Nguyên Quân vừa xuất hiện, liền giọng mang vô cùng kinh hỉ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Phục Thiên Đế bọn họ đều bị 7 đại thần vương tìm tới đồng thời giết. Chết, há, nguyên lai ngươi cái kia dị thời không đi qua 500.000 năm a. Trần Hiên đồng thời không thế nào kinh ngạc, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, được đưa đến hắn dị thời không Độc Cô Diệp, cổ Trần Tiêu chờ một chút, có lẽ độ qua không ngừng 500.000 năm, đều xem mỗi người có thể đem thời gian thần sao uy có thể phát huy tới trình độ nào. Trần Hiên tin tưởng lấy Phục Hy, Độc Cô Diệp mức độ, một khỏa thời gian thần xa đủ dùng 5 triệu năm. Đấu mẫu Nguyên Quân, nói ngắn gọn, ngươi là quần tinh chi chủ, mà ta bất hủ tinh thần thể theo ngươi bản nguyên cùng một nhịp thở. Hiện tại ta muốn đem bất hủ tinh thần thể chuyển hóa thành chân chính thần thể, cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Nghe Trần Hiên nói như vậy, đấu mẫu Nguyên Quân không chút do dự đáp ứng, Tà Thiên Đế, ta không thể không thừa nhận đánh bại 7 đại thần vương trách nhiệm. Ngay tại ngươi một người trên thân, ta trước đó bị ngươi thời gian thần xa cứu, ngươi còn cho ta 500.000 năm thời gian tu luyện. Ta tự nhiên sẽ không giữ lại chút nào phản hồi ngươi. Hừ, hai người các ngươi làm ta là không khí a. Nguyệt Vô Tiên dưới cơn thịnh nộ, bắn nhanh một đạo ánh trăng hướng đấu mẫu Nguyên Quân trùm tới. Nàng muốn lấy một địch hai, Nguyệt Vô Tiên, tuy nhiên ta trước đó truyền cho ngươi, nhưng đi qua 500.000 năm, ta được đến Tà Thiên Đế truyền thụ chân thực chi lực ảo diệu. Khổ tâm lĩnh hội, hiện tại đã xưa đâu bằng nay, ngươi còn dám một người chống lại ta cùng Tà Thiên Đế. Đấu mẫu Nguyên Quân nói, toàn thân tinh hoa dâng lên, thình lình hình thành một mảnh chói lọi thâm thúy tinh khung, đem Nguyệt Vô Tiên ánh trăng hấp thu không còn một mảnh. Nguyệt Vô Tiên sắc mặt âm tình không chừng, lần giao thủ này nàng phát hiện đấu mẫu Nguyên Quân tăng lên rất lớn, mặc dù mình sử dụng tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn đặc tính tăng lên trên diện rộng lực lượng, nhưng bây giờ đấu mẫu Nguyên Quân thế mà nhanh bắt kịp nàng. Đấu mẫu Nguyên Quân, ngươi không dùng nhúng tay ta cùng Nguyệt Vô Tiên chiến đấu, chỉ cần kích phát bản nguyên tinh lực thối luyện ta bất hủ tinh thần thể, Trần Hiên ngôn ngữ để đầu mẫu Nguyên Quân có chút kinh ngạc. Có điều nàng rất nhanh kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Trần Hiên sư tôn Sở Vận kém chút bị Nguyệt Vô Tiên giết chết. Tốt, ngươi tiếp được a. Đấu mẫu Nguyên Quân cả người từ trong đến ngoài phát ra tinh quang, thân thể dần dần biến thành trong suốt, Trần Hiên có thể rõ ràng thấy được nàng thể nội từng cái huyệt vị giống như nhị thập bát tinh tú, một dạng thắp sáng, từng cái kinh mạch đem nhị thập bát tinh tú liên tiếp. Ngay sau đó vô hạn khuếch tán phân hóa ra càng nhiều chu thiên tinh túc, vô cùng vô tận, ẩn chứa đại đạo vô cùng, vô thượng chân thật. Nhìn đến đấu mẫu Nguyên Quân rốt cục đi ra thuộc về mình đại đạo, đối chân thực chi lực nắm giữ cũng đạt tới rất cao trình độ. Sau một khắc, đấu mẫu Nguyên Quân thể nội chu thiên tinh túc, mỗi một ngôi sao rực rỡ cùng nhau bắn nhanh xinh đẹp tinh quang bắn tại Trần Hiên trên thân. Đổi lại một vị khác tiên đế bị nhiều như vậy tinh quang bắn trúng, chịu bình tĩnh khắp cả người khe hở, bản nguyên sụp đổ mà chết. Nhưng Trần Hiên bất hủ tinh thần thể chẳng những có thể lấy kháng trụ tinh quang bắn nhanh, còn có thể đem nhiều như vậy tinh quang hấp thu, theo thứ tự thối luyện thể chất. Nguyệt Vô Tiên đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy đấu mẫu Nguyên Quân giúp Trần Hiên thối luyện thần thể, nàng cực độ khó chịu, xuất thủ như điện chụp vào đấu mẫu Nguyên Quân cổ họng. Đại tinh bạo thuật, đấu mẫu Nguyên Quân lập tức thi triển mạnh nhất bản mệnh đế thuật, tại chỗ dẫn bạo hơn 100 triệu điều trong tinh hà ước vạn vạn ngôi sao, đồng thời trong nháy mắt áp xúc thành một cái nho nhỏ bạo điểm tại Nguyệt Vô Tiên trước mặt nổ tung. Nguyệt Vô Tiên sắc mặt đột biến, khẩn cấp lui lại tránh né, muốn không phải nàng độn thuật tại tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn phía dưới tăng lên cực lớn, cái này một chút chắc là phải bị nổ rớt nửa người, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng. Nhìn đến ngươi sử dụng tinh hồng mục nát nguyệt thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, tăng lên không nhỏ a. Đấu mẫu Nguyên Quân nhấp nhô giọng mỉa mai. Nguyệt Vô Tiên sắc mặt vô cùng hắc, một cái tiểu đồ chơi, một cái thủ hạ bại tướng đều có thể cho nàng nhan sắc nhìn. Thế nào, Nguyệt Vô Tiên, ngươi rất sợ hãi bản tà đế đem bất hủ tinh thần thể thối luyện thành chân chính thần tộc thể chất a? Trần Hiên cũng mở miệng giọng mỉa mai, rốt cục dẫn bạo Nguyệt Vô Tiên thùng thuốc nổ, tiểu tiện trùng, tự tìm cái chết. Nguyệt Vô Tiên vốn là muốn đem một chiêu này lưu cho Đế Thích Thiên, hiện tại nàng giận dữ phía dưới, chỉ muốn một chiêu giết chết Trần Hiên. Chương 5753, ngưng tụ chòm sao. 12 ngọc lâu đêm trăng sáng, Vô Tiên không ma không cách nào thiên. Nguyệt Vô Tiên niệm tụng thơ quyết, chợt bốn phương tám hướng dâng lên từng tòa lóng lánh sáng long lanh, lộng lẫy ngọc lâu vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây, ngọc lâu mây trắng ở giữa chậm rãi hiện lên một vòng kiểu khiết vô hạ minh nguyệt, chiếu rọi bầu trời khắp nơi. Đến tận đây phương này dị thời không lại không hắn hào quang, chính là liền đấu mẫu Nguyên Quân chu thiên tinh thần trói lọi thần quang cũng là bỗng nhiên ảm đạm đi, bị Nguyệt Vô Tiên bản nguyên nguyệt luân chỗ áp chế. Đây là thuộc về Diệu Vũ Tiên Đế đặc biệt lĩnh vực. Đấu mẫu Nguyên Quân khẽ nhíu mày, nàng cảm giác Nguyệt Vô Tiên muốn làm thật phân sinh tử, thi triển ra này các loại chiêu số mang ý nghĩa Nguyệt Vô Tiên tất bình tĩnh vĩnh cửu hao tổn một bộ phận bản nguyên. Nguyệt Vô Tiên không muốn mang xuống, nàng cũng không có thời gian kéo, cứ việc tự thân lực lượng sẽ ở tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn phía dưới đến thứ 10 năm tăng lên tới lớn nhất đỉnh cao Tà Thiên Đế. Đây là thuộc về ta Nguyệt Vô Tiên thế giới chân thật, hiện tại ngươi không cách nào kích phát thời gian thần xa đào tẩu, càng không thể theo hắn dị thời không viện binh. Chỉ cần ngươi vẫn là tiên thì phải tiếp nhận ta Nguyệt Vô Tiên ban bố độc lập tiên tắc. Nguyệt Vô Tiên bá khí tuyên ngôn, dường như biến một người, cao lập tại ngọc trên lầu, nhìn xuống Trần Hiên trong ánh mắt tràn đầy lãnh ngạo. Tốt một cái Vô Tiên không ma không cách nào thiên, đều nhanh theo kịp vô kiếp tiền bối thế gian vô kiếp. Trần Hiên hơi chút tán thưởng một câu, lại không chút hoang mang, vẫn như cũ để đấu mẫu Nguyên Quân giúp hắn thối luyện bất hủ tinh thần thể. Tiểu đồ chơi, ngươi thật sự cho rằng ta đối chân thực chi lực lĩnh ngộ không bằng ngươi a? Hiện tại ta bản mệnh thần thông cùng chân thực chi lực kết hợp hoàn mỹ, ngươi coi như nắm giữ bốn đại tiên thể cũng không chống đỡ được ta ánh trăng chiếu rọi. Nguyệt Vô Tiên vừa mới nói xong, đầy trời ánh trăng ngưng tụ thành một chùm xuyên qua bên trong một tòa ngọc lâu, khúc xạ thành uy lực càng mạnh ánh trăng, đem Trần Hiên lồng ngực xuyên ra một cái đỏ như máu vết thương. Tà Thiên Đế, ngươi thụ thương. Đấu mẫu Nguyên Quân không khỏi giật mình, nàng nghĩ thầm Trần Hiên cuối cùng chỉ là lọng che tiên đế, cùng Diệu Vũ Tiên Đế chênh lệch là bất luận cái gì thể chất bí pháp đều đền bù không, chớ nói chi là Nguyệt Vô Tiên đi qua tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn, thực lực càng hơn trước kia. Không sao, Trần Hiên lạnh nhạt tự nhiên, toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập bất hủ tinh thần thể tối luyện, nhìn ngươi còn có thể gánh vác được bao lâu. Nguyệt Vô Tiên dung hợp chân thực chi lực, ánh trăng không ngừng thông qua ngọc lâu gia trì, ngưng tụ thành từng đạo ánh sáng trùm bắn tại Trần Hiên trên thân, đem Trần Hiên chiếu xạ đến mình đầy thương tích. Đấu mẫu Nguyên Quân không thể không hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, Trần Hiên coi như thật đem bất hủ tinh thần thể tu luyện viên mãn, phải chăng có thể cùng Nguyệt Vô Tiên chống lại? Có lẽ vẫn là cần nàng xuất thủ, tiếp nhận thiên đạo ánh trăng về sau. Trần Hiên khí tức giảm nhiều, nhìn đến, sát vách, dị thời không ngay tại điều tức Đế Thích Thiên âm thầm ý động, khác có ý tưởng, tiểu tử này cuối cùng đánh giá quá thấp Nguyệt Vô Tiên. Bất kể như thế nào, Nguyệt Vô Tiên dù sao cũng là 10 đại tiên đế, chính là ta đều không có 100% tự tin chiến thắng nàng. Đế Thích Thiên nghĩ như vậy, càng thêm hy vọng chính mình sớm một chút điều tức kết thúc. Cái này ngư ông chi lợi, cũng không thể bị đấu mẫu nguyên quân độc chiếm. Tà thiên đế, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Đấu mẫu nguyên quân điên cuồng vận chuyển thể nội chu thiên tinh túc, tăng tốc thối luyện tốc độ, bản tà đế mặt khác ba đại thể chất cũng không phải bài trí. Giờ phút này Trần Hiên còn có thể phóng khoáng tà cuồng bật cười, hiển thị rõ buông thả kiệt ngạo phong thái. Nguyệt Vô Tiên mỗi thời mỗi khắc đều tại vĩnh cửu tiêu hao bản nguyên. Nàng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng thời kích phát 12 ngọc lâu lực lượng, bó thành một đạo ánh trăng, bắn về phía Trần Hiên mi tâm. Ngay trong nháy mắt này, Trần Hiên toàn thân bỗng nhiên bắn ra tầng tầng diệu thế tinh quang triệt tiêu ánh trăng, xuyên thấu thời không trông nom vạn cổ, vô số cái vũ trụ chu thiên tinh thần đều tại hô ứng hắn. Cùng lúc đó, đấu mẫu nguyên quân có thể rõ ràng nhìn đến Trần Hiên thể nội huyệt vị kinh mạch giống như nàng tháp sáng ngôi sao, liên tiếp tinh túc, chỉ là hình thành chu thiên tinh túc đồ so với nàng cái này quần tinh chi chủ càng thêm phức tạp. Huyền ảo, đây chính là bất hủ tinh thần thể chính thức huyền bí a. Đấu mẫu nguyên quân tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ chi tình, làm Trần Hiên đem đến từ vô số vũ trụ khác biệt tinh hệ tinh quang toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể. Mình lúc, chân thân bản nguyên thật giống như trước đó ma thần chi vương ba tuần chân thân một dạng. Thế mà hình thành chân chính chòm sao, mà lại mỗi một viên ngôi sao đều là đến từ khác biệt vũ trụ duy trì. Từ mỗi cái duy trì tinh quang bắn ra hội tụ thành thực chất. Tà thiên đế, ngươi không muốn theo ta nói bất hủ tinh thần thể chuyển hóa thành thần tộc thể chất về sau. Ngươi có thể trực tiếp theo lọng che tiên đế tấn thăng đến thần vương cấp bậc. Đấu mẫu nguyên quân trừng to mắt, chấn động không gì sánh nổi. Tấn thăng thần vương nào có đơn giản như vậy, khác quá kích động. Trần Hiên mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng thần sắc kinh sợ cùng cực Nguyệt Vô Tiên. Biết bản tà đế hiện tại trong đầu đang suy nghĩ gì sao? Ta suy nghĩ làm như thế nào ban thưởng ngươi vừa chết. Ngươi thân là vạn cổ 10 đại tiên đế một trong, không thể để cho ngươi bị chết quá đơn giản. Nguyệt Vô Tiên thẹn quá hóa giận, chỉ là tiện trùng phàm vật, heo chó một dạng đồ vật, cũng xứng ở trước mặt ta như thế cuồng ngôn. Vừa mới nói xong, Nguyệt Vô Tiên kích phát ngàn vạn đạo ánh trăng ngưng tụ thành một đạo, nắm trong tay giống như trường kiếm, hướng Trần Hiên chém giết tới. Trần Hiên trên mặt ý cười, cũng tương tự ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, khác biệt là hắn thanh trường kiếm này từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành. Ánh trăng trường kiếm cùng tinh quang cự kiếm tại dị thời không bên trong giao kích va chạm, nổ tung từng vòng phá nát quang mang ngôi sao mảnh. Làm Nguyệt Vô Tiên nhìn đến chính mình ngưng tụ ánh trăng trường kiếm bị chém thành hai nửa lúc, nàng triệt để ngây người, không cách nào tin. Trần Hiên ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng như sao tà mị, hiện tại, ta là thần, chương 5754, quan sát đánh giá bản nguyên. Bị Trần Hiên dùng ở trên cao nhìn xuống xem thường ánh mắt nhìn lấy, Nguyệt Vô Tiên quả thực muốn tức điên. Nàng theo trở thành 12 cổ tiên châu đệ nhất nữ đế đến nay, chưa bao giờ chịu đến mãnh liệt như thế nhục nhã, chỉ là lọng che tiên đế, trải qua Nguyệt Vô Tiên nhắc nhở, đấu mẫu nguyên quân mới phát hiện, Trần Hiên tuy nhiên đem bất hủ tinh thần thể thối luyện thành công, chuyển hóa thành thần tộc thể chất, nhưng Trần Hiên tu vi cảnh giới còn không có đột phá Diệu Vũ. Nói cách khác cùng Diệu Vũ tiên đế còn có không thể vượt qua khoảng cách chênh lệch. Vậy tại sao Trần Hiên có thể trong nháy mắt chiến lực tăng vọt, ngược lại áp chế Nguyệt Vô Tiên? Thực hiện tại Trần Hiên đã tiến vào đấu mẫu nguyên quân không thể nào hiểu được phạm chu thần là không thể tránh thức bị lý giải, bất luận cái gì có thể bị tu tiên người nhìn trộm lý giải, nhìn thấu thần, cái kia không coi là thần, bởi vì thần đản sinh tại thái cổ hồng hoang trước đó, áp đảo hỗn độn hồng mông phía trên, là do thái sơ hỗn độn nguyên khí càng cao đẳng hơn tồn tại, không thể diễn tả, đúng là như thế. Đương nhiên hiện tại Trần Hiên chỉ là tấn thăng thần thể, bản nguyên còn không tính tránh thức thần, càng không phải là thần vương cấp bậc. Dù là như thế, Trần Hiên đã đầy đủ cùng Nguyệt Vô Tiên nhất chiến, coi như ngươi thật thành thần, cũng là ta đồ chơi, mà lại là ta Nguyệt Vô Tiên đông đảo đồ chơi bên trong cái thứ nhất thần tộc. Nguyệt Vô Tiên không những không giận mà còn cười, hiển thị rõ nàng hỉ nộ vô thường tính cách. Chợt, nàng lần nữa ngưng tụ ánh trăng trường kiếm, huy sái mộng huyễn lộng lẫy ánh trăng hướng Trần Hiên chảm giết tới. Trần Hiên vẫn như cũ nắm tinh quang đại kiếm, bất quá theo đến từ khác biệt duy trì tinh hồn ngưng tụ cùng một chỗ. Thanh kiếm này rất nhanh biến thành tinh quang cự kiếm. Do Trần Hiên thân thể lớn hơn gấp 3, người bình thường nhưng không cách nào khống chế cái này thanh cự kiếm. Cho dù là đấu mẫu nguyên quân cũng khó có thể huy động nó. Chỉ có Trần Hiên nắm giữ thần lực mới có thể huy động tinh quang cự kiếm chém ra sáng chói tinh mang. Đồng thời dung nhập tự thân kiếm ý, diễn hóa mênh mông tinh hải bên trong lại có vô số ngôi sao xoáy, tinh vân, tinh hà cùng với tinh hệ, mênh mông vô cùng tinh không kiếm ý, đem Nguyệt Vô Tiên mộng huyễn ánh trăng thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyệt Vô Tiên ánh mắt băng hàn cùng cực, không ngừng xuất kiếm đồng thời, bản nguyên lực lượng cũng tại tinh hồng mục nát nguyệt tác dụng dưới không ngừng bay vụt. Ta càng chiến càng mạnh, chỉ cần ngươi không giết chết được ta, trong vòng 5 năm, ngươi chắc chắn thất bại. Nguyệt Vô Tiên y nguyên lòng tin 10 phần, nàng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tinh hồng mục nát trên ánh trăng. Sát vách dị thời không đế Thích Thiên nghe xong chỉ cảm thấy rất là hoang đường. Từng có lúc, Trần Hiên tại bọn họ vạn cổ 10 đại tiên đế trước mặt chỉ là một cái tùy ý nắm. Nhỏ yếu đến không thể lại nhỏ yếu con kiến hôi, cho dù Trần Hiên tấn thăng lọng che tiên đế, đế Thích Thiên y nguyên không để hắn vào trong mắt, nhưng là bây giờ nhìn Trần Hiên cùng Nguyệt Vô Tiên đại chiến tình hình. Dường như Nguyệt Vô Tiên là hạ vị người khiêu chiến, mà Trần Hiên mới là vạn cổ 10 đại tiên đế, Nguyệt Vô Tiên chính mình cũng cần nhờ tinh hồng mục nát Nguyệt tăng lên. Dùng thời gian mấy năm mới phát giác được có hy vọng đem Trần Hiên đánh bại. Thực sự quá hoang đường, giờ khắc này, đế Thích Thiên cảm giác, tà thiên đế, ba chữ chĩu nặng, đã có thể cùng phục thiên đế, nguyên thiên đế, tháp thiên đế đặt song song. Nguyệt Vô Tiên, ngươi không có thời gian 5 năm, Trần Hiên tiếp tục huy động tinh quang cự kiếm, chém vỡ đầy trời ánh trăng. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện a? Chúng ta giao chiến sẽ cực kỳ gia tốc tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực. Cứ việc cái này có thể để ngươi trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng, nhưng cũng gia tốc ngươi tử vong. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Nguyệt Vô Tiên trong lòng hơi trầm xuống, mặt ngoài y nguyên không cam lòng yếu thế, lạnh hừ một tiếng, như thế càng tốt hơn, ta cũng không muốn kéo quá lâu. Vừa mới nói xong, Nguyệt Vô Tiên mãnh liệt bạo phát tầng tầng ánh trăng, tại 12 ngọc lâu gia trì phía dưới bao phủ toàn bộ dị thời không. Đem phương này thời không đều biến thành nàng cá nhân chúa tể lĩnh vực. Đấu mẫu nguyên quân không thể không kích phát hộ thể bí pháp. Chống cự ánh trăng, mà Trần Hiên vẫn như cũ lấy lọng che tiên đế tu vi cùng Nguyệt Vô Tiên kịch chiến. Nguyệt Vô Tiên lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại cấp tốc tăng lên. Đấu mẫu nguyên quân lại đối Trần Hiên không có lòng tin như vậy. Như thế kịch chiến mấy tháng về sau, hai người đánh cái tương xứng, tiếp tục như vậy nữa, đấu mẫu nguyên quân cho rằng Nguyệt Vô Tiên lại có thể một lần nữa chiếm thượng phong. Tà thiên đế, không thể lại kéo. Đấu mẫu nguyên quân lập tức nhắc nhở một tiếng, để Nguyệt Vô Tiên tiếp tục tăng lên lực lượng, sợ là chúng ta hai cái liên thủ đều đánh không lại nàng. Trần Hiên trêu tức cười một tiếng, đấu mẫu nguyên quân, ngươi không có phát hiện a? Ta tại dùng thần thị giác quan sát đánh giá Nguyệt Vô Tiên bản nguyên. Nàng bị tinh hồng mục nát nguyệt đồng hóa đến càng lợi hại, bạo lộ ra bản nguyên thiếu hụt càng nhiều, ta muốn nhìn Diệu Vũ cảnh giới huyền bí đến cùng có cái nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phi, vô sỉ hạ lưu, Nguyệt Vô Tiên xì chửi một câu, Trần Hiên ra vẻ kinh ngạc, ngươi một cái đùa bỡn vô số tiên đế, nắm giữ rất nhiều đĩ đực phóng đãng nữ nhân, thế mà cũng không cảm thấy ngại mắng bản ta đế vô sỉ hạ lưu. Mà lại ta có thể đối thân thể ngươi không hứng thú, chỉ là tại quan sát đánh giá ngươi bản nguyên huyền ảo mà thôi. Im miệng, Nguyệt Vô Tiên lại một lần bị Trần Hiên chọc giận, một kiếm chém về phía Trần Hiên vị trí trái tim, bị Trần Hiên tùy tiện đón đỡ ở. A, hiện tại xem ra, cái gọi là chí cao vô thượng diệu vũ cảnh giới, bản nguyên quang diệu ở trong gầm trời, thực cũng không phải nhiều sao thần bí huyền ảo, có lẽ bởi vì ta hiện tại thị giác cùng trước kia hoàn toàn không giống. Trần Hiên một bên chiến đấu, một bên quan sát đánh giá, đã từng chí tôn vô địch diệu vũ tiên đế ở trước mặt hắn, không còn như vậy thần bí khủng bố. Chương 5755, đi nhầm đường. Nguyệt Vô Tiên càng ngày càng phẫn nộ, càng ngày càng nhanh nóng nảy, mặc kệ nàng lực lượng làm sao tăng lên, thủy chung không cách nào đánh bại Trần Hiên, mà Trần Hiên dần dần thấy rõ diệu vũ tiên đế bí mật. Nếu để cho Trần Hiên trong chiến đấu đột phá lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lại là đếm tháng trôi qua, hai người đại chiến duy trì liên tục một năm, Trần Hiên vẫn không có đột phá dấu hiệu. Nguyệt Vô Tiên tại tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn phía dưới, bản nguyên lực lượng đạt tới ngọn núi cao nhất, giờ khắc này nàng rốt cục có thể áp chế Trần Hiên, đem Trần Hiên đánh cho liên tục bại lui. Tiểu đồ chơi, người cũng không thể bị chết rất dễ dàng. Nguyệt Vô Tiên đắc ý cười lạnh, một kiếm chém vào Trần Hiên, tinh quang phá nát, chân thân hình thành đa duy độ chòm sao cũng lung lay sắp đổ. Không muốn bắt chước bản tà đế nói chuyện, Trần Hiên từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, nhìn Nguyệt Vô Tiên bản nguyên liếc một chút, chợt lắc đầu, người bản nguyên tại tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực dưới đã thủng trăm ngàn lỗ, hiện tại ngươi coi như trở thành vạn cổ 10 đại tiên đế đứng đầu lại như thế nào? Ta chỉ cần lại cho ngươi thêm một điểm điểm tinh hồng mục nát nguyệt, liền có thể triệt để dẫn bạo ngươi bản nguyên. Đột nhiên, Trần Hiên theo bát bộ phù đồ tầng thứ 9 thu lấy ra từng sợi tinh hồng mục nát ánh trăng hoa, hội tụ tại tinh quang cự kiếm phía trên, đâm thẳng Nguyệt Vô Tiên thân thể. Nguyệt Vô Tiên sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới Trần Hiên sẽ đến chiêu này, hoàn toàn bất ngờ, ngoài dự liệu bên ngoài, đấu mẫu nguyên quân lại nhìn đến 10 phần kinh diễm tán thưởng. Tà thiên đế quả nhiên chữ, tà, đi đầu, thế mà có thể nghĩ ra như thế tà môn phá cục thủ đoạn. Đi nhầm đường, cũng thua thiệt hắn có thể tinh hồng mục nát nguyệt thời gian dài như vậy. Hiện tại Nguyệt Vô Tiên rất sợ bị Trần Hiên nhiễm tinh hồng mục nát nguyệt tinh quang cự kiếm chém chúng thân thể, chỉ cần dính vào một chút xíu, nàng thủng trăm ngàn lỗ bản nguyên sẽ lập tức dẫn bảo. Ta Nguyệt Vô Tiên tuyệt sẽ không chết tại một cái đồ chơi trên tay. Theo một tiếng gầm thét, Nguyệt Vô Tiên bộc phát ra trước đó chưa từng có đế uy. Sau lưng bốn vòng kim sắc đế vòng đã bị tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực thành đỏ như máu, diễn hóa ra che khuất bầu trời huyết nguyệt dị tượng, toàn bộ lực lượng chuyển vào trong tay ánh trăng cự kiếm, chém ra một đạo tinh hồng yêu diễm cùng cực kiếm mang. Tà Thiên Đế không thể đón đỡ, Đấu Mẫu Nguyên Quân lập tức nhắc nhở, đây chính là bị tinh hồng mục nát nguyệt thôi hóa đến siêu việt 10 đại tiên đế Nguyệt Vô Tiên. Toàn lực bạo phát một kiếm, đừng nói Đấu Mẫu Nguyên Quân chính mình, cũng là Phục Thiên Đế, Phiêu Miểu Tiên Đế bọn họ đến, cũng không dám đón đỡ, bằng không bản nguyên tất bình tĩnh bị hao tổn nghiêm trọng. Ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng, mỗi lần hướng chết mà sinh, không thiếu lần này, Trần Hiên tiêu sái cười to, không tránh không né, kiếm ra như rồng, huy động tinh quang cự kiếm đâm về Nguyệt Vô Tiên thân thể. Tại Đấu Mẫu Nguyên Quân khó có thể tin dưới ánh mắt, Trần Hiên cùng Nguyệt Vô Tiên mỗi người trúng kiếm, huyết hồng ánh trăng cùng sáng chói tinh quang giao hội va chạm. Hình ảnh hoa lệ chói lọi, Nguyệt Vô Tiên kiếm đâm thật sâu vào Trần Hiên vai trái bên trong. Máu chảy ồ ạt, nhìn ra được bản nguyên đã bị hao tổn, mà Nguyệt Vô Tiên mình bị tinh quang cự kiếm đâm vào ở ngực, dẫn bạo thủng trăm ngàn lỗ bản nguyên, hai cỗ tinh hồng mục nát nguyệt chuyển hợp lại cùng nhau, triệt để ăn mòn Nguyệt Vô Tiên bản nguyên mỗi một góc nơi hẻo lánh, thậm chí gây nên liên tục nổ tung. Nhìn lấy Trần Hiên bản nguyên bị hao tổn, Nguyệt Vô Tiên sắp tự bạo, sát vách dị thời không đế Thích Thiên nhịn không được âm thầm kích động vỗ xuống bắp đùi. Thành, chỉ thấy Nguyệt Vô Tiên toàn thân cao thấp không ngừng nở rộ từng đóa tinh hồng tia lửa. Yêu dị quỷ quyệt, có một loại đặc biệt tử vong mỹ cảm, Nguyệt Vô Tiên khí tức cấp tốc hạ xuống, xem ra sắp đi vào nhân sinh điểm cuối, nàng một mặt không cam tâm nhìn chằm chằm Trần Hiên, ánh mắt tràn ngập oán độc hận ý, vì cái gì ta một kiếm này, còn không thể giết chết ngươi? Bởi vì ngươi tầng thứ không đủ cao, ta nói không là sinh mệnh tầng thứ, mà chính là ngươi đối đại đạo, đối thế giới, đối với sinh tử, đối chân thực cùng hư ảo lĩnh hội kém xa ta. Trần Hiên lúc nói chuyện, che chính mình tụ thương bả vai, nhưng y nguyên không thể ngăn cản máu tươi chảy ra. Tà Thiên Đế, ngươi tranh thủ thời gian điều tức liệu thương. Nguyệt Vô Tiên một kiếm này chẳng những ẩn chứa nàng tự thân lực lượng, còn có tinh hồng mục nát nguyệt ăn mòn chi lực, chỉ sợ ngươi. Đấu Mẫu Nguyên Quân thần sắc lo lắng. Không sao, Trần Hiên mỉm cười lắc đầu. Mục đích quang một mực tại Nguyệt Vô Tiên trên mặt, giọng mang trêu tức, rất bi ai a, thân là vạn cổ đệ nhất nữ đế, đến sau cùng nhưng bởi vì bị tinh hồng mục nát nguyệt triệt để ăn mòn, không thể quyết bình tĩnh chính mình kiểu chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tiên thể bản nguyên bị ta cướp bóc. Ta không dùng ngươi đến đáng thương. Nguyệt Vô Tiên lúc sắp chết y nguyên bảo trì cao ngạo, hiện tại ta tiên thể bản nguyên bị tinh hồng mục nát nguyệt hoàn toàn ăn mòn, ngươi cướp bóc đi qua thì có ích lợi gì? Huống chi ngươi bên trong ta một kiếm này, tự thân khó đảm bảo, nhiều nhất do ta chết muộn mấy năm mà thôi. Hoàng Tuyền trên đường, ta có thể không cô đơn. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Vô Tiên ưu tư lạnh cười lạnh, tiếng cười quái dị, nghe được người nội tâm phát lạnh. Trần Hiên vẫn là không chút do dự đem Nguyệt Vô Tiên tiên thể bản nguyên cướp lấy. Dạng này hắn thì tề tụ 12 đại tiên trong cơ thể 10 phần bản nguyên lực lượng, chỉ còn lại có hai loại khác tại Đế Thích Thiên trên thân. Nguyệt Vô Tiên, ta nói sẽ không để cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy. Trần Hiên tế ra bát bộ phù đồ, đem Nguyệt Vô Tiên toàn thân tinh hồng mục nát nguyệt toàn bộ thu lấy đi vào, cho tiểu tháp tầng thứ 9 tóc đỏ quái nhân hấp thu. Giết ta! Nguyệt Vô Tiên nghiêm nghị kêu to. Trần Hiên lắc đầu, dùng thần niệm ngưng tụ một cái pháp tắc lồng giam đem Nguyệt Vô Tiên giam cầm lên, đồng thời còn liên tục không ngừng cho Nguyệt Vô Tiên rót vào bản nguyên lực lượng, giúp Nguyệt Vô Tiên kéo lại một hơi. Tà Thiên Đế, ngươi còn muốn cứu nàng? Đấu Mẫu Nguyên Quân cảm thấy Nguyệt Vô Tiên không có khả năng cứu được, Nguyệt Vô Tiên cả đời đều đem người khác làm thành đồ chơi, hiện tại cũng nên nếm thử bị người khác làm thành đồ chơi tư vị. Ta không biết cứu nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng bị chết quá nhanh. Trần Hiên nói đến đây, mắt sáng như sao càng thêm u hàn, hướng sát vách dị thời không đế Thích Thiên nhìn sang. Chương 5756, mạnh nhất vật công. Tà Thiên Đế, ngươi bây giờ cần phải tranh thủ thời gian điều tức liệu thương, chống cự tinh hồng mục nát nguyệt đối ngươi ăn mòn, mà lại ngươi bị Nguyệt Vô Tiên một kiếm kia chém bị thương bản nguyên, chỉ sợ không có nhanh như vậy sửa chữa phục hồi a. Đấu Mẫu Nguyên Quân vẫn là rất lo lắng Trần Hiên thương thế. Không có gì, ngươi lưu tại nơi này, ta muốn đi Đế Thích Thiên cái kia dị thời không. Trần Hiên nói, kích phát một khỏa thời gian thần xa, trực tiếp truyền tống về đi tới Đế Thích Thiên chỗ dị thời không. Hành động này, để Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng Đế Thích Thiên đều rất kinh ngạc. Hai người không biết, Trần Hiên đến cùng chỗ nào tự tin, thật sự coi chính mình đã áp đảo vạn cổ 10 đại tiên đế phía trên. Nhìn lấy Trần Hiên tại một dải hào quang bên trong hiện ra thân hình, Đế Thích Thiên chậm rãi đứng dậy, dừng lại điều tức. Tà Thiên Đế, ngươi xác định không trước liệu thương, thì dạng này cùng bổn tọa quyết nhất tử chiến. Trần Hiên mắt nhìn Đế Thích Thiên sau lưng phá nát vòng thứ tư đế vòng, nhấp nhô mà nói, tuy nhiên bản tà đế bản nguyên bị hao tổn, thương thế không nhẹ, còn bị tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực, nhưng ngươi bị ma hồn đế tôn đánh nát một vòng bán đế vòng, thương thế tựa hồ không so ta nhẹ a, chỉ ít rằng điều tức thời gian 4 năm, mà ngươi mới vừa cùng Nguyệt Vô Tiên kinh lịch tử đấu. Đế Thích Thiên vẫn là không hiểu Trần Hiên cách làm, hoặc là nói, ngươi dự định trước thử một chút có thể hay không áp chế ta. Nếu như không có thể lời nói thì kích phát thời gian thần xa đào tẩu, cũng hoặc triệu hoán Phục Tiên Đế bọn họ đi tới giúp đỡ. Trần Hiên lắc đầu, không, bản ta đế có thể thề, tiếp xuống tới đánh với ngươi một trận, toàn bộ quá trình cũng sẽ không động dùng thời gian thần xa, càng sẽ không để bất luận kẻ nào nhúng tay giúp đỡ. Bất quá giống đấu mẫu nguyên quân như thế giúp ta thối luyện tiên thể, cũng không tính toán ở bên trong, thì nhìn ngươi có hay không năng lực ngăn cản, đã ngươi tự tin như vậy, bổn tọa đại khái ngăn cản không? Đế Thích Thiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Trần Hiên đương nhiên sẽ không xem nhẹ 10 đại tiên đế bên trong lớn nhất cáo già tồn tại. Đế Thích Thiên, ngươi bố cục vạn cổ, chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, hôm nay bản tà đế cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng còn có cái gì cậy vào không dùng ra tới. Tận mắt chứng kiến lực lượng cơ hồ tăng lên gấp 2 Nguyệt Vô Tiên bị Trần Hiên đánh bại. Đế Thích Thiên vẫn không có e sợ chiến, bởi vậy có thể thấy được Đế Thích Thiên khẳng định giữ lại không ít tuyệt sát thủ đoạn. Tà Thiên Đế, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi đột phá Diệu Vũ Tiên Đế sau cùng một khối đá mài đao. Bổn tọa chỉ có thể đem hết toàn lực, tại ngươi đột phá trước đó đưa ngươi diệt sát. Đế Thích Thiên vừa mới nói xong, chắp tay trước ngực, toàn thân phóng xuất ra vạn trượng Phật quang, hắc ánh sáng màu vàng chiếu rọi phương này dị thời không. Trang nghiêm bên trong lại mang theo bóng đêm vô tận khí tức. To lớn quỷ lệ, ngươi Phật lực tinh thâm vượt qua ta đoán trước, nhìn đến vạn cổ 10 đại tiên đế bên trong, ngươi bản nguyên lực lượng cần phải có thể sắp xếp phía trên tiền tam hùng dày. Trần Hiên ánh mắt hơi hơi run lên, tế ra tương lai Phật tổ lục tự chân ngôn phù, đồng thời vận chuyển đã tu luyện đến đại viên mãn, A La Già ra vạn ma cổ kinh. Hắn muốn dùng Đế Thích Thiên am hiểu nhất thủ đoạn đến đánh bại Đế Thích Thiên. Tà Thiên Đế, ngươi nhanh như vậy liền đem Vô Thượng Ma Kinh tu luyện viên mãn. Đế Thích Thiên trong giọng nói mang theo nồng đậm kiêng kỵ, mà lại ngươi vừa mới cố ý để tinh hồng mục nát nguyệt xâm lỗ vốn ngọn nguồn, muốn học Nguyệt Vô Tiên một dạng hướng chết mà sinh, đốt cháy giai đoạn, kể từ đó, ngươi xác thực có tư cách đánh với ta một trận, tới đi. Trần Hiên đồng dạng chắp tay trước ngực, khí chất thần thánh thâm trầm, nửa Phật nửa ma, miệng bên trong bay ra, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng. Sáu cái chữ to màu vàng, tản mát ra trấn áp vạn cổ uy áp, Phật quang cường thịnh, cùng Đế Thích Thiên cùng Phật quang giằng co nhau, tương xứng, Tà Thiên Đế, người cũng đã biết tương lai Phật tổ lục tự chân ngôn phù. Quả thật là Như Lai Phật tổ bản mệnh pháp bảo, mà bổn tọa vừa vặn theo Như Lai Phật tổ chỗ đó học đến một bộ Phật môn vạn cổ đến nay cường đại. Nhất trưởng pháp, Đế Thích Thiên thân hình đột nhiên đi lên bằng rời 100m, vạn trượng Phật quang biến thành từng đóa kim sắc hoa sen quay lại đến hắn chắp tay trước. Ngực song trưởng bên trong, Trần Hiên ngẩng đầu nhìn lại, trái tim không tự chủ được chìm xuống, dâng lên một cỗ vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện, Đế Thích Thiên tay phải chậm rãi duỗi ra, bàn tay dường như bị mới lên mặt trời chỗ bao hàm. Chợt một trưởng vỗ ra, thiên địa biến sắc, màu vàng kim nhạt mặt trời mới mọc giống như to lớn trưởng ấn hướng về Trần Hiên đỉnh đầu ép xuống. Trần Hiên trong nháy mắt cảm giác toàn thân kéo căng, cốt cách có một loại bị đè nát mãnh liệt cảm giác đau. Trước đó bị Nguyệt Vô Tiên chạm phá vết thương bỗng nhiên phun máu. Tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực tốc độ thật to tăng tốc. Muốn không phải Trần Hiên thân phụ 4 đại đỉnh cấp tiên thể, mà lại đem bất hủ tinh thần thể chuyển hóa thành chân chính thần tộc thể chất. Vẻn vẹn Đế Thích Thiên một chiêu này, Phật quang sơ hiện, cũng đủ để đem Trần Hiên đập thành bột mịn, một chiêu miểu sát, không hổ là Phật môn vạn cổ đệ nhất thần công. Giờ khắc này, Trần Hiên lục tự chân ngôn phù đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Rốt cuộc lục tự chân ngôn phù cũng là Như Lai Phật tổ đồ vật. Bị Như Lai Phật tổ tự sáng tạo trưởng pháp trấn áp rất bình thường. Đương nhiên, Trần Hiên không đến mức bị Đế Thích Thiên một trưởng đánh tới mất đi chiến đấu lực. Bởi vì hắn tu luyện đến đại viên mãn, A La Già ra vạn ma cổ kinh, thế nhưng là đản sinh tại thái cổ hỗn độn trước đó vô thượng ma kinh. Rất có thể bắt nguồn từ vĩnh dạ đại lục, do Như Lai Phật tổ càng sớm sinh ra, đi qua ức vạn năm diễn hóa, A La Già ra vạn ma cổ kinh, sớm đã siêu thoát hết thảy Phật môn thần công phía trên. Chương 5757, không có thời gian. Theo Trần Hiên vận chuyển trí thượng ma kinh, cả người đột nhiên tản mát ra một cỗ lẫm liệt lạnh lẽo quỷ quyệt ma khí. Đây là Trần Hiên trước đó trở thành ma môn thánh quân đều chưa từng có ma tộc khí tức. Cảm ứng được cỗ này quỷ quyệt ma khí, ở trên cao nhìn xuống Đế Thích Thiên ánh mắt hơi đổi. Chẳng lẽ Trần Hiên đem A La Già ra vạn ma cổ kinh, tu luyện đến đại viên mãn về sau, ma khí chuyển biến thành cùng thần tộc ngang nhau khí tức ma thần chi khí. Cũng chính là ma thần chi vương ba tuần cấp bậc kia sinh mệnh năng lượng. Kẻ này thực sự thật đáng sợ. Đế Thích Thiên gặp Trần Hiên vận chuyển ma kinh thì tiêu trừ. Phật quang sơ hiện, uy lực, thần sắc không khỏi biến đến ngưng trọng lên, mà tại một mảnh khác dị thời không quan chiến đấu mẫu nguyên quân. Tại chỗ nhìn ngốc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp số chiến đấu. Vốn cho là mình dùng 5 thời gian 100.000 năm lĩnh hội chân thực chi lực, có thể cùng 10 đại tiên đế sánh vai cùng nhau, không nghĩ tới đế thích thiên lớn nhất cường đại thần thông là Như Lai thần trưởng, mà Trần Hiên bày ra trình độ càng làm cho đấu mẫu nguyên quân mặc cảm. Tà tiên đế, người tu luyện vô thượng ma kinh xác thực siêu việt các loại Phật môn kinh thư, nhưng ma cũng là ma, Như Lai thần trưởng chuyên môn trấn áp hết thảy ma đầu. Đế thích thiên một bên ngưng tụ Phật lực, một bên nói ra Như Lai thần trưởng lai lịch, năm đó Thích Già Ma Ni cầu đạo, chứng đạo, đắc đạo, kết hợp đại trí đại tuệ, thiên linh, địa khí, nhân lực sáng chế cái này môn vô thượng trưởng pháp, bảo trì tam giới, dẫn ác theo thiện, vì tìm kiếm giải thoát thế nhân sinh, tử cực khổ, không tiếc lang thang thế gian, cắt thịt nuôi chim ưng. Tà thiên đế, người trước nói Nguyệt Vô Tiên không có siêu thoát sinh tử. Hiện tại ngươi đối thủ là cùng ngươi đồng dạng cảm ngộ thiên địa sinh tử tự nhiên bổn tọa. Chỉ cần ngươi tấn thăng không diệu vũ tiên đế, ngươi cũng không phải bổn tọa đối thủ. Vừa mới nói xong, đế thích thiên liên tiếp hai trưởng đánh ra, uy thế kinh thiên động địa, Phật quang nở rộ thành vô số hoa sen, Như Lai thần trưởng thức thứ hai kim đỉnh Phật đăng, Như Lai thần trưởng thức thứ ba Phật động sơn hà. Truyền thuyết Như Lai đắc đạo về sau, phía đông Lưu Ly quốc mã tạc hoành hành, tạc thủ lĩnh thích giết chóc thành cuồng, ưa thích lấy một thanh Lưu Ly ma đao tước xương người thịt sinh tế sùng bái Bà La yêu thần. Như Lai đơn độc xông tạc sao, thảm gặp thi tích như núi, máu chảy thành sông, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, Phật lòng không khỏi dấy lên căm giận chi hỏa. Theo pháp thể thiêu ra, đất khô cằn phần thiên, thi sơn thành cho tịnh hóa, oán khí lên trời, tạc thủ lĩnh thâm thụ yêu hoặc, lấy Lưu Ly ma đao mổ nhập Phật đà pháp thân, Phật tâm chi hỏa lại tẩy luyện ma đao huyết tính, điều động nó tiêu diệt Bà La yêu tà, đoạn tuyệt họa thế ác căn, Lưu Ly giới đao lọc tận ma tính theo thiện, chứng kiến chúng sinh đều có thể thành Phật, trở thành chứng ác dương thiện chi Phật binh, đại biểu tâm chi chính nghĩa. Vì Như Lai thần trưởng thức thứ hai kim đỉnh Phật đăng chi hộ pháp thần binh, thi triển thức thứ hai lúc, đế thích thiên đem Lưu Ly giới đao triệu hoán đi ra, đã là thủ hộ tự thân, càng có giết hết thiên hạ tà ma ngoại đạo khí thế. Đao này tại đế thích thiên trên đỉnh đầu xoay quanh một vòng về sau, thẳng đến Trần Hiên mi tâm thánh ngân. Cái này còn không chỉ, đế thích thiên vì cầu trọng thương Trần Hiên, thức thứ ba Phật động sơn hà cùng nhau thi triển, trước người ngưng tụ một cái phức tạp huyền ảo pháp ấn, cưỡng ép áp chế Trần Hiên thể nội tản mát ra quỷ quyệt ma khí, như thế liền có thể để Trần Hiên khó có thể chống cự. Thế mà vô thượng ma kinh lực lượng thật có thể bị trấn áp sao? Đáp án là không thể. Tuy nhiên Trần Hiên bản nguyên thụ thương, tăng thêm bị tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực, nhưng hắn chỉ dựa vào một bộ A La Già Ra Vạn Ma Cổ Kinh liền có thể cứ thế mà kháng trụ hai thước Như Lai thần trưởng. Đại giới đơn giản là tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực tốc độ tiếp tục tăng tốc, mang ý nghĩa Trần Hiên không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu lời nói. Bản nguyên hội giống Nguyệt Vô Tiên một dạng bị tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực hầu như không còn, tự chịu diệt vong. Kháng trụ hai thước thần trưởng về sau, gặp Lưu Ly giới đao chạy như bay tới, Trần Hiên nắm chặt Hiên Viên Đế Tôn kiếm, từ đuôi đến đầu vẩy lên, chỉ nghe sắt thép va chạm tiếng vang lên, Lưu Ly giới đao bị đẩy lui, bay trở về Đế Thích Thiên bên cạnh hộ pháp. Tà Thiên Đế, hiện tại xem ra bổn tọa muốn thắng được thắng lợi vô cùng dễ dàng. Ta chính thức Như Lai thần trưởng không dùng toàn bộ thi triển, chỉ sợ ngươi sẽ chết tại tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực phía dưới. Đế Thích Thiên càng thêm bình tĩnh, cứ việc vô thượng ma kinh lực lượng để hắn thật sâu kiêng kỵ. Cứ việc Trần Hiên một mực bởi vì tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn mà mạnh lên. Nếu như bản tà đế có thể gánh vác được ngươi chính thức Như Lai thần trưởng, ngươi lại muốn như nào? Còn có càng mạnh hậu thủ a? Trần Hiên toàn thân đẫm máu, yêu dị tà cuồng, ma khí thật sâu, nghiêm chỉnh một cái cỡ nhỏ nguyên thủy ma chủ, cái này khiến quan chiến đấu mẫu nguyên quân không thể không lo lắng. Trần Hiên có thể hay không bởi vì làm bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng bị nguyên thủy ma chủ hấp thu đồng hóa, rốt cuộc nguyên thủy ma chủ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy Trần Hiên bản nguyên bị tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực hầu như không còn. Hiện tại Trần Hiên chẳng những muốn cùng đế thích thiên đấu, còn muốn cùng tinh hồng mục nát nguyệt đấu, cùng nguyên thủy ma chủ đấu, càng là muốn cùng thời gian đấu, bởi vì bảy đại thần vương lúc nào cũng có thể tìm tới cái này dị thời không. Đến từ phương vị khác nhau vô số cái dị thời không truyền đến một ngạt tiếng ầm ầm. Trần Hiên, đấu mẫu nguyên quân cùng đế thích thiên đều nghe ra được. Khẳng định là bảy đại thần vương tìm không thấy ẩn tàng tại thế giới chân thật dị thời không. Bởi vậy từng cái dị thời không không khác biệt hủy diệt đi qua. Cuối cùng bảy đại thần vương lực lượng khẳng định sẽ đem mỗi vị tuyệt cường giả vị trí dị thời không nghiền nát, không có thời gian, đế thích thiên cùng Trần Hiên một dạng, cũng muốn giành giật từng giây, hắn thần niệm nhất động, ngưng tụ ra một cái giống như trống trận thiên cổ lôi âm ấn. Ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, chói tay Phật ấn, kêu ra mênh mông pháp âm, Như Lai thần trưởng thức thứ tư Phật vấn Già Lam, chương 5758, ba thức cùng phát. Như Lai thần trưởng thức thứ tư Phật vấn Già Lam, thi triển ra một thức này về sau, đế thích thiên trên thân phảng phất có mấy chục ngàn cái Phật đà đồng thời kêu ra pháp âm. Nguy nga trang nghiêm, dồi dào cuồn cuộn, chấn động nhân tâm, ở cái này dị thời không bên ngoài đấu mẫu nguyên quân. đều có thể nghe đến đế tích thiên phạm âm, thần hồn không tự chủ được chấn động. Trần Hiên trực diện, Phật vấn Già Lam, uy lực, càng là thể xác tinh thần đều là chấn. Một thân cuồng bạo ma khí cấp tốc tiêu vong, dường như Trần Hiên cả người đều bị tịnh hóa, nhưng vẫn là câu nói kia. Trần Hiên tu luyện đến đại viên mãn, A-la già ra vạn ma cổ kinh, áp đở hết thảy Phật môn thần thông phía trên, cho dù là chí cao vô thượng như Lai thần trưởng, cũng không thể đem ma kinh trấn áp. Trần Hiên toàn thân ma khí tiêu vong về sau, lại cấp tốc ngóc đầu trở lại, mà lại biến đến càng thêm hung bạo cuồng tàn ác, diễn hóa vô tận thiên ma, không ngừng nghỉ, rất nhiều ma đầu đem Trần Hiên nắm giơ lên cùng đế thích thiên mặt đối mặt độ cao. Ma kinh chi uy ngược lại khắc chế Phật vấn Già Lam uy lực, phá mất Như Lai thần trưởng thức thứ tư. Đối với cái này, đế thích thiên sớm có sở liệu, hắn đương nhiên rất rõ ràng chỉ dựa vào bốn thức Như Lai thần trưởng, không có khả năng đem Trần Hiên đánh giết, nhưng chỉ cần Trần Hiên bị không ngừng tiêu hao, tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực tốc độ tiếp tục tăng tốc. Đế thích thiên mục đích thì đạt tới, vốn là đế thích thiên còn rất lo lắng, Trần Hiên có hay không hắn có thể trong nháy mắt sửa chữa phục hồi thương thế, hoặc là khu trừ tinh hồng mục nát nguyệt hậu tay, tỉ như cái kia thần bí tiểu tháp, hiện tại xem ra, Trần Hiên đã hết biện pháp, chỉ có thể giống Nguyệt Vô Tiên một dạng được ăn cả ngã về không. Muốn mượn tinh hồng mục nát nguyệt đốt cháy giai đoạn, trong trận chiến này đột phá Diệu Vũ Tiên Đế, dạng này đột phá có khả năng cũng không thấp, thân là vạn cổ 10 đại tiên đế một trong, lúc trước Đế Thích Thiên cũng thường xuyên tại vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu đốn ngộ, đột phá, từ đó vượt cấp chiến thắng đối thủ, cho nên Đế Thích Thiên bốc lên tự thân bản nguyên lại lần nữa bị hao tổn mạo hiểm, cũng phải nhanh một chút đem Trần Hiên trấn sát. Như Lai thần trưởng thức thứ 5 nghênh Phật Tây Thiên, Như Lai thần trưởng thức thứ 6 Phật Quang Phổ Chiếu, Như Lai thần trưởng thức thứ 7 Thiên Phật Hàng Thế. Đế Thích Thiên một hơi thi triển ba thức Như Lai thần trưởng, thể nội Phật lực trong nháy mắt bị rút khô ba thành. Ba thức Như Lai thần trưởng uy áp hủy thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân, lợi hại hơn nữa yêu ma quỷ quái đối lên đều sẽ bị trong chốc lát đập đến biến thành cho bụi. Rốt cuộc tính cả vì vạn cổ 10 đại tiên đế ma hồn đế tôn, đều chết tại Đế Thích Thiên trên tay. Như Lai thần trưởng cũng là chuyên môn khắc chế hết thảy yêu ma. Trần Hiên bỗng nhiên cảm giác núi lớn áp lực, ba trưởng chi uy chồng chất lên nhau, ép tới hắn khí tức khó có thể vận chuyển, gần như ngạt thở, thể nội các loại đại đạo đều bị phong ấn, liền Tà Liên cùng Thương Viêm Bàn Hoàng kiếm cũng không tự chủ được rung động. Dường như không khí bị áp xúc một nửa, đột nhiên chân không bạo vang, đất trời rung chuyển, Trần Hiên toàn thân bạo máu, bay ngược không mấy vạn dặm, bản nguyên thương thế tiếp tục mở rộng, Đế Thích Thiên thuấn thân đến Trần Hiên trước người. Nhìn đến Trần Hiên không có sức chống cự bộ dáng, hắn nội tâm rốt cục cảm thấy vững vàng, thi triển ra bảy thức Như Lai thần trưởng đem Trần Hiên trấn áp. Hoàn toàn ở Đế Thích Thiên trong dự liệu, Tà Thiên Đế, bổn tọa rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi không dãy dụa nữa lời nói, bổn tọa có thể cho ngươi một cái cực kỳ thể diện kiểu chết. Chờ ta dung hợp 12 cánh thần thiên sứ lực lượng, đánh bại bảy đại suy yếu thần vương, ta sẽ đưa ngươi an táng tại thần chi mộ địa bên trong. Đế Thích Thiên không có thừa thắng xông lên, mà chính là cho Trần Hiên một chút thở dốc thời gian. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đầu nhập bổn tọa dưới trướng. Chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ lực lượng là đủ. Đế Thích Thiên, ngươi thật sự cho rằng bản Tà Đế không nhìn ra được sao? Trần Hiên khóe môi ôm lấy trêu tức ý cười, ngươi bản nguyên là Hắc Đà Xá Sắc, tu luyện là Hắc Ám Vật Lực, bởi vậy ngươi muốn bộc phát ra Như Lai thần trưởng uy lực lớn nhất, nhất định phải tiếp nhận Như Lai kiếp số, hiện tại ngươi đã đánh ra 7 trưởng, kinh lịch lần 7 kiếp số điệp ra, ngươi chính mình còn có thể chống bao lâu? Tại bản Tà Đế bị tinh hồng mục nát nguyệt triệt để ăn mòn trước đó, chỉ sợ ngươi liền muốn do ta trước ngã xuống a. Nghe Trần Hiên nói như vậy, Đế Thích Thiên sắc mặt hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục trấn định. Tà Thiên Đế, ngươi trưởng thành đến quá nhanh, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá chỉ cần ta có thể đưa ngươi trấn sát, hết thảy đều là đáng giá. Huống chi ngươi ta cũng còn có hắn hậu thủ, không phải sao? Không tệ, ta muốn đột phá Diệu Vũ Tiên Đế còn thiếu một chút, phải gọi ngươi. Trần Hiên cười cười, kích phát một khoảng thời gian thần xa đem một mảnh khác dị thời không trung tướng thần triệu hoán tới. Nhìn đến Trần Hiên triệu hoán là huyết tộc thủy tổ, Đế Thích Thiên không khỏi động dung. Tà Thiên Đế, ngươi không phải mới vừa nói không mời bất luận cái gì trợ thủ? Ha ha, ta cũng không có để tướng thần thay ta thay đánh. Trần Hiên nói, hướng tướng thần nhìn sang, ngươi tại một mảnh khác dị thời không bên trong, cần phải tu luyện chí ít 5 triệu 6 triệu năm a. Không tệ, tướng thần rất mau nhìn rõ ràng tràng diện. Tà Thiên Đế, ngươi đột nhiên đem ta kéo qua, là muốn ta hoàn lại nhân tình, ta có thể thêm ra mấy triệu năm thời gian tu luyện, tránh thoát bảy đại thần vương truy sát, xác thực thiếu ngươi một cái vô cùng lớn nhân tình, nói đi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Rất đơn giản, giúp ta thối luyện bất tử huyết thần thể, chuyển biến thành chân chính thần tộc thể chất. Trần Hiên ngay từ đầu liền muốn tốt, cần nhờ tướng thần cùng đấu mẫu nguyên quân thối luyện thần thể, mà bây giờ cũng là thối luyện bất tử huyết thần thể thời cơ tốt nhất. Một khi thối luyện thành công, bản nguyên thương thế có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chương 5759, huy diệu vũ trụ. Đế Thích Thiên cảm ứng ra tướng thần khí tức do trước đó mạnh quá nhiều. Đầu tiên đem thần vốn là cầm giữ có cực cao tu luyện thiên phú, lại bị Trần Hiên điểm tỉnh, lĩnh hội thế giới bản chất, còn nhiều ra mấy triệu năm thời gian tu luyện, có thể nói hiện tại tướng thần hoàn toàn không tại vạn cổ 10 đại tiên đế phía dưới, là một cái cực kỳ khủng bố khó chơi đối thủ. Bất tử huyết thần thể nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính, bất kỳ người nào đều không muốn cùng tướng thần giao chiến. Hiện tại Trần Hiên muốn đem thần giúp đỡ thối luyện bất tử huyết thần thể, Đế Thích Thiên cũng không muốn dẫm vào Nguyệt Vô Tiên vết xe đổ. Hắn lập tức vận chuyển toàn bộ bản nguyên lực lượng, đánh ra Như Lai thần trưởng thức thứ 8, Phật pháp vô biên, truyền thuyết, năm đó còn là dục giới tam thập tam thiên chi chủ Đế Thích Thiên. Cùng ánh sáng cùng ở tại, mặt đối hắc ám lộng quyền, báo trước kiếp số khó thoát, ngày đêm minh tưởng, phi tiêu giải thoát chi pháp, sau đó Đế Thích Thiên xin giúp đỡ Phật giới Như Lai. Thế nhưng là thiên địa tuần hoàn có thứ tự, Phật pháp vô biên cũng không thể chơi nhiễu càn khôn pháp tắc. Mắt thấy Đế Thích Thiên tuyệt vọng uể oải, Như Lai căn cứ đức hiếu sinh, không chút do dự lấy ra Phật tâm cắm vào Đế Thích Thiên thể nội. Đây cũng là vì cái gì Đế Thích Thiên có thể tu luyện Như Lai thần trưởng nguyên do. Đến mức về sau Đế Thích Thiên phản bội Phật môn, tu luyện hắc ám Phật lực, cái kia chính là khác một đoạn thoải mái chập trùng cố sự. Nói tóm lại, bởi vì Đế Thích Thiên dung hợp Như Lai Phật tâm, hắn thi triển ra mỗi một thức Như Lai thần trưởng, uy lực tỉ như đến tự thân thi triển còn chỉ có hơn chứ không kém. Thức thứ 8 Phật pháp vô biên vừa ra, toàn bộ dị thời không vô biên vô hạn thiên địa đều bị trộn lẫn hắc ám chữ phạn kim sắc Phật quang bao phủ. Nếu có Phật môn tu sĩ tại chỗ, nhất định sẽ đem giờ phút này mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm Đế Thích Thiên làm thành Như Lai bản thân. Trần Hiên trực diện Phật pháp vô biên thần thánh uy thế, toàn thân huyết dịch giống như từng cái dòng sông giống như ly thể, mắt thấy liền bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Tốt, một chiêu này làm đến tốt. Trần Hiên chẳng những không có sợ hãi tuyệt vọng, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý thể nội tinh huyết không ngừng thoát ly bay xa. Bất tử huyết thần thể tiến vào vận chuyển trạng thái, tướng thần nhìn ra được Trần Hiên đây là muốn mượn nhờ Như Lai thần trưởng đến thối luyện thần thể. Ta thiên đế, ta thiếu ngươi một cái mạng, liền còn ngươi một cái mạng tinh huyết. Tướng thần vừa mới nói xong, năm ngón tay uốn lượn như chảo, đối với mình lồng ngực một chảo, chốc lát ở giữa, bị cào nát lồng ngực phun ra một đầu mạnh mà có lực cột máu. Sau cái bát còn to, nhắm ngay Trần Hiên phun bắn đi, ngay tại cười to Trần Hiên vừa vặn dùng miệng tiếp được đầu này cột máu. Điên cuồng hấp thu, bởi vì tướng thần bản nguyên lực lượng bảo hộ, Phật pháp vô biên, không cách nào đem cột máu cùng nhau bốc hơi, nhìn lấy Trần Hiên cấp tốc hấp thu xong tướng thần bản nguyên tinh huyết. Đế Thích Thiên ánh mắt chìm xuống, giận quát một tiếng, "Tà Thiên Đế, bổn tọa tuyệt sẽ không để cho ngươi có thuế biến cơ hội." Vừa mới nói xong, Đế Thích Thiên bay lên không trung, râu tóc cuồng loạn, áo ca sa phần phật, cả người khí tức lẫm liệt. Sau một khắc, Đế Thích Thiên chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trang nghiêm nghiêm túc, un kéo đến kim sắc Phật quang cấp tốc đảo lưu trở lại Đế Thích Thiên thể nội. Giữa thiên địa biến đến ảm đạm vô quang, bỗng dưng, Đế Thích Thiên mở hai mắt ra, bắn ra trước đó chưa từng có hừng hực ánh vàng. Hắn xuất trưởng, một trường bao quát hạo hãn vô biên vũ trụ, thiên địa đông đảo chúng sinh, siêu thoát sinh cùng tử, áp đảo thiên đạo bên trên, Như Lai thần trưởng thức thứ 9 vạn Phật triều tông. Đây là Đế Thích Thiên chính thức siêu thoát thiên đạo một trường. Uy lực mạnh, đã không phải chân thực thế giới dị thời không có thể chịu được. Tướng thần cùng đấu mẫu nguyên quân trơ mắt nhìn lấy từng mảnh dị thời không. Tại vạn vật triều tông tuyệt luân trưởng lực bên trong cấp tốc sụp đổ. Đa duy vũ trụ vì thế mà chấn động, kim sắc Phật quang trông nom đến vũ trụ mỗi một góc nơi hẻo lánh. Đế Thích Thiên, ngươi điên, đấu mẫu nguyên quân nhịn không được thốt ra, ngươi đánh tan nhiều như vậy dị thời không, bảy đại thần vương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. Không quan hệ, Đế Thích Thiên mỉm cười, đó là bình tĩnh, thong dong. Tự tin cười, bởi vì Trần Hiên đã bị một trưởng này triệt triệt để chấn sát. Liền một chút bã vụn, một giọt máu tươi đều không có còn lại, hấp thu tướng thần một cái mạng tinh huyết thì thế nào? Tại Như Lai thần trưởng thức thứ 9 vạn Phật triều tông phía dưới, cái gì nghịch thiên thể chất đều là đối xử như nhau. Đột nhiên, hư không mạnh mẽ chấn động một chút, giống như một cái cường lực trái tim, chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, Đế Thích Thiên thậm chí cho là mình nghe đến trái tim phù phù phù phù thanh âm. Tiếp theo trong nháy mắt, hư không vô tận, bốn phương tám hướng từng giọt huyết dịch bỗng dưng ngưng tụ, cấp tốc dung hợp thành một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước rủ xuống chảy xuống, khuôn mặt bị đại bộ phận tóc mái che khuất, chỉ có thể nhìn thấy khóe môi câu lên một cái tà mị yêu dị đường cong, từng sợi dòng máu phác họa ra một kiện hoa lệ tinh mỹ huyết sắc áo dài dán vào toàn thân. Tà Thiên Đế, đấu mẫu nguyên quân cùng tướng thần đều có chút không dám tin tưởng đây là Trần Hiên mới hình thái. Nếu để cho bọn họ nhìn đến bát bộ phù đồ tầng thứ 9 thần bí quái nhân, nhất định sẽ càng thêm giật mình, bởi vì giờ khắc này Trần Hiên cùng tóc đỏ quái nhân thật giống nhau, cảm ứng không ra nửa điểm Trần Hiên khí tức. Đế Thích Thiên kinh nghi bất định, không có khả năng, Tà Thiên Đế ngạnh kháng Như Lai thần trưởng thức thứ 9. Tuyệt không có khả năng khởi tử hoàn sinh, hắn vừa mới dứt lời, tóc dài áo dài đều là huyết hồng Trần Hiên, sau lưng đột nhiên sáng lên sáng chói xinh đẹp đế vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, huy diệu vũ trụ, chương 5760, trung cực chân tướng. Bốn vòng đế vòng, huy diệu ở trong gầm trời, chiếu rọi cổ kim, vô số cái vũ trụ, vô số cái duy trì, vô số cái thời không đều đang vì đó vọt nhảy cộng minh. Tà Thiên Đế Trần Hiên, cuối cùng trở thành Diệu Vũ Tiên Đế. Tại vạn cổ trường hà bên trong, Lữ giữ xuống chính mình tên thật, đồng thời tên thật hàng ngũ một lần hành động vượt qua vạn cổ 10 đại tiên đế. Áp đảo tất cả mọi người phía trên, từ nay về sau, mặc kệ cái nào một vị đại năng tu luyện tới đại đạo trung cực, dòm phá thiên đạo bí ẩn, cũng sẽ ở vũ trụ cùng thời gian phần cuối nhìn đến. Tà Thiên Đế, ba cái vang dội cổ kim chữ lớn, giờ khắc này, Trần Hiên chẳng những hoàn mỹ thối luyện bất tử huyết thần thể, càng là một lần hành động đột phá Diệu Vũ Tiên Đế. Thân thể tâm được đến trước đó chưa từng có sáng chói thăng hoa. Thấy cảnh này, tướng thần cùng đấu mẫu nguyên quân trên mặt tràn ngập rung động. Bọn họ trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, cái kia chính là kết thúc, hết thảy đều đem kết thúc. Trần Hiên tu liễm một thân huyết sắc khí tức, bốn vòng đế vòng xoay chậm chậm, đế uy lẫm liệt, thần uy mạc chắc, đế tích thiên, kể từ hôm nay, bản Tà Đế đem đứng ở vạn cổ 10 đại tiên đế phía trên. Vạn cổ thương khung tối cao ngai vàng từ bản Tà Đế độc chiếm. Gặp Trần Hiên như thế bá khí cuồng ngạo, Đế Thích Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, "Tà Thiên Đế, ta tuy nhiên ngăn cản không ngươi đột phá Diệu Vũ cảnh giới, nhưng ngươi dạng này đột phá, tinh hồng mục nát nguyệt xâm thực cũng đạt đến cực hạn. Ngươi còn thừa lại bao lâu thời gian có thể sống? Một tháng, cũng có lẽ chỉ có một hai ngày, có hay không một loại khả năng, bản Tà Đế bất tử huyết thần thể tấn thăng thần tộc thể chất về sau, sửa chữa phục hồi bản nguyên tốc độ đã vượt qua tinh hồng mục nát nguyệt cực hạn ăn mòn tốc độ." Trần Hiên lời vừa nói ra, Đế Thích Thiên một trái tim triệt để chìm xuống. Hắn biết mình gần như không có khả năng chiến thắng Trần Hiên. Trước mắt cái này tà mị điên cuồng nam nhân, là đời này của hắn gặp thứ nhất yêu nghiệt quái vật tồn tại. Hiện tại, để bản Tà Đế nhìn xem ngươi còn thừa lại nhiều ít hậu thủ a. Trần Hiên có chút chờ mong, hắn cho rằng bố cục vạn cổ Đế Thích Thiên, không có khả năng thì dạng này lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Thế mà Đế Thích Thiên ra ngoài ý định lắc đầu, quả thật, bổn tọa hậu thủ còn có mười mấy loại, nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt, tuyệt đại đa số hậu thủ đều không có ý nghĩa, ta cam tâm tình nguyện đầu dạp xuống đất nhận thua, thừa nhận ngươi đã siêu việt vạn cổ 10 đại tiên đế. Ô, Trần Hiên nghe được hơi hơi kinh ngạc, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ còn chuẩn bị có thể thoát thân hậu thủ. Không tệ, Đế Thích Thiên không có giấu giếm, bản nguyên lực lượng bắt đầu tự mình phân giải, đấu mẫu nguyên quân cùng tướng thần đều không thể tin được. Đế Thích Thiên thế mà lại lựa chọn tự mình hủy diệt. Trần Hiên kịp thời đem Đế Thích Thiên hai đại tiên thể bản nguyên cùng với Hắc Đà Xá Xác đều cướp lấy, về sau Đế Thích Thiên còn lại bản nguyên lực lượng lại thế nào phân giải thì không quan trọng, không qua, Trần Hiên rất mau nhìn đi ra Đế Thích Thiên không phải thật sự dự định tự mình hủy diệt. Chỉ thấy hắn bản nguyên phân giải ra từng sợi Phật quang, hướng về xa xôi hư không phần cuối bay đi, dường như trở về một loại nào đó vô thượng ngọn nguồn. Tà Thiên Đế, so với nắm giữ bất tử huyết thần thể ngươi, thực bổn tọa mới là chân chính bất tử bất diệt, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là ba đại chí cao thần chủ một trong Phật tổ bên trong một đại phân thân. Đế Thích Thiên trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc cùng đùa cợt. Thế nhân cũng không biết đại biểu vô thượng quang minh Phật tổ, sau lưng lại phân hóa ra ta làm vì hắc ám mặt. Bởi vì thế gian không có hắc ám lời nói, thế nhân cũng liền không lại thờ phụng Phật tổ, vậy cũng chỉ có thể do ta thay thế Phật tổ. Tại vạn cổ thời không bên trong, từng cái kỷ nguyên không ngừng sáng tạo hắc ám, bức bách vô số sinh linh đầu nhập Phật môn, cung phụng Phật tổ, dùng cái này củng cố Phật tổ lực lượng, đây chính là liên quan tới Phật môn trung cực chân tướng. Gặp Đế Thích Thiên nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt giữ tợn bộ dáng, Trần Hiên, đấu mẫu nguyên quân cùng tướng thần trong lòng một dạng chấn động. Nếu như Đế Thích Thiên không có nói sai lời nói, Phật môn trung cực chân tướng qua tối đen, quả thực so ám dạ một tộc tồn tại còn muốn hắc ám. Tà Thiên Đế, ta cùng Như Lai đều là Phật tổ bản nguyên một bộ phận. Hiện tại ngươi được đến ta Hắc Đà Xá Xác, còn thừa lại Như Lai cùng với Tôn Ngộ Không trên thân hai khỏa. Ngươi trước hết tìm đến đại thánh cái kia một khỏa, mới có tư cách cùng Phật tổ cuối cùng quyết chiến. Ta suy đoán Như Lai chuyển thế linh đồng đã bị Phật tổ thu hồi, để tránh bị bảy đại thần vương diệt tuyệt. Đế Thích Thiên nói xong lời cuối cùng, cả người đều biến mất tại dần dần ảm đạm Phật quang bên trong. Vốn cho rằng ta là một cái duy nhất có thể khiêu chiến Phật tổ người, không nghĩ tới vẫn là Tà Thiên Đế ngươi cười đến cuối cùng. Nếu như ngươi thật có thể đánh bại Phật tổ, ta sẽ lần nữa cùng Phật tổ bản thể tách rời, từ đó phụng ngươi vì tôn. Đưa mắt nhìn Đế Thích Thiên bản nguyên trở về ở vào thế giới chân thật bên trong Phật tổ bản thể, Trần Hiên không có biểu thị cái gì cảm khái, chỉ là yên lặng dung hợp vừa mới hấp thu hai loại tiên thể bản nguyên. Hiện tại, hắn cuối cùng đem 12 đại tiên thể bản nguyên tề tụ, mang ý ngũ 12 cánh thần thiên sứ lực lượng đem hoàn mỹ hiện ra. Tướng thần cùng đấu mẫu nguyên quân cùng nhau chứng kiến Trần Hiên sau lưng diễn hóa từng mảnh lộng lẫy chói lọi thần dực, trong khoảng thời gian ngắn thì ngưng tụ ra 12 cái thần cánh thiên sứ. Thần tính hoàn toàn vượt qua nhân tính, nhìn đến Trần Hiên chuyển biến lớn như vậy, tướng thần không khỏi cùng đấu mẫu nguyên quân liếc nhau, hai người đều có chút lo lắng, một khi Trần Hiên bản nguyên triệt để bị thần tính chiếm cứ, như vậy Trần Hiên sẽ hay không cùng ba tuần thần vương một dạng, đem bọn hắn coi là bình thường người con kiến hôi. Chương 5761, thần chi thẩm phán. Không cần lo lắng, ta không lại bởi vì chuyển biến thần tính mà phai mờ nhân tính. Trần Hiên đáp lại để tướng thần cùng đấu mẫu nguyên quân hơi yên lòng một chút. Hiện tại, là thời điểm tiến vào chung cuộc, Trần Hiên hai con ngươi bắn ra sáng choi ánh vàng, triển khai 12 mảnh thần dực vượt qua dị thời không. Thẳng đến thần chi mộ địa chỗ, hiện tại Trần Hiên, chẳng những là Diệu Vũ Tiên Đế, vẫn là 12 cánh thần thiên sứ, tăng thêm thể nội có 16 khỏa hắc đà xá sắc. Hai bộ đỉnh cấp Phật kinh lực lượng được đến càng nhiều hơn cầm. Có thể nói là toàn phương vị lớn tăng lên, tại Trần Hiên xuyên thẳng qua từng cái dị thời không lúc. Hắn không ngừng kích phát thời gian thần xa, đem trước đưa đến mỗi cái dị thời không tuyệt cường giả nhóm toàn bộ triệu hoán đi ra. Cổ Trần Tiêu, Độc Cô Diệp, Sở Vận, Phục Hy, Thất Giả, Nguyên Thiên Đế, Phiêu Miểu Tiên Đế, Huyễn Thiên Đế, những thứ này tuyệt cường giả trải qua mấy trăm vạn năm lắng đọng, làm sâu sắc đối thế giới chân lý cùng chân thực chi lực cảm ngộ. Bây giờ cùng nhau trở về, tất cả đều thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay. Hiên Nhi, ngươi tấn thăng Diệu Vũ Tiên Đế. Sở Vận trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Sú tiểu tử, còn phải là ngươi a. Cổ Trần Tiêu không gì sánh được vui mừng, vi sư đồng dạng tấn thăng Diệu Vũ Tiên Đế, nhưng vẫn là bị ngươi siêu việt. Đợi việc nơi này, ngươi nhất định phải bồi ta luận bàn kiếm đạo 3 ngày 3 đêm. Độc Cô Diệp bị Trần Hiên kích thích đã lâu lòng háo thắng. Cùng lúc đó, hắn tuyệt cường giả ao ao hướng Trần Hiên gửi tới lời cảm ơn cùng chúc mừng. Đa tạ ngươi, Tà Thiên Đế, là ngươi giúp chúng ta tranh thủ đến quý giá thời gian tu luyện. Chúc mừng Tà Thiên Đế, từ nay về sau ngươi chính là vạn cổ 10 đại tiên đế đứng đầu. Tà Thiên Đế tên, đem chiếu rọi cổ kim ở trong gầm trời. Phục Hy trong giọng nói tràn ngập cảm thán, Tà Thiên Đế, ta cảm ứng được Đế Thích Thiên, Ma Hồn Đế Tôn cùng Nguyệt Vô Tiên mệnh số đều tại trên tay ngươi chung kết. Về sau ngươi cùng Độc Cô Tiên Sinh cũng là mới 10 đại tiên đế thứ hai. Vạn cổ trường hà bên trong lại thêm ra 2 cái để hậu nhân chiêm ngưỡng tên thật. Chúng ta thế hệ trước cũng nên lui, nói, Phục Hy nhìn về phía Sở Vận. Cổ Trần Tiêu cùng Thất Giả chờ một chút, nhân tài mới xuất hiện, đối với Phục Hy tới nói, Cổ Trần Tiêu bọn họ đúng là hậu bối, phàm là Phục Hy ánh mắt chỗ nhìn chăm chú hậu bối, đều có hy vọng tấn thăng Diệu Vũ Tiên Đế, trở thành mới vạn cổ 10 đại tiên đế, so sánh tiếc nuối là, Vô Kiếp Kiếm Đế năm đó sau khi ngã xuống, tựa hồ vĩnh viễn không cách nào sống lại. Phục Hy vừa nói xong câu đó, Trần Hiên liền hào khí cười một tiếng, Phục Thiên Đế tiền bối, Vô Kiếp tiền bối ngay tại ta Bát Bộ Phù Đồ bên trong ôn dưỡng. Hiện nay chính thật là hoàn mỹ tái tạo thân thể, cho mời Vô Kiếp Kiếm Đế. Trần Hiên vừa mới nói xong, Bát Bộ Phù Đồ bên trong một đạo tuyệt thế kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm khí tung hoành thần chi mộ địa, kiếm quang thông suốt cổ kim thời không, tất cả mọi người có thể nhìn đến vạn cổ trường hà bên trong một cái vĩnh viễn không cách nào xóa. Đi tên thật tại thần quang bên trong chợt lóe lên, Vô Kiếp kiếm ra, thế gian vô kiếp, một đạo thon dài bóng người đạp lên kiếm quang đi ra. Phong hoa tuyệt đại, liếc nhìn vạn vật, khinh thường các đại chòm sao bên trong 7 đại thần vương. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh tú tuyệt luân, lại không có nửa điểm nữ tử yếu ớt, ngược lại có vạn cổ đến nay vô số nam tính anh hùng hào kiệt không cách nào sánh ngang anh tư khí. Khái, ở trước mặt nàng, liền đã từng được vinh dự tiên giới đệ nhất mỹ nhân trắng Phù Tiên Tử. Cũng đã là bây giờ Hồn Thiên Đế, đều muốn hơi kém 3 phần, bái kiến Vô Kiếp Kiếm Đế. Tại chỗ rất nhiều tuyệt cường giả nhìn đến Vô Kiếp thứ nhất mắt, liền không tự chủ được đầu rạp xuống đất. Bị Vô Kiếp kiếm ý cùng khí phách thật sâu tin phục. Độc Cô Diệp thật sâu nhìn Vô Kiếp liếc một chút, trong mắt giấy lên hỏa diễm, "Đồ nhi ngoan, ngươi cho vi sư tìm một đời một kiếp đều đánh không ngán đối thủ a." "Ha ha ha ha, Độc Cô sư tôn, vẫn là chờ đại chiến sau khi kết thúc, ngươi lại tìm Vô Kiếp tiền bối luận bàn đi." Trần Hiên nói xong, đi đến Vô Kiếp bên người, cùng Vô Kiếp, Hồn Thiên Đế sóng vai mà đứng, cùng một chỗ nhìn về phía theo thần chi mộ địa các đại chòm sao chậm rãi hiện lên 7 đại thần. Vương chân thân, những năm này chư vị tuyệt cường giả đang ngủ đông lắng đọng, mà 7 đại thần vương cũng khôi phục một chút thần lực, nhưng còn là ở vào cực độ trạng thái hư nhược, bởi vậy chư vị tuyệt cường giả có lòng tin tại Trần Hiên chỉ huy dưới, đánh thắng cái này trận chiến cuối cùng. Các ngươi bình thường người bọn chuột nhát, co đầu rút cổ dị thời không bên trong vô số năm mới dám hiện thân, lấy là như thế liền có thể chuyển bại thành thắng. Ám Dạ thần vương mở miệng, thần âm chấn hám nhân tâm, chỉ là lần này, quần hùng không còn bị chấn động đến thần hồn run rẩy. Tà Thiên Đế, ta khuyên các ngươi còn là khác làm vô vị dãy rủa, lập tức đầu hàng, giống như ta trở thành 7 đại thần vương thần quyến, bởi vì chỉ có 7 đại thần vương mới có thể giúp các ngươi thối luyện thần thể, chuyển biến thành thần tộc. Đêm Thính Tuyết tùy tùng lập tại ám dạ thần vương bên cạnh, nàng cả người tản ra thần tính, hiển nhiên đã chuyển biến thành thần tộc, nhưng cùng Trần Hiên sinh mệnh tầng thứ so sánh, vẫn là kém không ít. Tiểu nha đầu, nếu như chúng ta đầu hàng, bao nhiêu người có tư cách bị chọn làm thần quyến, còn lại người có phải hay không đều sẽ thành tế phẩm? Cổ Trần Tiêu Thanh âm to lớn, Trao có lực đáp lại, đầu hàng, mặc kệ cái gì thời điểm đều là mềm yếu nhất lựa chọn. Đồ nhi ta đều có thể thí thần, chẳng lẽ lão tử không thể giết một cái thần chơi đùa? Làm can, Đêm Thính Tuyết lập tức giận mắng, các ngươi chỉ là may mắn giết chết vừa mới khôi phục 3 tuần thần vương. Hiện tại các ngươi muốn đối mặt thế nhưng là 7 đại thần vương. Không có bất kỳ cái gì chiến thắng có khả năng, 7 đại thần vương lại như thế nào? Chỉ cần có bản ta đế tại, cảm giác không cho phép bất luận cái gì cao cao tại thượng thần minh giẫm tại đỉnh đầu chúng ta. Phía trên, Trần Hiên vừa mới nói xong, bay người lên trước, 12 mảnh lộng lẫy thần dực cùng nhau triển khai, nhìn đến Đêm Thính Tuyết một mặt kinh dị, 7 đại thần vương không hẹn mà cùng phát ra nổi giận thần âm. Chỉ là bình thường người con kiến hôi, cũng xứng kế thừa 12 cánh thần thiên sứ chi lực. Tà Thiên Đế, người đem tiếp nhận thần chi thẩm phán. Chương 5762, lấy một địch hai. Không có người nào có thể thẩm phán bản tà đế, Trần Hiên kiếm chỉ ám dạ thần vương, người chính là chết tại bản tà đế dưới kiếm cái thứ hai thần. Gặp Trần Hiên cuồng ngạo như vậy, Đêm Thính Tuyết một mặt khinh thường, Tà Thiên Đế, các người tất cả mọi người thêm lên đều không phải là ám dạ thần vương đối thủ. Chẳng lẽ ngươi một người còn muốn đơn đấu ám dạ thần vương hay sao? Không, ngươi sai, Trần Hiên lắc đầu, đầu tiên tại chàng không có chỗ nào mà không phải là thiên phú không dưới ta vạn cổ cường giả. Bọn họ không cần toàn bộ liên hợp liền có thể chiến thắng nhiều vị thần vương. Lần, ai nói bản tà đế muốn cùng ám dạ thần vương đơn đả độc đấu. Nói, Trần Hiên nhìn về phía một hướng khác chòm sao. Cái này cái chòm sao ngoại hình như cùng một cái to lớn cổ long. Nghiêm chỉnh là một vị long tộc thần vương chân thân. Nói ra ngươi danh hào, bản tà đế muốn lấy một địch hai. Vô tri con kiến hôi, đầu này to lớn cổ long mở miệng. Long ngâm chấn thiên động địa, giống như ức vạn sấm rền cuồn cuộn mà qua. Ta là vĩnh hằng long thần. Mặc dù ngủ say vô số năm tháng, vô cùng suy yếu, nhưng là chỉ cần một đạo long thần bí chú, liền có thể diệt sát các ngươi con kiến hôi. Vĩnh hằng long thần, nghe đến cái tên này, tất cả mọi người trong lòng đều rất rung động, bất quá, không có một người cảm thấy sợ hãi. Trải qua mấy trăm vạn năm khổ tu, thoát thai hoán cốt chư vị tuyệt cường giả, đều có lòng tin cùng vĩnh hằng long thần nhất chiến, mặc dù nhiều người liên thủ cũng tất nhiên 10 phần khó khăn. Vô kiếp tiền bối, các ngươi đối phó mặt khác 5 đại thần vương. Ám dạ thần vương cùng vĩnh hằng long thần thì giao cho ta. Trần Hiên hào tình vạn trưởng, bá khí lăng tiêu, triển khai 12 mảnh lộng lẫy thần dực, hai tay đều cầm Hiên Viên Đế Tôn kiếm cùng Thương Viêm Bàn Hoàng kiếm. Bay đến trên cao nhất, một mình đối mặt 2 đại thần vương uy áp, Đêm Thính Tuyết không nghĩ tới Trần Hiên thực có can đảm lấy một địch hai. Quả thực không biết sống chết. Chết, ám dạ thần vương kích phát ra một cái thẩm phán thần ấn, giữa trời đè xuống, đây là tới từ đêm tối chỗ sâu nhất vô thượng thẩm phán. Chúng cái này thần ấn người đem bị trục xuất tới vô tận đêm tối, vĩnh viễn không gặp được ánh sáng, cũng vĩnh viễn đào thoát không đêm tối trói buộc. Thế mà Trần Hiên chỉ là tiện tay một đạo kiếm quang chém ra, thì đem cái này ẩn chứa thần vương chi lực, thẩm phán thần ấn, một kiếm chảm phá, không có khả năng. Ám dạ thần vương 10 phần kinh sợ, một cái tân sinh 12 cánh thần thiên sứ, làm sao có khả năng nắm giữ chảm phá thẩm phán thần ấn lực lượng. Bản tà đế không chỉ có riêng là 12 cánh thần thiên sứ, càng nắm giữ 4 đại đã tu luyện viên mãn thần thể. Trần Hiên chậm rãi múa song kiếm, ngạo thế liếc nhìn, hoang cổ dạ thần thể chính là áp đảo 12 cánh thần thiên sứ phía trên sinh mệnh thể. Trừ cái đó ra, bất tử huyết thần thể, vô kiếp kiếm thể cùng bất hủ tinh thần thể cũng có thể cùng thần thiên sứ bình khởi bình tỏa. Hiện tại bản tà đế thế nhưng là nắm trong tay 5 đại thần thể lực lượng. Chỉ là đêm tối thần lực, dựa vào cái gì cùng bản tà đế chống lại? Bình thường người con kiến hôi, tuyệt không có khả năng khống chế đến 5 đại thần thể chi lực. Người chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Ám dạ thần vương giận quát một tiếng, ngưng tụ ra cái này đến cái khác đêm tối vòng xoáy. Dường như có thể đem vô số mảnh vũ trụ thôn phệ đi vào. Cùng lúc đó, vĩnh hằng long thần miệng bên trong ngay tại ấp ủ một đạo 5 màu long tức. Một khi phun ra đi, tất nhất định có thể đầy đủ uy hiếp chư vị tuyệt cường giả tánh mạng. Trần Hiên lập tức triệu hoán Tiểu Lam, thi triển nhân long hợp nhất thần thông, song kiếm quấn quanh kim lam sắc điện quang, hướng ám dạ thần vương cùng vĩnh hằng long thần mỗi người chém tới một đạo lôi cuốn thái cổ long đế. Thần lôi kiếm quang. Lão Diệp, chúng ta cũng tới đi. Cổ Trần Tiêu phóng khoáng cười một tiếng, cùng Độc Cô Diệp cùng một chỗ bay đi lên, lựa chọn bên trong một vị thần vương làm mục tiêu. Thất giả bọn họ cơ hồ cũng là cùng một thời gian xuất thủ. Chư vị tuyệt cường giả cùng chống chọi với 5 đại thần vương. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, chỉ thấy vô kiếp kiếm đế một kiếm chảm xuyên tinh không. Xuyên qua một vị nào đó thần vương chân thân chòm sao. Mặc dù không cách nào một kiếm trọng thương thần vương bản nguyên, nhưng một kiếm này xuyên qua chòm sao sau diễn hóa vô cùng kiếp số. Để ban đầu vốn không cách nào bị tu tiên giới pháp tắc trói buộc thần vương, nhiễm phải tu tiên giới đủ loại thiên kiếp, chiến đấu lực chí ít phía dưới giảm 3 thành, tốt kiếm pháp, Độc Cô Diệp tán thưởng một câu. Hắn xuất kiếm trước tiên oi bức một ngụm rượu, chợt hào hứng đại phát, tùy tiện xuất kiếm, tại mênh mông tinh khung bên trong giống như vảy mực cuồng thảo giống như chém ra từng đạo từng. Đạo tùy tính cùng cực kiếm ý, để năm đại thần vương hoàn toàn nhìn không thấu, khó lòng phòng bị, rất hiển nhiên, Độc Cô Diệp cái này mấy triệu năm đối kiếm đạo lĩnh hội, lại lên một cái hoàn toàn mới bậc thang, ẩn chứa chân thực chi lực thẳng thắn kiếm ý, đã không phải suy yếu thần vương có thể để phòng ngự đến. Chòm sao chân thân trong nháy mắt bị chảm phá mấy triệu ngôi sao. Hắn tuyệt cường giả đồng dạng cùng thi triển thần thông, bộc phát ra lực lượng toàn đều có thể uy hiếp được năm đại thần vương chân thân bản nguyên. Dẫn tới năm đại thần vương gầm thét liên tục, rung động nhất thuộc về Phục Thiên Đế Phục Hy quyền ý, năm đó đỉnh phong thời kỳ Phục Hy, có thể là có thể một quyền oanh chúng Nguyên Thủy Ma chủ chân thân tồn tại. Hiện tại Phục Hy càng là siêu việt đỉnh phong, một quyền đánh ra, chòm sao đánh nổ, ẩn chứa ức vạn vạn ngôi sao thần vương chân thân chòm sao chấn động không thôi. Mắt trần có thể thấy từng mảnh như là cực lớn giống như chói lọi tinh hà phá nát tiêu. Vong, trận này đỉnh phong chi chiến, siêu việt vạn cổ, đương nhiên, bảy đại thần vương lại thế nào suy yếu, cũng không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, bọn họ nắm giữ thần tắc bí pháp, viễn siêu tu tiên giới bất luận cái gì thần thông, liền xem như khổ tu mấy triệu năm tuyệt cường giả nhóm cũng không dám một mực chính diện đón đỡ. Bởi vì đón đỡ thần pháp quá tiêu hao bản nguyên lực lượng. Rất nhanh, song phương rơi vào giằng co giai đoạn, cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. May ra Trần Hiên biểu hiện, cho tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần, trước đó Trần Hiên ngưng tụ 9 mảnh thần dực, liền có thể diệt sát 3 tuần thần vương, hiện đang ngưng tụ 12 cánh thần thiên sứ hoàn toàn thể. Tăng thêm nguyên bản 4 đại thần thể, cùng với cùng Tiểu Lam tiến vào nhân long hợp nhất trạng thái. Chớ nói chi là còn có 2 bộ Phật kinh, 16 khỏa Hắc Đà Xá American cầm, đủ loại tăng thêm phía dưới, Trần Hiên một mình chiến lực là hoàn toàn xứng đáng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Vượt qua vạn cổ 10 đại tiên đế không chỉ một bậc. Phục Hy, Độc Cô Diệp, Vô Kiếp, Phiêu Miểu Tiên Đế bọn họ biểu hiện lại thế nào rung động. Cũng kém xa Trần Hiên lấy một địch hai đôi kháng hai đại thần vương. Ám Dạ Thần Vương triệu hoán Thái Sơ trong bóng tối sinh ra các loại hắc ám thần thú. Tất cả đều bị Trần Hiên chém xuống tại dưới kiếm, mà Vĩnh Hằng Long Thần thi triển ra các loại hoa lệ hùng vĩ long tộc bí thuật. Đầu này đàn sinh tại thái cổ hỗn độn trước đó Nguyên Thủy Cự Long. Sinh mệnh tầng thứ cơ hồ là tại chỗ bảy đại thần vương bên trong tối cao. Sinh mệnh năng lượng vô cùng mênh mông, mà lại nắm giữ long tộc bí thuật thiên biến vạn hóa. Có thể nói nếu như Vĩnh Hằng Long Thần ở vào đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối là vô địch tồn tại, chỉ thấy Vĩnh Hằng Long Thần diễn hóa ra từng cái thời gian tàu thủy, quấn quýt xoay tròn, đem Trần Hiên thôn phệ đi vào, muốn sắc dùng thời gian tàu thủy ma sát chuyển động đem Trần Hiên bản thể nghiền nát. Mà bây giờ Trần Hiên thể chất cường độ viễn siêu trước kia, bị mười mấy cái thời gian tàu thủy nghiền ép, bản nguyên không có nửa điểm tổn thương, bên trong ẩn chứa thời gian ăn mòn chi lực, không cách nào ăn mòn Trần Hiên quá khứ tương lai. Ngược lại bị Trần Hiên một đạo hư không chi kiếm ý chém là một mảnh hư vô. Vĩnh Hằng Long Thần, Ám Dạ Thần Vương, các ngươi tận thế đến. Chương 5763, thần mộ nguyên do. Trần Hiên bạo phát đi ra sinh mệnh năng lượng đã vượt qua bảy đại thần vương bên trong mỗi một vị, thậm chí Ám Dạ Thần Vương cùng Vĩnh Hằng Long Thần thêm lên sinh mệnh năng lượng cũng không thể cùng Trần Hiên so sánh. Trừ cái đó ra, bảy đại thần vương thi triển các loại đỉnh cấp thần thuật, tuy nói có thể áp chế Phục Thiên Đế, Độc Cô Diệp bọn họ, nhưng bởi vì bảy đại thần vương đều ở vào cực độ trạng thái hư nhược, bởi vậy thần thuật uy năng đã không cách nào chí mạng. Muốn nói bảy đại thần vương lớn nhất ưu thế, chỉ có sinh mệnh tầng thứ cái này một hạng, đơn thuần sinh mệnh tầng thứ, bảy đại thần vương đúng là nghiền ép tham chiến mỗi một vị tu tiên người. Rốt cuộc Phục Thiên Đế, Vô Kiếp Kiếm Đế, Cổ Trần Tiêu bọn họ lại thế nào bay vụt chính mình sinh mệnh tầng thứ, thủy chung không cách nào giống Trần Hiên như thế siêu thoát tiên thể, tấn thăng thần tộc thể chất, đương nhiên, liền xem như Trần Hiên chính mình sinh mệnh tầng thứ cũng không bằng bảy đại thần vương, bởi vì bảy đại thần vương tại đã từng Vĩnh Dạ đại lục phía trên đồng dạng là đỉnh cấp tồn tại, thuộc về thần tộc chuỗi thực vật tầng cao nhất, nếu như dựa theo thần tộc đẳng cấp phân chia lời nói, Trần Hiên kém bảy đại thần vương chí ít còn có mấy cái đại đẳng cấp. Chỉ bất quá Trần Hiên 4 đại nghịch thiên thể chất hoang cổ dạ thần thể, bất hủ tinh thần thể, vô kiếp kiếm thể cùng bất tử huyết thần thể chồng chất lên nhau, đã triệt tiêu bảy đại thần vương một bộ phận sinh mệnh tầng thứ áp chế, lại thêm 12 cánh thần thiên sứ thần cách, để Trần Hiên đối mặt bảy đại thần vương lúc, lực lượng cơ hồ không có bao nhiêu suy yếu, nếu như Vĩnh Dạ đại lục còn tồn tại lời nói, chỉ cần Trần Hiên leo lên Vĩnh Dạ đại lục, được đến thần tộc hệ thống tu luyện, tiếp tục tăng lên 4 đại thần thể cùng với 12 cánh thần thiên sứ thần cách lực lượng, tất nhiên có thể chân chính ý nghĩa phía trên vượt qua bảy đại thần vương sinh mệnh tầng thứ. chỉ là hiện tại Trần Hiên sinh mệnh tầng thứ đã đủ dùng. Một người đè ép hai đại thần vương đánh, áp chế gắt gao ám dạ thần vương cùng vĩnh hằng long thần. Thể hiện ra không gì sánh được yêu nghiệt chiến đấu lực. Cũng cho lấy người khác 12 phần lòng tin, ẩn chứa, hư không cảnh giới, kiếm ý chém ngang ra ngoài, mặc kệ là ám dạ thần vương vẫn là vĩnh hằng long thần. Đều khó mà ngăn cản, bọn họ giấu tại chòm sao bên trong chân thân bản nguyên. Từng viên sáng chói tinh thần cấp tốc ảm đạm đi, mỗi thời mỗi khắc đều có ức vạn ngôi sao tại Trần Hiên dưới kiếm tiêu vong. Cũng bởi vậy, ám dạ thần vương cùng vĩnh hằng long thần lực lượng càng ngày càng suy yếu. Bọn họ chỉ có thể không ngừng phát ra cuồng bạo nộ hống. Vô năng phẫn nộ không gì hơn cái này. Tà Thiên Đế, nếm thử hấp thu hai đại thần vương thần cách, người ngưng tụ càng nhiều thần cách, tự thân thần cách thì càng củng cố, càng cường đại, ta đoán nghĩ các ngươi tu tiên giới chí tôn vô thượng ba đại chí cao thần chủ, cũng hẳn là lấy loại phương thức này không ngừng tăng lên chính mình. Thần bí bé trai tại bát bộ phù đồ bên trong mở miệng nhắc nhở. Chẳng lẽ ba đại chí cao thần chủ năm đó phát hiện vĩnh dạ đại lục chư thần hoàng hôn, thừa cơ cướp bóc không ít thần tộc thần cách, Trần Hiên như thế phỏng đoán, không phải là không có loại khả năng này. Cho nên nếu như ngươi đối thủ cuối cùng là ba đại chí cao thần chủ lời nói, tốt nhất tận lực hấp thụ nhiều thần cách, thần bí bé trai nói xong lời cuối cùng, ngữ khí biến đến càng thêm ngưng trọng lên, ta cảm giác bát bộ phù đồ cái này tóc đỏ quái nhân cũng nhanh thức tỉnh. Hắn một khi thức tỉnh, lực lượng rất có thể siêu việt bảy đại thần vương, cho nên ngươi nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Trần Hiên không có bởi vì áp chế hai đại thần vương mà đắc ý vong hình. Về sau ba đại chí cao thần chủ cùng tóc đỏ quái nhân, xác thực như thần bí bé trai chỗ nói, rất có thể là càng cường đại đối thủ, bất quá Trần Hiên cường điệu tại trước mắt chiến đấu, triển khai 12 mảnh thần dực xuyên thẳng qua tinh không vũ trụ, tiến vào thế giới chân thật, tìm tới ám dạ thần vương chân thân chòm sao chỗ, cái này ám dạ thần vương triệt để hoảng, nộ hống liên tục, bình thường người con kiến hôi dám khinh nhờn bản vương chân thân. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ, là các ngươi những thứ này xem sinh linh là kiến hôi cẩu thí thần vương. Trần Hiên vừa mới nói xong, một kiếm chảm xuyên ám dạ thần vương bản nguyên chòm sao mảng lớn ngôi sao. Vô số trong vũ trụ truyền đến tiếng oanh minh, mắt Trần có thể thấy tinh không đều phá nát, bị Trần Hiên kiếm khí một phân thành hai, mạnh mẽ hùng vĩ, ám dạ thần vương còn đang gào thét, nhưng hắn vô lực ngăn cản Trần Hiên không ngừng xuất kiếm. Chấn động lấy 12 mảnh thần dực Trần Hiên tại chòm sao chi bên trong siêu việt tốc độ ánh sáng. Phi độn, mỗi lần kiếm quang lóe lên, chính là vô số vũ trụ tinh thần vẫn diệt, cuối cùng, ám dạ thần vương khí tức yếu ớt tới cực điểm. Chân thân bản nguyên tràn ngập nguy hiểm, chờ một chút, Tà Thiên Đế, bản vương cho là chúng ta có thể nói chuyện. Ám dạ thần vương không thể không lựa chọn thỏa hiệp, nói, có chuyện gì đáng nói? Trần Hiên tiếp tục xuất kiếm, ngươi muốn biết vì cái gì chúng ta 10 đại thần vương ngủ say tại thần chi mộ địa bí mật sao? Ta có thể nói cho ngươi, thì hiện tại, ám dạ thần vương lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hiện tại mỗi một mảnh bị Trần Hiên chảm diệt môi sao, đều là hắn số lượng không nhiều bản nguyên lực lượng, vậy thì nhanh lên nói. Trần Hiên hơi chút thu hồi kiếm thế, ám dạ thần vương nhanh chóng nói ra, thực vĩnh dạ đại lục cũng không phải là duy nhất thần chi đại lục. Chúng ta 10 đại thần vương bởi vì vĩnh dạ đại lục sụp đổ, dẫn đến bị hắn đại lục thần tộc thừa lúc vắng mà vào, đánh thành trọng thương, bị bắt buộc trốn xa tinh không bên ngoài. Về sau chúng ta tìm tới mảnh này vũ trụ hải kiến tạo thần chi mộ địa, tiến vào ngủ say trạng thái. Trong lúc đó chúng ta dùng thần thức sáng tạo cùng khống chế vũ trụ hải mỗi cái giới vực. Bên trong ám dạ một tộc chính là do ta sáng tạo. Chúng ta lợi dụng các ngươi cái gọi là tu tiên giới tiến hành dưỡng cổ. Tu tiên giới sinh ra càng nhiều cường giả, sinh mệnh tầng thứ cùng sinh mệnh năng lượng càng tăng lên. Chúng ta liền có thể được đến càng nhiều hoàn mỹ cực phẩm. Tăng tốc phục sinh tốc độ, như thế lặp đi lặp lại vô số cái kỷ nguyên thời đại. Cũng có ngày chúng ta liền có thể quay về thần giới báo thù. Đây chính là thần chi mộ địa trung cực bí ẩn. Trần Hiên nghe xong, chỉ cảm thấy dự kiến bên ngoài, hợp tình lý, bằng không trống rỗng xuất hiện như thế cái thần chi mộ địa. Xác thực không có hắn giải thích. Tà Thiên Đế, đây chính là ngươi muốn biết liên quan tới thần chi mộ địa hết thảy. Nghe ám dạ thần vương nói như vậy, Trần Hiên có thể sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia ngươi có biết hay không liên quan tới ba đại chí cao thần chủ cùng với Tề Thiên Đại Thánh? Tôn Ngộ Không sự tình, các ngươi tu tiên giới ba đại chí cao thần chủ đạo tôn, Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Ma Chủ, thực còn không có đạt tới chúng ta thần vương đỉnh phong trạng thái thực lực. Theo ta được biết, ba đại thần chủ vẫn muốn thành vì chúng ta thần vương cấp bậc tồn tại, mà lại bọn họ rất có thể gần thành công. Ám dạ thần vương vô cùng có kiên nhẫn trả lời Trần Hiên vấn đề. Nếu như ngươi muốn biết ba đại thần chủ ở nơi đó, lấy trước mắt ta trạng thái, không cách nào cảm ứng được bọn họ tồn tại, có lẽ bọn họ đã tìm được thần giới chỗ, đến mức Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, năm đó hắn lẻ loi một mình xâm nhập thần chi mộ địa, cùng bên trong một vị thần vương giao chiến, không biết có phải hay không là đồng quy vu tận, vẫn là bị Phật Tổ cứu đi, bởi vì Tôn Ngộ Không sắp vẫn lạc một khắc cuối cùng xuất hiện một đạo vô thượng Phật quang. Chúng ta suy đoán là Phật Tổ xuất thủ. Trần Hiên nghe xong, như có điều suy nghĩ, nếu như Phật Tổ giống Đế Thích Thiên chỗ nói, vì tăng lên chính mình sinh mệnh tầng thứ mà sáng tạo tu tiên giới mặt tối. Như vậy, Phật Tổ cứu đi Tôn Ngộ Không, có lẽ chỉ là vì Tôn Ngộ Không thể nội cái kia khỏa hắc đà xá sắc. Một vấn đề cuối cùng, bên trong một cái thần vương cùng Tôn Ngộ Không đồng quy vu tận. Như vậy còn lại cỗ kia hư không hắc quan lại là chuyện gì xảy ra? Chương 5764, thần tác khế ước. Trần Hiên hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề, còn lại cỗ kia hắc quan chỗ tròm sao nghĩa trang, ngoại hình cùng bát bộ phù đồ rất tương tự, bởi vậy Trần Hiên hoài nghi hắc quan bên trong thần vương rất có thể cũng là bát bộ phù đồ tầng thứ 9 tóc đỏ quái nhân. Ám dạ thần vương không nghĩ tới Trần Hiên sẽ như vậy hỏi, nhưng hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời, thực chúng ta 10 đại thần vương ở giữa đồng thời chưa quen thuộc. Bởi vì năm đó ở Vĩnh Dạ Đại Lục lúc cũng không phải là minh hữu. Bên trong mấy vị thần vương thậm chí là địch đối trận doanh. Mà như lần ngươi nói cỗ kia hư không quan tài bên trong thần vương. Là 10 đại thần vương bên trong tối thần bí một vị. Thần bí đến ngay cả chúng ta cũng không biết hắn danh hào. Ô, Trần Hiên nghe được có chút kinh ngạc. Dựa theo thần bí bé trai thuyết pháp, tóc đỏ quái người sinh mệnh tầng thứ so thần chi mộ địa bên trong ngủ say thần vương nhóm càng cao. Nếu như tóc đỏ quái nhân cũng là hư không quan tài chủ nhân, kia liền càng có thể dẫn phát suy tư. Trừ cái đó ra, ngươi cái gì đều không rõ ràng. Trần Hiên lại lần nữa triển khai 12 mảnh thần dực. Ám dạ thần vương tranh thủ thời gian trả lời, bản vương biết cứ như vậy nhiều. Tà thiên đế, ngươi giết ta không có chút nào có ích, nếu như ngươi cùng ta đạt thành liên thủ, ta có thể dẫn ngươi đi thần giới tân đại lục. Nếu như có thể đi thần giới, các ngươi đã sớm đi. Trần Hiên đối cái gọi là thần giới không có hứng thú, mà lại thần giới còn ở đó hay không đều không nhất định. Rốt cuộc làm thần giới bản nguyên Vĩnh Dạ Đại Lục không còn tồn tại. Vĩnh Dạ bản tôn sớm đã vẫn lạc, bản ta đế càng có khuynh hướng toàn bộ thần giới đã hủy diệt. Không, không có khả năng, thần giới có nhiều vị cùng Vĩnh Dạ tương xứng nguyên thủy thần. Chỉ cần những cái kia nguyên thủy thần đều tại, thần giới căn cơ liền sẽ không bị dao động. Ám dạ thần vương nói đến chém đinh chặt sắt, Trần Hiên buồn cười giống như nói ra, bản ta đế kế thừa Vĩnh Dạ toàn bộ trí nhớ, hiện tại những ký ức này đại bộ phận đều đã giải phong. Bởi vậy bản tà đế đối thần giới giải không nhất định ít hơn ngươi. Chớ nói chi là bản tà đế còn được đến 12 cánh thần thiên sứ truyền thừa. Nếu như thần giới còn tại lời nói, ta làm mới 12 cánh thần thiên sứ, khẳng định sẽ chịu đến thần giới triệu hoán mà phi thăng. Không, ám dạ thần vương càng nghe càng tuyệt vọng, hắn tại thần chi mộ địa ngủ say vô số năm tháng. Ẩn nhẫn vạn cổ, vì cũng là quay về thần giới, nghe Trần Hiên như thế một đống phân tích, cứ việc ám dạ thần vương nội tâm vô cùng không nguyện ý tin tưởng. Vẫn là không thể không thừa nhận Trần Hiên phân tích rất có đạo lý. Chờ một chút, ám dạ thần vương chợt phát hiện Trần Hiên phân tích bên trong lỗ thủng. Tà thiên đế, người chỗ lấy còn không có tu đến thần giới tác động. Là bởi vì ngươi không có chính thức ngưng tụ thần cách. Chỉ là đồ có 12 cánh thần tiên sứ thần lực. Một khi ngươi ngưng tụ thần cách, nhất định có thể phát hiện thần giới chỗ. Nói như vậy, bản tà đế chỉ cần chiếm lấy ngươi thần cách, liền có thể xác nhận thần giới vị trí. Trần Hiên cũng phát hiện ám dạ thần vương lời nói bên trong quan trọng điểm. Ám dạ thần vương sắc mặt đại biến, tà thiên đế, mỗi cái thần vương thần cách đều là độc nhất vô nhị. Ngươi chiếm lấy ta thần cách cũng không thể thay thế 12 cánh thần thiên sứ nguyên sinh thần cách. Nhưng bởi vì ngươi hoàn mỹ kế thừa 12 cánh thần thiên sứ lực lượng, thì có rất lớn cơ hội tìm tới thần giới, mà ta sẽ thành ngươi trợ lực lớn nhất. Nói nhiều như vậy, không phải liền là hy vọng bản tà đế không giết ngươi. Trần Hiên nghiêm chỉnh dùng một loại cấp trên giọng điệu cùng ám dạ thần vương nói chuyện. Đã ngươi không muốn giao ra thần cách, tổng đến nỗ lực chút gì. Ám dạ thần vương cũng biết, Trần Hiên muốn giết hắn, tùy thời đều có thể, tính mạng mình bị Trần Hiên nắm, còn có tư cách gì bàn điều kiện, chúng ta có thể ký kết thần tác khế ước, nếu như ta không cách nào giúp ngươi tìm tới thần giới, ta thần cách liền sẽ tự bạo. Ám dạ thần vương vừa mới nói xong, tại Trần Hiên trước mặt ngưng tụ ra một chương phát ra kim quang khế ước, phía trên hiện lên từng hàng màu đỏ thần văn, tươi đẹp như máu, không đủ, Trần Hiên lắc đầu, ngươi còn muốn bản vương làm cái gì? Ám dạ thần vương làm 10 đại thần vương một trong. Thủy Trung không nguyện ý để xuống cao ngạo, bản tà đế muốn ngươi ký kết nô bộc khế ước, Trần Hiên lời vừa nói ra, ám dạ thần vương trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, ngươi muốn bản vương làm ngươi nô bộc, tuyệt không có khả năng, chết, hoặc là làm nô, ngươi chỉ có thể chọn một cái, Trần Hiên vừa mới nói xong, kiếm bị hóa thành ngàn vạn ngôi sao chảy, trong nháy mắt lại hủy diệt ám dạ thần vương bản nguyên tròm sao trung thượng vạn cái tinh hà. Tà thiên đế, ngươi khinh người quá đáng, ám dạ thần vương nộ hống chấn thiên động địa, thế mà Trần Hiên Thủy Trung thờ ơ. Bức bách một vị thần vương làm nô bộc, đây tuyệt đối là Trần Hiên làm qua ngông cuồng nhất, bá đạo nhất một việc, mà lại, nhìn lấy ám dạ thần vương trầm mặc không nói bộ dáng. Trần Hiên biết mình lớn xác suất thành công, rất nhanh, Trần Hiên trước mặt thần tác khế ước, từng hàng huyết sắc thần văn cấp tốc chuyển biến thành mới khế ước nội dung. Bởi vì Trần Hiên nắm giữ vĩnh dạ trí nhớ, cùng với được đến 12 cánh thần thiên sứ truyền thừa, Bởi vậy Trần Hiên rất dễ dàng cũng có thể đọc hiểu phần này thần tác khế ước. Xác nhận không có vấn đề về sau, Trần Hiên vạch phá ngón tay, dùng tự thân tinh huyết tại khế ước phía trên ấn cái máu ngón tay màu đỏ ấn. Về sau Trần Hiên đem thần tác khế ước thu lại, hắn trong nháy mắt có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được. Chính mình nô bộc bên trong thêm ra một cái ám dạ thần vương. Tà Thiên Đế, khế ước đã ký kết, hy vọng ngươi mau chóng tiến về thần giới, dạng này ta tài năng cấp tốc khôi phục lực lượng, mà ngươi cũng có thể thêm ra một cái cường lực nhất trợ thủ. Nghe ám dạ thần vương nói chuyện biến đến hữu khí vô lực bộ dáng, Trần Hiên cười cười, nhớ kỹ, ngươi là nô bộc, không muốn sai sự chủ nhân làm việc, hiện tại trước giúp ta đem hắn thần vương giải quyết, ngươi trắng trợn phá hư ta bản nguyên tròm sao, ta thế nào giúp ngươi chinh phục hắn thần vương. Ám dạ thần vương y nguyên không cảm thấy Trần Hiên có thể chiến thắng mặt khác sáu đại thần vương. Hiện tại bản ta đế có thể không kiêng nể gì cả hấp thu thần chi mộ địa bên trong tinh hồng mục nát. Nguyệt, đưa một số cho ngươi chính là, Trần Hiên vừa mới nói xong, cách không rút ra đại lượng tinh hồng mục nát nguyệt, dung nhập ám dạ thần vương bản nguyên bên trong. Chờ một chút, không dùng nhiều như vậy. Ám dạ thần vương vừa mừng vừa sợ, Tà Thiên Đế, chủ nhân, chúng ta thần vương đều phải từ từ hấp thu tinh hồng mục nát nguyệt. Ngươi làm sao có thể trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy? Đừng hỏi, nhớ kỹ ngươi chủ nhân từ xưa đến nay đệ nhất nghiêu bước là được. Trần Hiên nói, mang theo ám dạ thần vương bay trở về chiến trường chính. Hắn thần vương đều không nghĩ tới, ám thần vương chẳng những bại bởi Trần Hiên, hoàn thành Trần Hiên nô bộc, đêm tối, ngươi phản bội chúng ta. Vĩnh Hằng Long Thần vô cùng phẫn nộ, ám thần vương tâm thái chuyển biến cực kỳ nhanh. Vĩnh Hằng Long Thần, cái vũ trụ này biển tu tiên giới có một câu, gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, chúng ta ngủ say nhiều năm như vậy khôi phục thần lực, còn không bằng Tà Thiên Đế đại nhân mấy ngàn năm tu luyện nhiều. Chúng ta muốn quay về thần giới phương pháp duy nhất, cũng là để Tà Thiên Đế đại nhân mang bọn ta đi. Ngươi cũng tranh thủ thời gian ký kết thần tác khế ước đi. Sỉ nhục cùng cực, Vĩnh Hằng Long Thần một bộ thề sống chết bất khuất bộ dáng. Trần Hiên nhìn về phía mặt khác năm đại kinh nghi bất định thần vương. Muốn ký kết khế ước sớm làm, bất quá các ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý. Bởi vì bản Tà Đế suy đoán thần giới lớn xác suất hủy diệt. Trừ phi bản Tà Đế ngưng tụ chí cao thần cách, lấy thế giới chân thật làm căn cơ, sáng tạo ra tân thần giới, chỉ bằng ngươi một cái căn nguyên chỉ là bình thường người con kiến hôi tân thần. Năm đại thần vương tất cả đều khinh thường, càng không có người nào nguyện ý tin tưởng thần giới hủy diệt. Chương 5765, Tà Thần Chi Uy. Sáu đại thần vương không hàng, cái kia bản Tà Đế liền chiến đến các ngươi kêu cha gọi mẹ. Trần Hiên lời vừa nói ra, cổ Trần Tiêu cái thứ nhất cười to lên, tốt, lời nói thô ý không thô, chiến mẹ hắn, vừa mới nói xong. Cổ Trần Tiêu triệu hoán thế giới chi thụ cấp tốc trưởng thành. Trong chớp mắt thì bao trùm mảng lớn tinh hải, đem bên trong một vị thần vương chân thân chòm sao trói lại. Trong bất chi bất giác, cổ Trần Tiêu trong chiến đấu thực lực tăng lên rất nhiều lần. Quả nhiên là Phục Tiên Đế nhìn kỹ có thể trở thành mới 10 đại tiên đế kỷ nguyên mới thiên tài. Mà lại thất giả, Sở Vận, Viên Vô Phong bọn họ cũng đang nhanh chóng trưởng thành, dường như vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất, đây là nhất làm cho 6 đại thần vương kiêng kỵ cùng kinh sợ hiện tượng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trần Hiên giúp chư vị tuyệt cường giả đột phá tu tiên giới. Trung cực bình cảnh, trợ bọn họ siêu việt thiên đạo ý chí, ngộ ra thế giới chân lý, đơn giản thông tục điểm nói, cũng là mỗi cái thân thể bên trong, hạn chế khí, đều bị đánh vỡ, thu hoạch được vô hạn trưởng thành có khả năng. Từ giờ khắc này, bọn họ không hề bị với bản thân thiên phú và thể chất hạn chế. Theo Độc Cô Diệp một kiếm chém vỡ Vĩnh Hằng Long Thần chân thân bên trong mấy triệu ngôi sao. Hắn tuyệt cường giả ao ao thể hiện ra áp đảo thiên đạo ý chí phía trên chiến đấu lực. Từ vừa mới bắt đầu không cách nào đối 6 đại thần vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến bây giờ mỗi người đều có thể đối thần vương cấp số tạo thành uy hiếp. Tại Trần Hiên thủ lĩnh dưới, 6 đại thần vương bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thất bại. Trần Hiên bên này tình thế một mảnh rất tốt, thẳng đến, bát bộ phù đồ tầng thứ 9 cái kia tóc đỏ quái nhân. Đột nhiên bộc phát ra một vòng bẻ gãy nghiền nát, uy lực tuyệt luân sóng xung kích. Cái này vòng sóng xung kích cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ vũ trụ hải. Làm cho đang chiến đấu bên trong chư vị tuyệt cường giả không thể không dừng tay bảo vệ mình. Ngay sau đó bát bộ phù đồ không bị khống chế theo Trần Hiên trong nhẫn chứa đồ bay ra. Ở giữa không trung cấp tốc mở rộng, tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Hiên Nhi, chuyện gì xảy ra? Sở Vận cùng mọi người giống nhau, thần sắc kinh hãi lo, bởi vì bọn hắn cảm ứng được bát bộ phù đồ bên trong tản mát ra thần lực. Sau 6 đại thần vương chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn. Tà Thiên Đế, ta không chống đỡ được. Thần bí bé trai âm thanh yếu ớt truyền vào Trần Hiên trong tai. Trần Hiên nhìn lấy giữa không trung không ngừng biến lớn bát bộ phù đồ. Ánh mắt kinh nghi, chẳng lẽ tóc đỏ quái nhân đột nhiên thức tỉnh, nghĩ muốn bảo vệ 6 đại thần vương? Rốt cuộc tóc đỏ quái nhân lúc trước rất có thể là ngủ say tại thần chi mộ địa 10 đại thần vương. Một trong, nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người càng thêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tóc đỏ quái nhân đột nhiên kích phát ra 6 cái quỷ dị tà ác cùng cực đỏ như máu thần ấn. hướng sáu đại thần vương bắn nhanh mà đi. Sáu đại thần vương tất cả đều một mặt kinh dị, vội vàng khống chế từng viên bổn nguyên tinh thần ngưng tụ phòng ngự trận pháp chặn trước người, chỉ là những thứ này phòng ngự trận pháp căn bản không vòng được huyết sắc thần ấn, trong khoảnh khắc thì bị phá hủy đến không còn một mảnh. Không tốt, là tà thần chi ấn. Nguyên lai lúc trước vị kia không nguyện ý tự báo danh hào thần vương, là Vĩnh Dạ Đại Lục đệ nhất tà thần, tóc đỏ quái nhân thân phận chân thật, rốt cục miêu tả sinh động, tà thiên đế, tà thần muốn cướp bóc sáu đại thần vương thần cách lực lượng, người nhất định phải ngăn cản hắn. Thần bí bé trai ngữ khí tràn ngập lo lắng. Trần Hiên nhíu mày, làm sao ngăn cản? Tà thần sinh mệnh tầng thứ quá cao, đem ta hoàn toàn áp chế, hiện tại ta không cách nào khống chế bát bộ phù đồ. Liền ngươi 12 cánh thần thiên sứ lực lượng đều bị áp chế sao? Cũng thế, ngươi còn không có chính thức ngưng tụ thần cách. Thần bí bé trai có chút tuyệt vọng, sáu đại thần vương 10 phần kinh khủng, nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy huyết sắc thần ấn bay vào bản nguyên chòm sao, đem bọn hắn giấu ở chòm sao bên trong thần cách cướp bóc. Trần Hiên rốt cục nhìn đến thần vương thần cách là dạng gì. Mỗi vị thần vương thần cách đều căn cứ bọn họ danh hào cùng lực lượng cụ tượng hóa mà hình thành. Tỷ như Vĩnh Hằng Long thần thần cách thì là một cái điêu khắc chân long đồ án con dấu, phát ra nhấp nhô thần quang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không muốn lo lắng ta bản nguyên hội bị hao tổn, tất cả mọi người cùng một chỗ phá hư bát bộ phù đồ. Trần Hiên ra lệnh một tiếng, chư vị tuyệt cường giả ao ao bạo phát mạnh nhất thần thông, đánh vào bát bộ phù đồ phía trên, lại bị tà thần chi lực đón đỡ, không cách nào đối bát bộ phù đồ tạo thành nửa điểm thương tổn. Trong nháy mắt, sáu đại thần vương thần cách đều bị hút vào bát bộ phù đồ tầng thứ 9, dung nhập tà thần trong ngực. Tà thần ở ngực cái kia nguyên bản phá nát kim sắc thần hoàn, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sửa chữa phục hồi, xem ra còn kém một hai cái thần cách liền có thể sửa chữa phục hồi hoàn thành. Tà thiên đế, mau dẫn ta đào tẩu. Ám Dạ thần vương sợ hãi, liền sáu đại thần vương đều chống cự không tà thần, hắn sợ chính mình thần cách cũng bị cướp bóc. Trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Trần Hiên chính mình cũng không nghĩ tới trung cực trùm phản diện không phải Ám Dạ một tộc, không phải các đại thần vương, mà chính là một mực bị phong ấn ở bát bộ phù đồ bên trong Vĩnh Dạ Đại Lục đệ nhất tà thần, mà chính hắn tại theo một ý nghĩa nào đó thế mà thành tà thần khôi phục đồng lõa. Tà thiên đế, nhìn đến ta chỉ có thể tự bạo thử một chút có thể hay không phá hư tà thần thần hoàn. Thần bí bé trai dự định hy sinh chính mình. Không được, ngươi bây giờ tự bạo chỉ sợ đã muộn. Trần Hiên trong đầu cấp tốc tìm kiếm Vĩnh Dạ trí nhớ, bởi vì tà thần cùng Vĩnh Dạ thuộc về cùng một sinh mệnh tầng thứ, đều là Vĩnh Dạ Đại Lục nguyên thủy cổ thần, chỉ có Vĩnh Dạ mới có thể tiêu diệt tà thần. Đang lúc Trần Hiên rơi vào Vĩnh Dạ trí nhớ lúc, tất cả mọi người chú ý tới vũ trụ hải bên ngoài một mảnh chân thực ánh sáng nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng phân biệt bày biện ra ba cỗ hoàn toàn khác biệt trung cực thần quang, ba vị trí cao vô thượng thần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thình lình chính là tu tiên giới người người cúng bái đạo tôn, Phật tổ cùng nguyên thủy ma chủ, ba vị này trí cao thần chủ. Sau đó Trần Hiên tái tạo đệ nhất lên nguyên vũ trụ về sau, lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này, khẳng định là lấy chân thân hiện thế. Ba đại trí cao thần chủ vừa hiện thân, liền đồng thời kích phát trí cao đạo lực, Phật lực cùng ma lực đánh vào bát bộ phù đồ phía trên. Tà thần uy hiếp tính to lớn, thế mà dẫn tới ba đại trí cao thần chủ tự thân xuất thủ trấn áp. Trần Hiên yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, không có nhúng tay. Tà thần chi lực cùng ba đại trí cao thần lực va chạm nhau, liều cái tương xứng, ngay sau đó bát bộ phù đồ đột nhiên bắn ra vạn trượng huyết sắc ánh sáng. Theo bên trong bay ra một vị mái tóc dài màu đỏ rối tung nam tử. Tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy không rét mà run. Tà thần lấy nửa ngủ say trạng thái hiện thân, chỗ ngực phá nát thần hoàn tu bổ trình độ đạt tới 9 thành. Vẫn chưa xong mỹ tu bổ, liền có thể cùng ba đại trí cao thần chủ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được Vĩnh Dạ Đại Lục đệ nhất tà thần cũng không phải là chỉ là hư danh. Trần Hiên càng xem càng không hiểu, vì cái gì được đến bát bộ phù đồ lại là hắn? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là tà thần tận lực an bài? Là tà thần đem chính mình phong ấn tại bát bộ phù đồ bên trong, từ đó thoát ly thần chi mộ địa, lưu lạc đến sơn hải giới bên trong, tìm kiếm phù hợp người trưởng quản. Trần Hiên cảm giác, lớn nhất câu đố rốt cục muốn công bố, tà thiên đế, cởi chuông phải do người buộc chuông, ngươi không ra tay, chính là chúng ta ba đại trí cao thần chủ, cũng vô pháp triệt để trấn áp tà thần. Đạo tôn mở miệng, thanh âm to lớn, ẩn chứa vô thượng đạo ý. Trần Hiên nâng kiếm lên lông mày, không có lập tức đáp ứng. Bản tà đế có thể cảm ứng được, ta bản nguyên cùng tà thần cơ hồ có cùng nguồn gốc. Nếu như ta giúp các ngươi giết chết tà thần, phải chăng mang ý nghĩa ta chính mình cũng sẽ triệt để hủy diệt? Chương 5766, từ bỏ tìm kiếm. Tà thiên đế, người bản nguyên là đặc biệt lại độc lập, cùng Vĩnh Dạ Đại Lục vạn cổ đệ nhất tà thần bản nguyên đồng thời không giống nhau. Đạo tôn mỗi một câu đều ẩn chứa khiến người vô cùng tin phục lực lượng. Chỗ lấy ngươi có loại cảm giác này, là bởi vì ngươi nắm giữ bát bộ phù đồ quá lâu. trong bất chi bất giác bị tà thần dần dần đồng hóa. Tựa như trước đó Nguyên Thủy Ma Chủ muốn cùng hóa ngươi cùng Thất Dạ Thánh Quân một dạng. Nhìn đến đạo tôn ngươi rất giải tà thần, Trần Hiên ánh mắt hơi hơi biến ảo. Đạo tôn vuốt cằm nói, có thể nói dài, nhưng không thể nói hoàn toàn dài. Chúng ta chỉ biết là tà thần đem chính mình phong ấn tại bát bộ phù đồ bên trong. Rời đi thần chi mộ địa tìm kiếm phù hợp ký chủ. Ngay từ đầu chọn chúng cũng không phải là ngươi, mà chính là trằn trọc nhiều lần mới đến trên tay ngươi. Mà lại nếu như ngươi không có đạt được vĩnh dạ truyền thừa lời nói, sau cùng hẳn là cũng sẽ bị tà thần vứt bỏ. Trần Hiên tuy nhiên không biết tin hết ba đại chí cao thần chủ, nhưng hắn cảm thấy đạo tôn lời nói này cần phải cách trung cực chân tướng 8-9 phần 10. Ngay sau đó Trần Hiên không do dự nữa, xuất thủ trước phối hợp ba đại chí cao thần chủ trấn áp tà thần lại nói, bằng không tất cả mọi người đến chết. Quả nhiên như đạo tôn chỗ nói, Trần Hiên kích phát bản nguyên lực lượng đánh vào tà thần trên thân, liên hợp ba đại chí cao thần chủ thần lực, tạm thời áp chế lại tà thần phát ra khủng bố tà khí. Mắt thấy tình huống ổn định lại, mọi người không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Theo Trần Hiên đem tà thần phong ấn đi vào bát bộ phù đồ bên trong, chư vị tuyệt cường giả chú ý lực tất cả đều chuyển rời đến ba đại chí cao thần chủ trên thân. Trên cơ bản tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy ba đại chí cao thần chủ chân thân. Trước kia gặp chưa đến thời điểm, bọn họ luôn cảm thấy ba đại chí cao thần chủ là vĩnh hằng chí cao, không thể khinh nhờn vô thượng tồn tại. Hiện tại khoảng cách gần nhìn đến thần chủ chân thân, tại chỗ tuyệt cường giả nhóm đột nhiên cảm thấy ba đại chí cao thần chủ cảm giác áp bách cũng không phải chân chính như vậy vô địch. Có lẽ là bởi vì bọn họ chính mình đã trưởng thành rất nhiều, tất cả đều đột phá tự mình, hiện tại là thời điểm làm một cái tránh thức kết. Trần Hiên mắt sáng như sao nổi lên kiên lãnh quang mang. Nguyên Thủy Ma Chủ lạnh lùng mở miệng, Tà Thiên Đế, ngươi cùng Thất Dạ muốn cùng bản thần chủ kết ân oán. Không tệ, ngươi vẫn muốn đồng hóa chúng ta. Ta, Trần Hiên cùng ngươi ở giữa, chỉ có thể ngươi chết ta sống. Thất Dạ bay đến Trần Hiên bên người, đứng sóng vai. Nguyên Thủy Ma Chủ lắc đầu, trước kia ta là muốn đồng hóa các ngươi hai cái, một lần hành động siêu việt đạo tôn cùng Phật Tổ, nhưng bây giờ đã không có ý nghĩa. Làm sao không có ý nghĩa? Trần Hiên nâng kiếm lên lông mày. Nguyên Thủy Ma Chủ không nói gì, mà chính là chờ lấy đạo tôn cùng Phật Tổ mở miệng. Phật Tổ mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, Tà Thiên Đế, thực ngươi hẳn là cũng muốn cùng ta làm kết a, bởi vì ngươi cho rằng Tề Thiên Đại Thánh cùng Như Lai Xá Lợi Tử đều tại ta trên thân, mà lại Đế Thích Thiên cũng theo ngươi nói một số chân tướng. Đế Thích Thiên nói hắn là ngươi thả ra tai họa tu tiên giới mặt tối. Trần Hiên câu này lời vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, tại chỗ tuyệt cường giả nhóm hai mặt nhìn nhau, đều rất khiếp sợ. Phật Tổ mỉm cười, không có phủ nhận, không sai, Đế Thích Thiên chính là ta tạo hóa, nhưng ta làm như vậy là vì bảo trì tu tiên giới thăng bằng. Không biết Tà Thiên Đế ngươi có thể hay không lý giải. Thăng bằng, Trần Hiên nghe đến hai chữ này chỉ cảm thấy rất buồn cười. Vì duy trì thăng bằng, thì không để ý vô số sinh linh tồn vong. Tà Thiên Đế, ngươi đã khám phá sinh cùng tử, cần gì chấp nhất nơi này? Thăng bằng mới là tu tiên giới vĩnh hằng chân lý. Phật Tổ nói như vậy, Trần Hiên ngược lại là không có tiếp tục phản bác, bởi vì hắn xác thực khám phá sinh tử. Bằng không sẽ không để cho chư vị hồng nhan đạo lữ cuốn vào vạn cổ dòng nước lũ, hóa thành mộ bên trong hài cốt, bởi vì Trần Hiên mình đã nắm giữ thời gian cùng luân hồi. Tuy ấy có thể để hồng nhan đạo lữ nhóm phục sinh. Đã như vậy, tự nhiên cũng có thể để hắn sinh linh phục sinh, như vậy sinh tử thì mất đi ý nghĩa. Đạo tôn đồng dạng mỉm cười mở miệng, Tà Thiên Đế, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ câu nói này, ngươi cần phải minh bạch có ý tứ gì, thăng bằng tức là hết thảy, cũng siêu việt hết thảy ý nghĩa, nhưng ở bản Tà Đế nhìn đến, các ngươi ba vị thế nhưng là một mực áp đảo thăng bằng phía trên. Mà ta muốn làm, chính là không có bất luận cái gì tồn tại có thể đặt ở đỉnh đầu chúng ta phía trên. Trần Hiên đã chịu đủ bị khống chế cùng an bài, hắn càng không hy vọng Độc Cô Diệp, Cổ Trần Tiêu, Sở Vận, mỗi một vị hồng nhan cùng càng nhiều người, từ đầu đến cuối cũng giống như đề tuyến tượng gỗ, bị cái gọi là thiên đạo ý chí cùng chí cao thần chủ hai bên vận mệnh. An bài cả đời, đây chính là Trần Hiên truy cầu trung cực tiêu giao đại đạo. Tà Thiên Đế, vừa mới Nguyên Thủy Ma Chủ nói kết ân oán đã không có ý nghĩa. Chúng ta ba đại chí cao không quan tâm hy sinh tự mình bản nguyên. Hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi xem, đạo tôn nói, phân hóa ra từng sợi bản nguyên lực lượng dung nhập vạn cổ thời không, đem vô số thời đại chết đi sinh linh từng cái phục sinh. Chư vị tuyệt cường giả nhìn đến rung động lại khó có thể tin, bởi vì đạo tôn làm như vậy khẳng định sẽ vĩnh cửu hao tổn bản nguyên lực lượng. Cái này chứng minh đạo tôn xác thực bỏ được hy sinh. Ngay sau đó Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Ma Chủ cũng bắt đầu hy sinh chính mình bản nguyên, tái tạo bị vạn cổ dòng nước lũ phá hủy tu tiên giới. Các đại cao duy giới vực, vô số vũ trụ tinh thần, rất nhanh để tu tiên giới khôi phục sinh cơ bừng bừng. Hết thảy dường như chưa từng thay đổi, Trần Hiên hồng nhan đạo lữ nhóm bay trở về bên cạnh hắn. Kích động vui mừng đồng thời cũng có chút mờ mịt, các nàng còn tưởng rằng là bị Trần Hiên phục sinh, các loại ba đại chí cao thần chủ làm xong đây hết thảy. Trần Hiên vẫn là không có bộc lộ mừng rỡ chi tình, mà chính là sắc mặt nghiêm túc hỏi, Tại sao muốn làm thế nào? Là cái gì để cho các ngươi cải biến ý nghĩ? Bởi vì một cái tàn khốc sự thật, chúng ta tìm không thấy thần giới, chỉ ở thế giới chân thật bên trong tìm tới cực ít thần tộc thi thể cùng thần giới di chỉ. Đạo Tôn lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa cảm thấy rung động, lấy ba đại chí cao thần chủ lực lượng, tìm vô số năm cũng không phát hiện thần giới, vậy đã nói rõ thần giới thật vô cùng có khả năng hủy diệt. Đối với cái này, Trần Hiên cũng không thế nào cảm giác tiếc nuối, nếu như thần giới còn tồn tại lời nói, mang ý nghĩa mặt trên còn có áp lấy bọn hắn, núi lớn, vậy liền mang ý nghĩa hắn còn muốn không ngừng đấu tranh đi xuống. Hiện tại, rốt cục có thể kết thúc, đương nhiên, Trần Hiên vẫn không có tin hết ba đại chí cao thần chủ. Bản Tà Đế nhất định phải tự thân tìm kiếm một lần. Chúng ta có thể cùng ngươi tìm kiếm, thẳng đến ngươi tin tưởng mới thôi, lấy ngươi hiện tại năng lực, tại thế giới chân thật bên trong nháy mắt liền có thể tìm kiếm vô biên rộng lớn khu vực. Phật Tổ nói, đem hai khỏa xá lợi tử đưa đến Trần Hiên trước mặt. Đây là, Trần Hiên tiếp được xá lợi tử, trong nháy mắt xác định đây chính là Như Lai cùng Tôn Ngộ Không bản mệnh xá lợi. Nhìn đến Ngộ Không cùng một vị nào đó thần vương đánh đến đồng quy vu tận, chỉ còn lại có khỏa này xá lợi tử làm bản nguyên. Đường Tam Tạng tiếc hận không thôi, Trần Hiên lắc đầu, không, đại thánh không có tránh thức tử vong, ta có thể cảm ứng được khỏa này xá lợi tử bên trong ẩn chứa đại thánh sinh cơ. Chỉ cần ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể để đại thánh phục sinh. Tà Thiên Đế, ngươi nói không sai, Phật Tổ bổ sung một câu, ngươi có thể hấp thu cái này hai khỏa xá lợi tử, cũng có thể phục sinh Như Lai cùng Tôn Ngộ Không, xem chính ngươi lựa chọn thế nào, nếu như sau cùng ngươi từ bỏ tìm kiếm thần giới, chúng ta ba đại chí cao thần chủ đem về bắt trước bàn cổ, lấy bản nguyên tại thế giới chân thật bên trong sáng tạo ra một mảnh tân đại lục, đồng thời giúp ngươi vĩnh cửu trấn áp tà thần, đây chính là chúng ta ba đại thần chủ làm ra cuối cùng quyết định. Đạo Tôn lời nói này, không có người lại nghi vấn. Bởi vì ba đại chí cao thần chủ đã hy sinh một bộ phận lớn bản nguyên lực lượng. Trần Hiên ngược lại do dự, mình đã vì Tà Thiên Đế phần vẽ lên chấm hết, còn có cần thiết hay không tìm kiếm thần giới? Tại ba đại chí cao thần chủ hoàn toàn tìm không thấy điều kiện tiên quyết, từ bỏ tìm kiếm, không hề nghi ngờ là cái càng sáng suốt lựa chọn. Chương 5767, Hoàn Mỹ Thế Giới. Trên thực tế, Trần Hiên cũng dự định từ bỏ tìm kiếm thần giới, đương nhiên, Trần Hiên không ngại cùng ba đại chí cao thần chủ tiến vào thế giới chân thật tìm kiếm một phen. Ngược lại trong chớp mắt liền có thể liếc nhìn ước vạn vũ trụ. Hiên nhi, mang bọn ta đi tìm a, cũng coi là cho tất cả chúng ta một cái tưởng niệm. Sở Vận mở miệng thuyết phục, cổ Trần Tiêu cũng lại cười nói, ngươi Sở Sư Tôn nói không sai, không tự thân xác nhận một lần, tất cả mọi người sẽ không cam lòng. Xú tiểu tử, ta giống như ngươi, đều không hy vọng mặt trên còn có cái gì thần minh đè ép chúng ta. Độc Cô Diệp đồng dạng muốn đi tìm, thực ta trước đó thì nho nhỏ vùng vẫy qua thế giới chân thật. Chẳng qua là lúc đó thực lực còn không cho phép ta xâm nhập thế giới chân thật. Hiện tại nhất định phải lật mấy lần, Tà Thiên Đế đại nhân ba vị sư tôn đều nói rất có đạo lý. Chúng ta đã kiến thức đến thần vương nghiền ép tiên đế cấp lực lượng. Tự nhiên không cam tâm tu đạo chi lộ dừng ở đây. Tất cả mọi người muốn ngưng tụ thần cách, lớn lên giai trèo lên thần. Chư vị tiên đế cấp cường giả ao ao biểu thị muốn đi theo Trần Hiên tìm kiếm thần giới chỗ. Cứ việc Trần Hiên chính mình cùng ba đại chí cao thần chủ đều cho rằng thần giới sớm đã hủy diệt. Đã như vậy, chư vị liền theo ta cùng nhau tiến đến a, nếu như thần giới đã hủy diệt, chúng ta liền lại tạo một cái tân thần giới, dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách. Trần Hiên tràn đầy lòng tin hào hùng, hiện tại hắn đã không cần tuân theo bất luận cái gì tu hành hệ thống hoặc là thần minh pháp tắc. Hắn tự thân liền có thể sáng tạo ra một bộ toàn tân pháp tắc hệ thống. Bởi vì theo Trần Hiên đem bốn đại tiên thể chuyển biến làm bốn đại thần thể, lại thêm kế thừa 12 cánh thần thiên sứ lực lượng. Trước đó Trần Hiên nắm giữ sáng thế thần chi lực rốt cục có thể vận dụng đến thực tế bên trong. Nếu như chư thần đều là vong, thần giới đã hủy, như vậy Trần Hiên thì chính mình tới làm cái này sáng thế thần. Bị tà thần cướp bóc thần cách sáu đại thần vương, xử lý như thế nào? Phiêu Miểu tiên đế hỏi một câu, Trần Hiên liếc nhìn lại lần nữa tiến vào ngủ say trạng thái. Sau trước đó càng thêm suy yếu sáu đại thần vương liếc một chút. Hiện tại chỉ còn lại có ám dạ thần vương còn bảo lưu lấy chính mình thần cách. Trần Hiên định nghe ám dạ thần vương ý kiến. Tà Thiên Đế đại nhân, nếu như thần giới hủy diệt, ngươi tính sáng tạo tân thần giới lời nói, cái này sáu đại thần vương bản nguyên đều có thể làm thần giới đại lục căn cơ. Ám dạ thần vương như đề nghị này, Trần Hiên gật gật đầu, không tệ, ta cũng nghĩ như vậy, sáu đại thần vương tăng thêm tà thần, đều cho thần giới đại lục làm căn cơ, ta sáng tạo ra thần giới đại lục không nhất định so vĩnh dạ đại lục đẳng cấp thấp. Đồ nhi, cái kia ngươi có thể sớm nghĩ một hồi làm sao mệnh danh tân đại lục. Cổ Trần Tiêu cười lấy nhắc nhở, rất đơn giản. Thì kêu Tiêu Giao Đại Lục, đây cũng là tất cả chúng ta truy cầu trung cực mộng tưởng. Theo Sơn Hải giới Tiêu Giao Tông, đến Tiên giới Tiêu Giao Tiên Minh, sau cùng đến Tân Thần giới Tiêu Giao Đại Lục, Trần Hiên sơ tâm thủy chung không thay đổi, Tà Thiên Đế cùng chư vị có thể chuẩn bị tốt a. Chúng ta sắp mở ra thế giới chân thật thông đạo, ba đại chí cao thần chủ Đạo Tôn, Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Ma Chủ vừa mới nói xong, đồng thời kích phát vô thượng thần lực, tại vũ trụ mênh mông bên trong mở ra một đầu lộng lẫy thông đạo. Đồng thời càng lúc càng lớn, thẳng đến có thể dung nạp vô số người tiến vào thế giới chân thật. Cứ như vậy, liền xem như tu vi không đủ người tỷ như Uyển Nhi các nàng, cũng có thể đi vào đi. Đương nhiên, Trần Hiên dựa vào chính mình một dạng có thể mở ra thế giới chân thật thông đạo. Chỉ là cần tiêu hao bản nguyên lực lượng, đã có ba đại chí cao thần chủ giúp đỡ, Trần Hiên liền xuất lĩnh tất cả mọi người bay vào trong thông đạo. Tiến vào thế giới chân thật, cũng chính là một cái hoàn toàn không nhận tu tiên giới pháp tắc trói buộc. Tu sĩ đột phá chưa bất luận cái gì bình cảnh thế giới. Tại thế giới chân thật bên trong, thiên đạo ý, thiên đạo ý chí không còn là mỗi cái tu sĩ trên đầu một tòa vượt không qua núi lớn. Dạng này thế giới xác thực có thể xưng là thần giới, hoặc là xưng là hoàn mỹ thế giới, mỗi người đều có thể thực sự trở thành thần tiên. Ba đại chí cao thần chủ bay ở phía trước nhất, một đường kích phát thần lực cho tất cả mọi người bảo giá hộ hàng. Kể từ đó, người khác đều không dùng tiêu hao nửa điểm tiên lực, liền có thể tự do tự tại ngao du tại thế giới chân thật. Bằng không thế giới chân thật tuy tốt, nó đồng dạng sẽ cảm giác bài xích ngộ không đủ, không cách nào khám phá sinh tử cùng thiên đạo người, mà lại rất nhiều người đều cảm ứng ra đến, bọn họ trước kia tu luyện hết thảy đại đạo, lĩnh hội bất luận cái gì pháp tắc chờ một chút, đều sẽ bị thế giới chân thật bài xích, bởi vì thế giới chân thật không cho phép nửa điểm tạp chất ô uế. Không sai, đối với thế giới chân thật tới nói, tu sĩ cũng là ngoại giới ô uế vật dẫn, là nhất định phải khu trừ u ác tính, chỉ có hoàn toàn vứt bỏ trước kia hệ thống tu luyện cùng pháp tắc đại đạo, làm lại từ đầu, mới có thể bị thế giới chân thật tiếp nhận. Đây chính là tu sĩ từ tiên đến thần chuyển biến. Đạo tôn, các ngươi ba vị tiến vào thế giới chân thật lâu như vậy, thật có chút giá trị đến nói ra kiến thức. Trần Hiên quay đầu hướng đạo tôn nhìn qua, đạo tôn mỉm cười, thế giới chân thật cũng là hư không hoàn mỹ thuyết minh. Bên trong có thể nói không có cái gì, cũng có thể nói bao quát vạn vật vạn tượng, mỗi người đều có thể dụng tâm đi sáng tạo mới sự vật. Vô số năm qua, chúng ta tại thế giới chân thật bên trong phát hiện số ít thần minh di chỉ. Bên trong có chút có thể là vĩnh dạ đại lục thi thể. Phía trước cách đó không xa thì có một chỗ di chỉ. Tất cả mọi người muốn đi qua nhìn một chút, đạo tôn liền dẫn đầu bay qua, rơi xuống một chỗ phương viên trăm dặm hai bên trôi nổi bản khối phía trên. Trần Hiên sau khi hạ xuống phóng tầm mắt nhìn quét qua, liếc một chút phát hiện di chỉ điểm trung tâm một cái tượng thần. Tòa này thần tượng là một cái như băng tuyết nữ tử pho tượng. Tuyết hoa cánh hoa tô điểm toàn thân, phong xương cao khiết, thần thánh không thể xâm phạm, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là vĩnh dạ đại lục phía trên cực băng nữ thần. Tại cực bắc chi bắc thụ vô số thần dân cung phụng kính bái. Bát bộ phù đồ bên trong thần bí bé trai mở miệng. Trần Hiên nghe xong, cái này cực băng nữ thần chỗ cực bắc chi bắc, cũng là Côn Bắc Du quê nhà, đáng tiếc vĩnh dạ đại lục đã hủy diệt, Côn Bắc Du cũng không thể quay về quê nhà, người nhớ tới chính mình thuộc về cái nào thần tộc a? Trần Hiên dò hỏi, thần bí bé trai ân một tiếng, ta đều nhớ tới, ta thật tên gọi là Nghịch Kêu, đến từ ngược chiều ánh sáng thần tộc, tòa kia phong ấn ta luân hồi cầu chính là ta tộc thánh vật. Ta nghĩ ta hẳn là tại vĩnh dạ đại lục hủy diệt trước, bị trong tộc trưởng bối hợp lực kích phát luân hồi cầu đưa đến các ngươi chỗ vũ trụ hải bên trong. Trần Hiên khẽ gật đầu, thì ra là thế, kể từ đó, thần bí bé trai thân thế chi mê cũng giải khai, nghe, các ngươi ngược chiều ánh sáng thần tộc hẳn là cao đẳng thần tộc một trong. Đúng, chúng ta ngược chiều ánh sáng thần tộc thờ phụng thần chủ là ngược chiều ánh sáng chi chủ, cùng quang minh thần vương là đối lập mặt, Nghịch Kêu nói tiếp ra hắn đã khôi phục trí nhớ, Trần Hiên rất là tò mò. Ngủ say tại thần chi mộ địa 10 đại thần vương trừ tà thần bên ngoài. Hắn thần vương thực lực cùng ngược chiều ánh sáng chi chủ. Quang minh thần vương so sánh như thế nào? Ám dạ thần vương, vĩnh hằng long thần, mà thần chi vương phải cùng ngược chiều ánh sáng chi chủ. Quang minh thần vương cùng một cấp bậc, nhưng cụ thể người nào càng lợi hại một chút, ta không cách nào khẳng định, bất quá khẳng định cũng không bằng nguyên thủy thần vĩnh dạ cùng tà thần. Ta muốn tà thần hẳn là lúc đầu vô tận vĩnh dạ bên trong sinh sôi đi ra cuối cùng cực tà ác. Nghịch Kêu nói đến đây, ngữ khí biến đến ngưng trọng lên, có bản tà đế cùng ba đại chí cao thần chủ trấn áp, không có khả năng lại để cho trung cực tà thần lại thấy ánh mặt trời. Trần Hiên mắt sáng như sao bên trong hiện ra lớn nhất kiên định niềm tin quang mang. Chương 5768, còn cầu mong gì? Kết, tất cả mọi người vây quanh ở to lớn cực băng nữ thần tượng bên cạnh, ngẩng đầu quan sát, chỉ cảm thấy tòa này nữ thần tượng không gì sánh được hùng vĩ. Độ cao đạt tới hơn ngàn mét, có thể so với một tòa núi cao. Hiên nhi, này thần tượng tựa hồ còn ẩn chứa một tia thần tính. Sở vận đột phá tự mình về sau, cũng có thể cảm ứng được thần tính tồn tại. Trần Hiên gật gật đầu, không sai, cho nên ta đem thần tượng mang đi, đến thời điểm sáng tạo thần giới tân đại lục, có thể lại tạo một cái cực bắc chi bắc, về sau sinh trưởng tại cực bắc chi bắc vạn vật sinh linh. Nếu như nguyện ý cung bái nữ thần tượng lời nói không chừng sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới cực bắc nữ thần. Ta nhìn cái này mới cực bắc nữ thần, không bằng để Băng Lam tới làm tốt. Nàng tu luyện không cũng là băng tuyết đại đạo sao? Chờ chúng ta tất cả đều tu luyện thành thần, Băng Lam ngưng tụ thần cách, trở thành mới cực bắc nữ thần hoàn toàn xứng đáng. Phong Nguyệt cười nhẹ nhàng mở miệng nói, Trầm Băng Lam cũng lộ ra một vệt nụ cười. Nguyệt Nhi, ngươi tu luyện là âm sát chi đạo, tuyệt đối có thể tại Tiêu Dao đại lục phía trên trở thành âm nhạc nữ thần. Vậy ta chẳng phải là cổ thần? Trương Chỉ Dừng cũng mở miệng, lông mày kẻ đen ngưng lại, cũng là cổ thần nghe thật là khó nghe. Chúng ta Vu Cổ chi đạo không tốt tên a, các ngươi hiện tại liền nghĩ trở thành Tiêu Dao đại lục phía trên các loại nữ thần à nha. Đường Thu Linh thêm vào cái đề tài này, nói như vậy, ta ngược lại là có thể làm một cái nữ võ thần làm một đương. Trần Hiên hắn hồng nhan ào ào tham dự thảo luận, thuộc về nói giỡn tính chất, ta nói mọi người đều khác tranh giành, các loại Trần Hiên giúp chúng ta ngưng tụ thần cách, mỗi người đều có thể được đến một cái nữ thần xưng hào. Hương Điệp Mật cười duyên trêu chọc một câu, tại thần chi mộ địa kết thúc trận chiến cuối cùng về sau. Vốn là rất nhiều người vẫn còn căng cứng trạng thái, cái đề tài này để tất cả mọi người buông lỏng không ít. Lúc này Tiêu Dao Tiên Minh quần tiên mới nhớ tới, đã không có cái gì diệt thế nguy cơ, vạn cổ đại kiếp, ba đại chí cao thần chủ cũng không phải cuối cùng địch nhân. Hiện tại bọn hắn có thể đối tân thần giới Tiêu Dao đại lục sáng tạo tràn đầy chờ mong. Người người đều có thể thành thần, tương lai một mảnh mỹ hào. Trần Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cực bắc nữ thần tượng thu nhập bát bộ phù đồ bên trong. Bởi vì bát bộ phù đồ chủ nhân ban đầu tà thần bị Trần Hiên cùng ba đại chí cao thần chủ cùng một chỗ trấn áp, hiện tại Trần Hiên lấy được bát bộ phù đồ toàn bộ trưởng khống quyền. Tiếp đó, Đạo Tôn, Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Ma Chủ lại mang theo tìm tới một số vĩnh dạ đại lục di chỉ. Trần Hiên đem di chỉ bên trong di vật hoặc là thần tượng từng cái thu thập. Bất chi bất giác, mọi người tại thế giới chân thật bên trong ngao du mấy tháng. Trần Hiên càng là dùng thần thức cảm ứng cực kỳ rộng lớn khu vực. Nhìn một cái không sót gì, cuối cùng, tất cả mọi người tại một khối cổ lão tàn phá cả khối lục địa phía trên dừng lại. Trần Hiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chính thức tuyên bố, ta cùng ba đại chí cao thần chủ đều là đã xác nhận. Cựu thần giới đã hủy diệt, cho nên chúng ta muốn chính mình sáng tạo một cái tân thần giới. Thì lấy khối này thần giới cả khối lục địa làm cơ sở. Đạo Tôn, Phật Tổ cùng Nguyên Thủy Ma chủ liếc nhau, ba người bay đến cả khối lục địa trên không, tản mát ra vô thượng thần quang, ngay sau đó ba đại chí cao thần chủ bản nguyên bắt đầu vô hạn phân hóa. Sinh sôi ra một mảnh nguyên thủy cổ lão thế giới, lục bắt đầu cấp tốc kéo dài, từ vừa mới bắt đầu chỉ có phương viên mấy trăm dặm, đến phương viên mấy vạn dặm, sau đó là ngàn tỷ dặm, theo lấy lục địa mở rộng, còn có trên mặt đất các loại nguyên thủy sinh linh cũng bắt đầu hiện lên. Tỷ như cổ xưa nhất cây cối, cổ xưa nhất chim bay cá nhảy, chờ chút, rốt cuộc ba đại chí cao thần chủ đều là đản sinh tại hồng hoang bên trong. Để bọn hắn tạo ra một cái sống sờ sờ hồng hoang thế giới quá đơn giản, mà lại Đạo Tôn đặc biệt cùng Trần Hiên nói qua. Nữ qua, nữ hoa ngũ thải tinh hồn cùng cấu tạo thế giới Nguyên Châu đều trong tay hắn. Tăng thêm Hiên Viên Đế Tôn kiếm phía trên khảm nạm Hỏa Nguyên Châu. Đạo Tôn liên hợp Phật Tổ, Nguyên Thủy Ma Chủ sáng tạo ra đến Tân Đại Lục, mặc kệ là thế giới đẳng cấp vẫn là vạn vật sinh linh sinh mệnh tầng thứ đều phi thường cao. Mà tại thế giới chân thật bên trong, người người đều có thể thành thần, đợi một thời gian, Tiêu Dao Đại Lục vạn vật sinh linh đều có thể trở thành chính thức thần linh. Nhìn lấy Nguyên Thủy Ma Chủ không ngừng vĩnh cửu tiêu hao bản nguyên sáng tạo thế giới, Thất Giả đối Trần Hiên truyền âm nói ra, Trần Hiên, ngươi tin tưởng Nguyên Thủy Ma Chủ sẽ không còn có dã tâm sao? Ta đương nhiên không tin, thực ba đại chí cao thần chủ tự nguyện hy sinh bản nguyên giúp ta sáng tạo Tiêu Dao đại lục. Bọn họ là muốn học vĩnh dạ một dạng, trở thành mảnh này Tiêu Dao đại lục nguyên thủy thần, về sau Tiêu Dao đại lục phát triển càng tốt, ba đại chí cao thần chủ địa vị càng vững chắc. Nghe Trần Hiên nói đến như thế thấu triệt, Thất Giả hơi hơi hiếu kỳ, đã như vậy, ngươi làm sao chả nguyện ý đáp ứng bọn hắn? Bởi vì ta có tự tin ngưng tụ thần cách, áp đảo ba đại chí cao thần chủ phía trên, hiện tại ta tương đương tại một cái cầm kiếm người, đã có thể sử dụng ba đại chí cao thần chủ trấn áp tà thần, lại có thể thông qua tà thần uy hiếp ba đại chí cao thần chủ. Tà thần có thể hay không lại thấy ánh mặt trời, toàn ở ta một ý niệm. Trần Hiên loại này ngôn ngữ ẩn chứa 10 phần lòng tin. Nhìn đến một ngày nào đó, tà thần lực lượng cũng có thể bị ngươi hấp thu, đến thời điểm coi như thần giới hắn đại lục cùng thần minh còn tồn tại, ngươi cũng không sợ chút nào bọn họ. Thất Giả đối Trần Hiên cũng là 100% tín nhiệm. Trần Hiên biết hấp thu tà thần lực lượng vô cùng khó khăn. Bất quá bây giờ hắn được đến Như Lai cùng Tề Thiên Đại Thánh Xá Lợi Tử, còn có Ám Dạ Thần Vương làm nô tài, chỉ cần ngưng tụ 12 cánh thần thiên sứ thần cách thì có thể chân chính hủy diệt tà thần, như vậy ba đại chí cao thần chủ tính toán cũng sẽ hóa thành công dã tràng. Mắt thấy ba đại chí cao thần chủ bản nguyên đã triệt để chuyển hóa làm Tiêu Dao đại lục căn cơ, chỉ để lại một phần lực lượng trấn áp tà thần, Trần Hiên đem bát bộ phù đồ tế ra đến, cấp tốc vòng lớn gấp mấy trăm lần, trở thành một tòa chống trời cự tháp, tọa lạc tại Tiêu Dao đại lục chính trung tâm, về sau liền có thể quay chung quanh tòa này cự tháp, chậm rãi phát triển Tiêu Dao đại lục. Tà Thiên Đế, ngươi tòa tháp này năng lượng so ta bản nguyên thánh tháp còn cao a. Tháp Thiên Đế từ đáy lòng tán thưởng nói. Trần Hiên cười cười, Tháp Thiên Đế, nói lên kiến tạo tháp cao bảo hộ toàn bộ thế giới, ngươi tinh thông nhất, về sau còn muốn dựa vào ngươi bố trí tiêu giao đại lục phòng ngự. Tuy nhiên trong thần giới hắn đại lục cùng thần minh rất có thể vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Không sợ bị xâm lấn. Ha ha, không có vấn đề, giao cho ta. Tháp Thiên Đế vỗ ngực thân cam đoan, Cổ Trần Tiêu cùng Độc Cô Diệp cùng một chỗ đi qua đến. Đồ Nhi, mọi việc đã, về sau chúng ta tại tiêu giao đại lục phía trên chỉ có thể rảnh rỗi đến bị khùng. Ngươi có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Cổ Sư Tôn, ngươi không phải muốn cùng Độc Cô Sư Tôn uống đến Thiên Hoang Địa Lão sao? Ta nhìn các ngươi hai cái vĩnh viễn không biết tịch mịch nhàm chán, mà lại Độc Cô Sư Tôn còn không đạt được chính thức kiếm đạo vô địch thủ nha. Trần Hiên trêu chọc một câu, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Di Thế Độc Lập Vô Kiếp Kiếm Đế. Hắc hắc, nếu vi sư chân kiếm đạo vô địch thủ, cái kia ngược lại rất không thú vị, về sau ngươi ta, còn có hay không kiếp kiếm đế thỉnh thoảng luận bàn kiếm pháp. Hết tìm lão cổ uống rượu, đó mới gọi tùy tiện tiêu giao. Độc Cô Diệp loại này ngôn ngữ, dẫn tới mọi người cười to thoải mái, bầu không khí một mảnh sung sướng, nhìn lấy đây hết thảy Trần Hiên, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, hắn rốt cục đạt thành chính mình cùng tất cả mọi người nguyện cảnh. Giờ này khắc này, còn cầu mong gì? Tà Thiên Đế phần, xong. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô của tác giả Từ Hướng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.